Trận pháp này lợi hại, hơn nữa bây giờ nhìn đến hay là mặt ngoài, dưới mặt đất không biết đã ẩn tàng cái gì, nếu như hạ thần ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Long Trần nhìn xem nội thành kiến trúc, không khỏi nội tâm cảm thán. Dù là hắn là một cái người thường, đối với trận pháp chỉ hiểu một ít ra lông, cũng có thể nhìn ra, cái này tòa Chu Tước Thành chính là một tòa khủng bố đại trận, một khi phát động, uy lực không cách nào tưởng tượng. Long Trần tiến vào thành trì về sau, phát hiện Chu Tước cổ thành nhân văn khí tức phi thường trọng, có rất nhiều mặc thư sinh phục sức người, trong đám người qua lại xuyên thẳng qua, bọn họ đều là người bình thường, cũng không phải là người tu hành, nhưng là đối với những người tu hành kia, bọn hắn thần sắc lạnh lùng, trong mắt mang theo ngạo ý, tựa hồ đối với những người tu hành này chẳng thèm ngó tới. Long Trần rất kỳ quái, tiên giới lấy võ vi tôn, vì cái gì Chu Tước đế quốc tựa hồ có trọng văn khinh võ dấu hiệu. Những thư sinh kia, có top 5 top 3, hoặc chỉ điểm giang sơn, hoặc phê phán sự thật, hoặc ngâm thơ trả lời, hoặc đối tử đương ca, thoạt nhìn thập phần tiêu sái. Trà lâu tử quán ở bên trong, bọn họ là khách quen, Long Trần đi tại trên đường cái, thân mặc hắc bào, sau lưng lưng cõng cực lớn minh hồng đao, thoạt nhìn hết sức đáng chú ý, thậm chí có chút ít thư sinh chứng kiến Long Trần bộ dạng, sau lưng chỉ trỏ, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Long Trần mỉm cười, cũng không tức giận, ai sau lưng không nói người, ai sau lưng không bị nói. Về phần người khác đối với hắn đánh giá, hắn chưa bao giờ quan tâm. Ngược lại là đối với Chu Tước đế quốc văn hóa, hết sức cảm thấy hứng thú, cùng nhau đi tới, Long Trần phát hiện người nơi này mạch văn tức cực kỳ trầm trọng, lịch sử nội tình phi thường thâm hậu. Mà ngay cả ven đường tiểu điếm, đều mang theo nồng đậm lịch sử phong tình, đại lộ bên trên cửa hàng, vậy mà toàn bộ cùng võ giả không có quan hệ gì, cùng rất nhiều thành trì hoàn toàn không giống với. Lại tới đây, Long Trần phảng phất về tới phàm giới Phượng Minh đế quốc, ngược lại cho Long Trần một loại cảm giác thân thiết. Không có ý tứ, tại đây không thể mang theo binh khí tiến vào. Long Trần đi vào một chỗ tranh chữ điếm, vừa muốn đi vào, lại bị điếm tiểu nhị ngăn lại. Nhìn xem điếm tiểu nhị cái kia vẻ mặt khinh thường biểu lộ, Long Trần khuôn mặt cổ quái, Chu Tước đế quốc thật đúng là một cái có ý tứ quốc độ, một cái điếm tiểu nhị đều như vậy hoành. Long Trần cười cười, không có vào điếm, mà là tại điếm bên ngoài nhìn mấy lần, phát hiện cửa hàng tuy nhỏ, nhưng là trong tiệm họa, có không ít là chân phẩm, bút pháp tinh xảo, bút lực thâm hậu, ý cảnh sâu xa. Long Trần cố tình mua mấy tấm, nhưng nhìn đến cái kia điếm tiểu nhị thái độ, tự chẳng muốn đi rằng co, đầu năm nay bán so mua còn hoành, cũng là không có ai rồi. Đương nhiên cũng có thái độ so sánh tốt, Long Trần thấy được có bán vật phẩm trang sức, chế tác phi thường xinh đẹp, cố tình mua một ít, kết quả được cho biết, tại Chu Tước đế quốc mua đồ, nhất định phải dùng Chu Tước đế quốc chuyên trúc tiền. Long Trần lập tức trợn tròn mắt, khó trách có chút cửa hàng trực tiếp đuổi người, cảm tình là nhìn ra hắn không có tiền, chẳng muốn lãng phí miệng lưỡi. Bong bong, bỗng nhiên xa xa có tiếng đàn vang lên, chỉ nghe có người kinh hô. Đã bắt đầu, Cầm Tông tiên tử bắt đầu đánh đàn rồi. Ngay sau đó vô số người vọt ra, như là lưu thủy bình thường, tuôn hướng phố dài cuối cùng, Long Trần bị người lưu kéo, đi vào một chỗ cực lớn quảng trường. Trong sân rộng là một tòa núi cao, nước suối theo đỉnh núi chảy xuống, róc rách lưu thủy, mang theo sương mù mờ mịt, làm cho cả quảng trường giống như mờ mịt tiên cảnh. Cao sơn trước khi, có một cái đài cao, trên đài cao, 18 cái thân mặc bạch y cô gái xinh đẹp, xếp bằng ở địa, tay vịn đàn cổ, đang tại khải đàn. Liêu Vũ Hoàng, khi thấy bên trong một cái nữ tử lúc, Long Trần hơi sững sờ, không thể tưởng được ở chỗ này gặp được một người quen. Chương 3944, mời. 18 vị nữ tử, quần áo di động, phiêu nhiên như tiên, nhìn về phía trên cảnh đẹp ý vui, tăng thêm các nàng 10 ngón hết sức nhỏ, như tại đàn cổ bên trên khiêu vũ, dễ nghe tiếng đàn, rửa người thân hồn. Trước mắt cảnh đẹp như vẽ, mỹ nữ như tiên, tiếng đàn như đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn, đứng ở chỗ này, phảng phất đang tiếp thụ nào đó trên linh hồn tẩy lễ, rời xa trần thế phiền não, quên mất hết thảy ưu sầu, có thể lập tức làm cho người chạy xe không tâm linh, đó là một loại tuyệt không thể tả hưởng thụ. Quảng trường trước khi, sớm đã là đầu người bắt đầu khởi động, tụ tập vô số thân ảnh, tại phía trước nhất là có chỗ ngồi, Long Trần thấy được rất nhiều mặc hoa phục, ống tay áo thêu lên Chu Tước đồ án cường giả. Long Trần tại đại hoàng tử Chu Doãn Văn trên người đã từng gặp như vậy đường vân, biết là hoàng thất thân phận biểu tượng. Mà những hoàng thất kia đệ tử bên cạnh, là một đám mặc thư sinh phục sức nam nữ, cả đám đều phi thường trẻ tuổi, cũng không phải là người tu hành, cùng thành viên hoàng thất ngồi cùng một chỗ, lại phân biệt rõ ràng, rất có nước giếng không phạm nước sông ý tứ. Ngoại trừ phía trước mấy ngàn cái chỗ ngồi bên ngoài, người còn lại, đều chỉ có thể ở xa xa đứng đấy thưởng thức, người ở chỗ này có vài chục vạn nhiều. Nhưng là không có người nào phát ra âm thanh, đều tại lẳng lặng lắng nghe mỹ diệu tiếng đàn. Long Trần đứng trong đám người, Dùng thân thể của hắn cao cũng không tính dễ làm người khác chú ý, nhưng là hắn lưng cõng đại đao, lại hết sức gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Chỉ có điều, những thư sinh kia, chứng kiến Long Trần đều là vẻ mặt vẻ chán ghét, tựa hồ Long Trần trang phục làm bọn hắn thập phần khó chịu, nhưng lại không nói gì thêm. Long Trần một vừa thưởng thức lấy diễn tấu, một bên đánh giá phía trước hoàng thất đệ tử, phát hiện những trong hàng đệ tử này, nữ có nam có, cái kia đại hoàng tử cũng không có ở trong đó, hắn chỗ chờ đợi thân ảnh, cũng không có xuất hiện. Long Trần ngược lại là thấy được mấy cái khí tức mịt mờ, trong cơ thể như là có hồng hoang mãnh thú ẩn núp cường giả, Long Trần không chỉ có thầm than, Chu Tước đế quốc, quả nhiên là ngọa hổ tàng long, cao thủ nhiều như mây. Nhưng là làm cho Long Trần mê hoặc chính là, cái này Liêu Vũ Hoàng bản thân tựu là một vị cao thủ, hôm nay vậy mà cùng nhiều người như vậy đồng thời hợp tấu một khúc, xem ra những người này, đều là đồng môn của nàng, nói cách khác, các nàng đều đến từ Thái Cổ Tứ Tông một trong Cầm Tông rồi. Bỗng nhiên tại Cầm trong tiếng, một hồi du dương địch tiếng vang lên, một cái hoàng y nữ tử trong đám người kia mà ra, đương địch tiếng vang lên trong nháy mắt, toàn bộ nhạc khúc trong nháy mắt bị kéo bắt đầu chuyển động, làn điệu dần dần lên cao, rất có sông thẳng lên trời thẳng thế. Đường ống sáo làn điệu cao đã đến cực hạn, im bặt mà dừng, tiếng đàn tiếng địch biến mất, nhưng là trong thiên địa tiếng vọng không dứt, người linh hồn phảng phất bị đưa lên đám mây, xoay quanh lượn lờ, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đã qua một hồi lâu, mới có người bắt đầu vỗ tay, ngay sau đó tất cả mọi người vỗ tay như sấm nổ, mọi người trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, hiển nhiên chưa từng nghe qua như thế mỹ diệu và rung động khúc. Thực tế cuối cùng cái kia cao âm, phảng phất đem người dẫn vào thiên khung phía trên, cái loại này trùng kích lực cùng bộc phát cảm giác, làm cho người dư vị vô cùng, giống như thấy được trước nay chưa có thế giới. Bất kể là người tu hành, hay là người bình thường đều có thể khiến cho cộng minh, những người ở chỗ này, dốc sức liều mạng vỗ tay. Trường bên trên hoàng y nữ tử cùng mặt khác phủ cầm nữ tử, nhao nhao đứng dậy, đối với ở đây người xem thi lễ một cái, đương Liêu Vũ Hoàng ánh mắt đảo qua toàn trường thời điểm, bỗng nhiên con mắt sáng ngời, liếc thấy được trong đám người Long Trần. Long Trần đối với Liêu Vũ Hoàng gật đầu ý bảo, mặc dù cùng Liêu Vũ Hoàng không có bao nhiêu cùng xuất hiện, nhưng là tại Cửu Châu trên đại hội, Liêu Vũ Hoàng đã từng ra tay giúp trợ qua Long Trần, phần nhân tình này, Long Trần một mực nhớ kỹ. Liêu Vũ Hoàng bỗng nhiên đối với trên đài nữ tử thì thầm vài câu, cái kia hoàng y nữ tử khuôn mặt có chút kinh ngạc địa nhìn về phía Long Trần, lập tức nhẹ gật đầu. Liêu Vũ Hoàng lúc này mới khẽ nâng váy dài, theo cái bàn hơi nghiêng chạy xuống dưới, thẳng đến Long Trần chạy tới, động tác của nàng, thoáng cái hấp dẫn tất cả mọi người, mờ mịt không biết nàng muốn cái gì. Mà cái kia hoàng y nữ tử cùng mặt khác nữ tử cũng đều nhìn về Long Trần, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, lại phát hiện, cái này hắc y nam tử, ai cũng không nhận ra. Vũ Hoàng tiên tử, đã lâu không gặp, phong thái như trước, nhạc đạo bất quá tinh tiến, thật đáng mừng. Đường Liêu Vũ Hoàng đã đến, Long Trần trước khi cái lễ mở miệng nói. Long huynh quá khách khí, từ biệt mấy năm, Long huynh khí huyết thông thiên, võ đạo chi lộ, tiến triển cực nhanh, mới thật sự là thật đáng mừng. Liêu Vũ Hoàng trả thi lễ, trên mặt treo dáng tươi cười, tựa hồ nhìn thấy Long Trần, làm cho nàng hết sức cao hứng. Như Long huynh không bỏ, hàng phía trước an vị, Liêu Vũ Hoàng ngọc thủ nghiêng bày, làm ra một cái tư thế xin mời. Liêu Vũ Hoàng động tác như thế, dẫn tới vô số người khiếp sợ, Cầm Tông đệ tử đều là không ăn nhân gian khói lửa tiên tử, là thánh khiết không thể mạo phạm biểu tượng, các nàng cao quý thánh khiết, lại đối với người khác đứng xa mà trông. Mọi người có thể thưởng thức Cầm Tông đệ tử khúc, ở đây lại không có bao nhiêu người có thể cùng các nàng nói được bên trên lời nói, coi như là hàng phía trước an vị những người này, thân phận địa vị cực kỳ đặc thù, cũng không dám tùy tiện mở miệng, sợ đường đột giai nhân. Hôm nay Liêu Vũ Hoàng lại như thế thịnh tình mời Long Trần hàng phía trước an vị, lại để cho không ít người trong nội tâm kinh ngạc đồng thời, cũng sinh ra đố kỵ chi tâm, không ít người âm thầm nói nhỏ, suy đoán Long Trần lai lịch. Không cần a, ta đang tại phủ cận làm việc, bị các người mỹ diệu khúc hấp dẫn, qua tới nghe một chút là tốt rồi, lập tức đi rồi, Vũ Hoàng tiên tử ngươi không cần mời đến ta. Long Trần gặp nhiều người như vậy nhìn xem hắn, lập tức có chút không quá tự tại rồi, hắn có thể không muốn ở chỗ này làm náo động. Thực tế bên kia những thư sinh kia, nguyên một đám nhìn xem hắn, trong ánh mắt mang theo phi thường không hữu hảo ý tứ, Long Trần sợ trong chốc lát tính tình đi lên, một cái tát chụp chết một mảng lớn. Long huynh đây là không nể mặt chỉ giáo sao? Lần trước tại Cửu Châu Đại Hội, Vũ Hoàng đều không có cơ hội hướng ngài lãnh giáo nhạc đạo, lúc này đây, tuyệt đối không thể lại sai sót cơ hội tốt rồi. Nói xong, tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Liêu Vũ Hoàng vậy mà lôi kéo Long Trần bàn tay lớn, căn bản không để cho Long Trần cơ hội cự tuyệt. Tự như vậy dắt lấy Long Trần đi về hướng trước sân khấu. Long Trần lập tức một hồi xấu hổ, động tác này rõ ràng quá mức thân mật, Bất quá Liêu Vũ Hoàng trong đôi mắt thiên chân vô tà, chưa từng có hơn tình cảm chấn động, động tác này chỉ là đơn thuần muốn đem hắn lưu lại, cũng không có gì tình yêu nam nữ xen lẫn ở trong đó. Bị Liêu Vũ Hoàng lôi kéo, Long Trần cũng không có ý tứ ngạnh bỏ qua nàng, như vậy tự lộ ra quá thô lỗ, quá vô lễ. Rơi vào đường cùng, Long Trần chỉ có thể kiên trì đi vào trước sân khấu, đi vào trước sân khấu mới phát hiện, tại đây vị trí đều ngồi đầy người, căn bản không có vị trí cho Long Trần ngồi. Những thư sinh kia, nguyên một đám khuôn mặt kiêu căng, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, không có chút nào thoái vị ý tứ. Bạn thân đây, ngươi nếu không chê, hai chúng ta nhi lách vào một lách vào biết không? Liêu Vũ Hoàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, hàng thứ ba một người tuổi còn trẻ nam tử, đối với Long Trần nhiệt tình địa ngoắc tay đạo. Đó là một cái nhìn về phía trên 20 xuất đầu, dung mạo thanh tú lại hơi non nớt nam tử, thật giống như một cái cơ linh đại nam hài nhi. Bất quá cái này đại nam hài nhi, nhưng lại một cái khủng bố chí tôn cấp cường giả, khí tức phi thường cường đại, nhưng tựu là một người như vậy, lại cho người một loại thiên chân vô tà, cả người lẫn vật vô hại cảm giác. Như vậy đa tạ rồi, Long Trần liền ôm quyền, vội vàng ngồi ở người nọ bên cạnh, cùng hắn chung chiếm một tịch, vốn Liêu Vũ Hoàng vì biểu hiện đối với Long Trần tôn trọng, muốn cho Long Trần ngồi hàng thứ nhất, nhưng là Long Trần không để cho nàng nhún nhường cơ hội, trực tiếp ngồi xuống. Ngươi gọi Long Trần đúng không? Bỗng nhiên hàng thứ nhất ở bên trong, có một nữ tử xoay đầu lại nhìn về phía Long Trần, lạnh lùng thốt, trong thanh âm, mang theo nồng đậm địch ý. Chương 3945, Dư Thiên Tuyết. Nữ tử kia mặc dù ngồi ở chỗ kia, nhưng là độ cao lại không thể so với mặt khác nam tử thấp bao nhiêu, đứng lên có lẽ tương đương cao gầy. Người này lông mày mắt phượng, mũi cao thẳng, môi anh đào hơi bạc, rất là xinh đẹp, bất quá xinh đẹp ở bên trong, mang theo một vòng bẩm sinh lãnh ngạo, dùng Long Trần xem người kinh nghiệm, đây là một đóa hoa hồng có gai, thật không tốt ở chung. Nàng nghi tâm ấn lấy một cái sáu múi mai hoa đồ án trong tựa hồ ẩn chứa vô cùng hỏa diễm chi lực, đương nàng xem thấy Long Trần lúc, phảng phất cái kia đóa hoa mai cũng đang nhìn Long Trần, hoa mai trong hỏa diễm lưu chuyển, tựa hồ tùy thời đều có thể đem Long Trần cho tập trung. Nữ tử này là một cái khủng bố cường giả, cũng là Long Trần đã đến về sau, trước hết nhất lại để cho Long Trần cảm thấy áp lực mấy người một trong. Gặp nàng kia lạnh lùng địa nhìn mình, Long Trần không rõ nàng có ý tứ gì, thản nhiên nói. Có gì chỉ giáo, nữ tử lạnh lùng thốt, không có gì chỉ giáo, ta nghe nói qua ngươi, tại Cửu Lê Tiên Cảnh ở bên trong, ta gặp một đám cường đại mộc tu. Ta từng đối với các nàng phát ra mời, nhưng là các nàng nói, các nàng một phần của Long Huyết Quân Đoàn, sẽ không gia nhập bất luận cái gì thế lực, các nàng chỉ biết chung với lão đại của các nàng. Ta hỏi lão đại của các nàng là ai, các nàng nói cho ta biết là Long Trần, hơn nữa còn hướng ta phô bày một bức họa tượng, hỏi ta nhận thức không biết ngươi. Long Trần trong lòng kinh hoàng, một đám cường đại mộc tu, một phần của Long Huyết Quân Đoàn, đó không phải là Long Huyết Quân Đoàn chữa bệnh chiến sĩ sao? Các nàng bây giờ đang ở nơi nào? Long Trần vội vàng hỏi, các nàng tại Cửu Lê Tiên Cảnh ở bên trong, bị Tử Đình Đế Quốc ông Thiên Huy chỗ đuổi giết, thời khắc mấu chốt ta vừa vặn đuổi tới, đem ông Thiên Huy bước đi, cứu các nàng. Nàng kia đạo, như vậy đa tạ rồi. Long Trần vội vàng ôm quyền, ngươi trước không cần vội vàng cảm ơn ta, các nàng tổng cộng 18 người, có 3 người bị ông Thiên Huy đánh cho trọng thương, sinh tử chưa biết. Ta mời các nàng gia nhập Chu Tước Đế Quốc, các nàng không chịu, ta đây cũng sẽ không vận dụng bí pháp của ta tới cứu các nàng, cho nên 3 người kia thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Dựa theo kinh nghiệm của ta, các nàng sống sót xác suất cực thấp. Nàng kia mặt không biểu tình địa đạo, nghe được 3 người bị thương thật nặng, Long Trần lập tức sát khí trùng thiên, không thể tưởng được Tử Đình Đế Quốc người, tại địa phương khác cũng không thành thật một chút. Ngươi có thể nói ta hèn hạ, bất kể là ông Thiên Huy, hay là ta, đều là nhìn chúng các nàng chân quý mộc hệ thiên phú. Ông Thiên Huy là ngạnh bức, mà ta là nhõng nhẽo, mặc dù phương thức bất đồng, nhưng là mục đích không cũng không khác biệt gì. Nàng kia nhìn xem Long Trần đạo. Long Trần lắc đầu nói, bất kể thế nào nói, ngươi trợ giúp tỉ muội của ta, phần nhân tình này, ta sẽ ghi ở trong lòng, nếu có cơ hội, ta thì sẽ báo đáp. Mặc dù nhưng nữ tử này, không có tại chỗ thi cứu, nhưng là Long Trần cũng không hận hắn, chữa bệnh chiến sĩ có được cường đại tự lành năng lực. Các nàng chính mình bị thụ nặng như vậy thương, muốn vì bọn nàng chữa thương, tất nhiên muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Đang ở bí cảnh bên trong, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, các nàng không chịu gia nhập Chu Tước Đế Quốc. Nữ tử này tự nhiên cũng sẽ không có nghĩa vụ mạo hiểm giúp các nàng chữa thương. Nói thật, ta nhìn ngươi rất không thoải mái, nếu như không phải ngươi, những ưu tú này mộc tu thiên tài cũng sẽ bị ta lung lạc tại dưới trướng, lại để cho ta thực lực tăng nhiều, tương lai tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cũng là một chương cường đại át chủ bài, ta lung lạc thất bại, đây đều là ngươi làm hại. Nàng kia nhìn xem Long Trần, lạnh lùng trong con ngươi, mang theo một vòng lửa giận. Đây là cái gì lý luận? Long Trần đều ngây người, như vậy cũng được, quá không nói đạo lý đi à nha. Đây chính là ta lý luận, bởi vì những mục tu này với ta mà nói quá trọng yếu, ta Dư Thiên Tuyết vừa ý thứ đồ vật, tự tuyệt đối sẽ không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho nên. Vị này gọi Dư Thiên Tuyết nữ tử lạnh lùng thốt, ngươi muốn làm cái gì? Muốn đánh nhau ta à? Long Trần nhìn xem Dư Thiên Tuyết sắc mặt bất thiện bộ dạng, không khỏi cảnh giác. Người ta đến một hồi hào đổ, trên lôi đài, một trận chiến định thắng thua, người cùng ngươi Long Huyết quân đoàn, đều quy về của ta dưới trướng. Dư Thiên Tuyết mỗi chữ mỗi câu địa đạo, ta đi, cái này khẩu vị. Long Trần vẻ mặt không dám tin mà nhìn xem Dư Thiên Tuyết, cái này xinh đẹp và cao ngạo nữ nhân, đầu óc là nghĩ như thế nào hay sao? Lão tử nhiều huynh đệ như vậy, về sau đều cho ngươi làm sống. Ngươi có thể thực có can đảm muốn. Long Trần lắc đầu, nữ tử này thực lực tuy mạnh, nhưng lại một cái cố chấp phong tử, đứng tại góc độ của mình cân nhắc chỗ có vấn đề, lớn lên rất phiêu lượng, đáng tiếc là một cái kẻ ngu. Long Trần vừa muốn nói chuyện, thế nhưng mà không đợi hắn mở miệng đâu rồi, cho Long Trần nhường chỗ ngồi nam tử kia, phi thường tò mò mà nói. Nếu ngươi thua đâu, ta sẽ không thua, Dư Thiên Tuyết chém đinh chặt sắt mà nói, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Nói lời tạm biệt nói như vậy đầy nha, vạn nhất ngươi thua đâu. Nam tử kia cười hắc hắc, hết sức tò mò địa đạo. Dư Thiên Tuyết hừ lạnh nói, nếu như ta thua, ta gả cho hắn, ta vốn có hết thảy, đều là đồ cưới. Dư Thiên Tuyết những lời này vừa ra, ở đây cường giả toàn bộ đều kinh ngạc, cái này cũng quá khoa trương đi, đây là muốn luận võ chiêu thân sao. Phải biết rằng, vị này lạnh như băng mỹ nhân, thế nhưng mà Chu Tước đế quốc công chúa, thân phận hạng gì cao quý. Câu nói đầu tiên muốn định chung thân sao, mọi người nhìn xem Dư Thiên Tuyết đồng thời, cũng nhìn về phía cái này lưng cõng trường đao, khuôn mặt anh tuấn hắc y nam tử. Bọn hắn đang âm thầm suy đoán Long Trần đến cùng là thân phận gì, như thế nào chưa từng nghe nói qua người này à. Hơn nữa nghe Dư Thiên Tuyết khẩu khí, nàng trước khi đều chưa thấy qua Long Trần, chỉ là nghe nói qua Long Trần, đều không thế nào hiểu rõ Long Trần, tự như thế hảo đổ, cái này cũng quá khoa trương đi. Dư Thiên Tuyết lời nói, lại để cho mặt khác hoàng thất đệ tử cũng đều thất kinh, không dám tin mà nhìn xem nàng, phải biết rằng, khi bọn hắn lý giải ở bên trong, đây chính là một cái phi thường kiêu ngạo đích nhân vật. Coi như là hoàng tử hoàng nữ, nàng đều hờ hững, cực ít nói chuyện, hôm nay đột nhiên biến thành như vậy, bọn hắn cũng đều hôn mê rồi. Chẳng lẽ cái kia 18 cái mục tu thiên tài, thật sự khủng bố đã đến cực hạn. Lại để cho Dư Thiên Tuyết liền hoàng thất mặt cũng không để ý, muốn cùng Long Trần đánh bạc. Ngươi là công chúa, Long Trần sững sờ, đúng vậy, hắn tựu là không thể giả được Chu Tước đế quốc Thiên Tuyết công chúa, bản thân, hắc hắc, cơ hội của ngươi đến rồi, đánh cuộc một lần a, đánh cuộc một keo. Tiểu đao biến chiến phủ, vật lộn đọ sức, muỗng nhỏ biến lớn nồi. Long Trần bên cạnh nam tử kia, như đứa bé tựa như, cực kỳ hưng phấn, vỗ Long Trần bả vai giật dây đạo. Long Trần cái này mới cảm giác được, cảm tình cái này top 3 sắp xếp người, thân phận đều không tầm thường a, có can đảm đối với công chúa dùng loại này khẩu khí nói chuyện, chỉ sợ cũng đều là hoàng tử hoàng nữ cấp bậc. Như vậy rất công bình a, người thua người hết thảy quy ta thua, của ta hết thảy quy ngươi, có dám một trận chiến. Dư Thiên Tuyết nhìn xem Long Trần đạo, lúc này trên đài vốn là muốn tiếp tục tiết mục Liêu Vũ Hoàng bọn người, bởi vì Dư Thiên Tuyết mà kết thúc, các nàng nhìn xem hai người, tựa hồ đối với hai người đổ ước cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Đây là cái gì máu chó sự tình à? Long Trần một hồi im lặng, lão tử là tới lấy công chúa đúng vậy, mấu chốt lấy không phải ngươi à? Không có ý tứ, ta đối với loại này đánh bạc không có hứng thú, ta cảm thấy, ta ngồi ở chỗ này có chút không quá phù hợp, tựu không đã quấy rầy chư vị nhã hứng rồi. Nói chuyện, Long Trần tự đứng dậy ly khai. Long huynh, còn xin dừng bước. Lúc này, cái kia cầm trong tay ống sáo hoàng y nữ tử mở miệng. Chương 3946, hổ dữ không ăn thịt con. Vũ Hoàng sư muội nói Long huynh tinh thông vận luật, tiểu muội thành tâm muốn mời Long huynh vì tiểu muội lời bình một phen, tiểu muội kẹt tại bình cảnh kỳ đã có mấy tháng lâu, không có chút nào tiến thêm, kính xin Long huynh vui lòng chỉ giáo. Cái kia hoàng y nữ tử nói chuyện, cung kính địa đối với Long Trần thi lễ một cái. Hoàng y nữ tử lời nói, để ở trường các cường giả cả kinh, có chút không dám tin mà nhìn xem Long Trần, người này lại vẫn hiểu âm luật. Tiên tử nói đùa, tại hạ đối với âm luật, hiểu được liền ra lông đều không tính là, sao dám vọng ra phẩm luận. Làm trò cười cho người trong nghề là nhỏ, dạy hư học sinh lỗi tựu lớn hơn. Long Trần cười khổ nói, mặc dù hắn đọc qua một ít về âm luật sách vở, hiểu được một ít nhạc lý tri thức, đối với ngoại nhân có thể lừa dối, nhưng là người ta hoàng y nữ tử đến từ Cầm Tông. Có thể nói là nhạc đạo cao nhất học phủ, Long Trần chỉ điểm người ta, đây không phải là hay nói dẫn sao? Hừ, Một kẻ vũ phu, chỉ biết là múa đao làm cho kiếm, hai tay nhúm máu, lại há có thể hiểu được vui cười trong chi huyền diệu. Lúc này, sát vách hàng phía trước một cái bạch diện thư sinh, hừ lạnh một tiếng, thanh âm cực không khách khí. Long Trần tìm theo tiếng nhìn lại, gặp nam tử kia nhìn về phía trên 20 mấy tuổi, mặt trắng không râu, đôi má hơi mập, ngạo khí 10 phần. Long Trần nhìn xem hắn, hắn lại nhìn cũng không nhìn Long Trần liếc, cầm trong tay chén trà nhẹ nhấp một miếng, tựa hồ khinh thường tại nhìn Long Trần. Một kẻ vũ phu, nếu như không có một kẻ vũ phu, thủ vệ danh giới, bảo vệ quốc an dân, người còn có thể ăn được như thế tai to mặt lớn sao? Long Trần nhìn xem người nọ, nhếch miệng đạo. Long Trần những lời này, thoáng cái lại để cho vô số người thiếu chút nữa bật cười, thực tế câu kia tai to mặt lớn cùng người nọ diện mạo dung hợp được, hình dung được quá chuẩn xác rồi. Hừ, thật sự là thiên đại chê cười, đại yêu vô cương, đại nghĩa không giới, nếu như mỗi người đều có thể vứt bỏ võ theo văn, mọi thứ giảng đạo lý, giảng lễ phép, giảng quy củ, thuận theo tự nhiên chi đạo, há lại sẽ việc binh đao tương kiến. Đã không việc binh đao hỏa, vừa lại không cần thiết lập cương vực. Đã vô cương vực, tự sẽ không còn có phân tranh, mọi người sẽ không phải chết tại bạo lực đồ sát phía dưới. Miệng ngươi trong cái gọi là thủ vệ danh giới, bất quá là vì ăn mòn nước khác, muốn không ngừng mở rộng sàn xe lấy cớ mà thôi. Thư sinh kia cười lạnh nói, bạn thân đây, nghe ta một câu khích lệ, không muốn cùng hắn không chấp nhận, đám người kia bổn sự khác không có, biện luận, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Long Trần bên cạnh chính là cái kia hoàng thất đệ tử, hảo tâm khuyên nhủ. Hắn thật sâu biết rõ những thư sinh này miệng lưỡi lợi hại, hơn nữa, Chu Tước Đế Quốc tổ huấn trong có minh xác quy định, Chu Tước Đế Quốc cần bảo trì văn hưng võ thịnh, cho nên những thư sinh này, không có thực lực, nhưng là địa vị rất cao, cho dù là hoàng thất đệ tử, cũng không thể đối với bọn họ vô lễ. Đánh không thể đánh, mắng lại mắng bất quá, cho nên Chu Tước Đế Quốc người tu hành nhóm, cứ việc chán ghét những người này, nhưng lại không thể làm gì, bọn hắn cũng không dám xúc phạm Chu Tước Đế Quốc luật pháp. Người nọ lòng tham tốt, không muốn Long Trần xấu mặt, cho nên khích lệ Long Trần không muốn phản ứng đến hắn nhóm, bằng không thì tựu không dứt rồi. Đám người kia, không có lý cắn ba phần, đúng lý không buông tha người, không có việc gì đều muốn tìm một chút sự tình đi ra, mà giảng đạo lý đúng là bọn hắn cường hạng, bình thường thư sinh tầm đó đánh võ mồm, tranh luận không ngớt, người ta luyện đúng là cái này, đây là người ta cường hạng. Cùng bọn họ tranh luận, cái kia chính là dùng mình ngắn tấn công địch chi trường, trong lịch sử, không biết có bao nhiêu người tu hành bị bọn hắn tranh luận tươi sống tức chết. Một đám ngốc nghếch bình xịt mà thôi, ta Long Trần có sợ gì quá thay. Ta không tin chỉ bằng các ngươi há miệng, có thể gạt bỏ Chu Tước Đế Quốc vô số biên cảnh chiến sĩ công tích. Bọn họ là bảo vệ gia vệ dân công thần, là không sợ hy sinh dũng sĩ, là không oán không hối cho Chu Tước Đế Quốc dân chúng che gió che mưa sắt thép tường thành. Tại các ngươi nghe mỹ rượu khúc, uống vào hương thơm nước trà, nhàn nhã địa ngồi ở chỗ này phun người thời điểm. Bọn hắn lại tựa đầu sọ đọng ở trên đai lưng, tùy thời chuẩn bị nghênh đón máu của địch nhân chiến, tùy thời chuẩn bị đem máu tươi rơi vãi khi bọn hắn yêu thổ địa bên trên. Như thế anh dũng không sợ anh hùng, thủ vệ quốc gia, thủ vệ thân nhân, tại miệng ngươi ở bên trong, làm sao lại thành vô dụng công nữa nha. Long Trần tri thức nông cạn, kính xin các hạ chỉ điểm sai lầm. Long Trần nhìn xem những khuôn mặt kia kiêu căng các thư sinh, khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Mặc dù trong miệng nói chỉ điểm sai lầm, trên thực tế nét mặt của hắn đã nói cho bọn hắn biết, hôm nay lão tử tựu với các ngươi hảo hảo nói dóc nói dóc. Long Trần vừa dứt lời, toàn trường tựu vang lên vô số tiếng vỗ tay, Chu Tước Đế Quốc hay là người tu hành chiếm đa số, mà Long Trần lời nói, là hướng về đám võ giả nói, đưa tới bọn hắn cộng minh. Cái kia khuôn mặt hơi mập thư sinh đối mặt toàn trường tiếng vỗ tay, trên mặt hiện ra một vòng vẻ khinh thường, hào không sợ hãi mà nói. Chỉ biết là động nắm đấm, không hiểu được giảng đạo lý. Võ lực cuối cùng không giải quyết được vấn đề, bạo lực chỉ biết mang đến càng lớn bạo lực, đổi lấy càng nhiều nữa cừu hận, từ đó kéo dài không dứt, vô hưu vô chỉ. Dùng sử làm gương, còn chưa đủ rõ ràng sao, chỉ có hóa giải cừu hận, mới có thể hóa giải chiến tranh, đã không có chiến tranh, mọi người mới sẽ không đổ máu hy sinh. Mà người tu hành, gần đây rất thích tàn nhẫn tranh đấu, dùng có thể cướp đoạt hắn nhân sinh mệnh tài phú làm vui thú, cố vi thiên đạo chỗ không thích, chính các ngươi lại không tự biết, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Thật quá ngu xuẩn người là ngươi đi, đối mặt người, người có lẽ có thể giảng đạo lý, nhưng là đối mặt một đầu mãnh thú đâu. Ví dụ như người phía trước đứng đấy một đầu lão hổ, người sẽ cùng nó giảng đạo lý, nó sẽ cùng ngươi giảng đạo lý sao? Long Trần khinh thường nói, người há lại sẽ cùng súc sinh giảng đạo lý, gặp được súc sinh, ta đều có đối phó nó xử lý pháp. Cái kia mập trắng thư sinh lạnh lùng thốt, bất quá hắn không nói gì biện pháp, ở đây cường giả đều nhìn ra được, hắn bị Long Trần cho hỏi khó rồi. không có rất tốt phản kích phương thức, chỉ có thể kiên trì nói như vậy. Có thể đem ngôn từ sắc bén béo thư sinh bức cho được không có khí lực đánh trả, ở đây các cường giả sững sờ, cái này Long Trần thật sự có tài a. Biện pháp, ngươi có thể có biện pháp nào, còn không phải trực tiếp quỳ trên mặt đất gọi cha, Long Trần thản nhiên nói. Long Trần nói như vậy, cái kia béo thư sinh lập tức giận dữ, ngươi cái này là thân người công kích, biện luận nên luận sự, bay lên đến thân nhân công kích, đó là dưới nhất làm hành vi. Không không không, chúng ta giảng đạo lý, đó cũng không phải thân nhân công kích, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua, hổ dữ không ăn thịt con sao? Long Trần lắc đầu nói, ngươi, cái kia béo thư sinh lập tức nghẹn lời, ngẫm lại Long Trần lời nói có chút khó nghe, nhưng là cũng có chút đạo lý, chảo không xuất ra phản kích lý do. Nhưng là nghĩ đi nghĩ lại cái kia béo thư sinh đã cảm thấy không đúng, hắn quỳ xuống gọi cha, đây chẳng phải là nói hắn cũng là xúc sinh. Long Trần đây là móc lấy chỗ cong mắng chửi người, cái này không phải là thân nhân công kích sao? Mà ở trường người tu hành, có không ít thông minh chi nhân, đã sớm nghe ra Long Trần lời nói bên ngoài chi ý, nhất là những cầm tông kia đệ tử, nguyên một đám hé miệng mỉm cười, lại không nói ra. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, có tư cách gì cùng ta một cái Hàn Lâm học sĩ thảo luận? Cái kia mập trắng thư sinh bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Long Trần cả giận nói. Chương 3947, giúp chó ăn cứt. Chu tước trong đế quốc, cao nhất văn học học phủ tự là phu tử viện hạ đệ tử, có bất đồng đẳng cấp. Theo thứ tự là học trò nhỏ, học sinh, môn sinh, học trò nhỏ cùng học sinh chỉ cần trải qua khảo hạch, có thể đạt được tư cách, nhưng là môn sinh không giống với, môn sinh nhất định phải bái sư, cần cùng sư phụ học tập học vấn, tự cùng võ đạo truyền thừa có chút cùng loại, nhưng là lại không quá đồng dạng. Bởi vì phu tử viện từng cái đạo sư, đều không có cùng am hiểu lĩnh vực, cũng chỉ có trở thành môn sinh về sau, mới có thể xem như phu tử viện học sinh, cũng được xưng là phu tử môn sinh. Trở thành phu tử môn sinh về sau, còn có 3 cấp bậc, theo thứ tự là gần sĩ, cử sĩ cùng học sĩ, mà ở 3 cái cấp bậc phía trên, còn có một chuyên môn tinh tu chỗ, tên là Hàn Lâm, thi vào Hàn Lâm, mới xem như Hàn Lâm học sĩ. Hàn Lâm học sĩ có được cực cao thân phận địa vị, có thể cùng hoàng tử hoàng nữ bình khởi bình tọa, mà phu tử viện phu tử, địa vị tựu cao hơn, gặp mặt hoàng đế có thể không được lễ bái chi lễ. Hàn Lâm học sĩ có được lời uyên bác tri thức cùng học vấn, đã bị vô số các thư sinh kính ngưỡng cùng khâm phục. Mà Long Trần trước mắt cái này mập trắng thư sinh, rõ ràng là năm nay tân tấn Hàn Lâm học sĩ. Người này năm gần 30, tựu đã lấy được cao như thế quý học vị, có thể nói là phong quang vô hạn, nhất thời vô lượng, có thể nói, hắn đã đi lên nhân sinh đỉnh phong, cho nên ngạo khí 10 phần. Có thể nói đi tới chỗ nào, đều là tiền hô hậu ủng, mặc kệ bao nhiêu người, hắn đều là tiêu điểm, hắn cũng phi thường ưa thích loại cảm giác này, cảm giác đây mới là nhân sinh. Nhưng là hôm nay, cũng rất không được tự nhiên. Cầm tông đệ tử ở chỗ này diễn xuất, cùng tất cả mọi người ngồi cùng một chỗ, hắn cũng tìm không được nữa một cảnh siêu quần xuất chúng hạc giữa bầy gà cảm giác rồi. Thậm chí theo bắt đầu đến bây giờ, hắn liền biểu hiện ra cơ hội của mình đều không có, mà cầm tông cô gái xinh đẹp, liền con mắt đều chưa có xem hắn liếc, cái này lại để cho hắn rất được thương. Cầm tông nữ đệ tử, mỗi cái đẹp như tiên nữ, là trọng yếu hơn là, trên người các nàng có một loại khí chất cao quý, làm lòng người sinh ái mộ. Vốn cầm tông nữ đệ tử đối với tất cả mọi người, đều có chút lạnh lùng, cũng không phải là một mình nhằm vào hắn, trong lòng của hắn mặc dù khó chịu, nhưng là cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là Liêu Vũ Hoàng vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, đi kéo Long Trần tay, như thế thân mật động tác, nhất thời làm vô số người ghen ghét dữ dội, nhất là tâm cao khí ngạo hắn, lập tức chịu không được rồi. Vốn hắn tự xem thường người tu hành, nhận vì tất cả người tu hành đều là chỉ biết động nắm đấm người thô kệch, miệng so với chân còn đần, lại không nghĩ rằng, Long Trần mấy câu, đem hắn đính đến thiếu chút nữa lên không nổi khí. Lửa giận bốc lên phía dưới, đầu óc trở nên mất linh hết, tìm không thấy phản kích chi từ, càng là nghĩ đến như thế nào phản kích, trong đầu lại càng là trống rỗng. Dưới tình thế cấp bách, hắn trực tiếp đứng lên, chỉ vào Long Trần quát mắng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, có tư cách gì cùng ta một cái Hàn Lâm học sĩ thảo luận. Mập trắng thư sinh cái này giận dữ, lập tức lại để cho vô số người vẻ mặt quái dị mà nhìn xem hắn, Hàn Lâm học sĩ như vậy mắng chửi người. Như thế thô bỉ, thật sự thích hợp sao? Long Trần khóe miệng cong lên một cái trào phúng độ cong, lắc đầu nói, ta hoài nghi ngươi cái này Hàn Lâm học sĩ có phải hay không thông qua không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn làm đến đó ha? Như thế nào như vậy không có trình độ đâu? Xem ta làm náo động, cùng cầm tông tiên tử giảng âm luật, ngươi rất không thoải mái, ta giảng âm luật, ngươi theo ta giảng vũ phu. Ta với ngươi giảng vũ phu, ngươi theo ta giảng đạo lý, ta với ngươi giảng đạo lý, ngươi bây giờ lại cùng ta giảng địa vị. Thế nào địa, nói cái lời nói, còn phải đàm tư cách. Trách mắng câu nói kia về sau, Mập trắng thư sinh thoáng cái theo phẫn nộ trong thanh tỉnh lại, hắn là bởi vì đố sinh nộ, không lựa lời nói ra một câu như vậy lời nói, hối hận cũng vô dụng rồi, nói ra lời nói, căn bản thu không trở lại. Gặp Long Trần vấn đề, chỉ có thể kiên trì nói, đó là đương nhiên, Chu Tước Hoàng đế cao cao tại thượng, chẳng lẽ nói, bất luận cái gì gà gáy cẩu trộm chi đồ, cũng có tư cách cùng lão nhân gia ông ta đối thoại sao? Hắn một phương diện muốn tìm kiếm Long Trần chi tiết, một mặt khác, lời nói đã nói đến đây rồi, nếu như thừa nhận tự mình nói sai, vậy thì chờ tại là tự mình đánh mình mặt. Tại đây người ta tấp nập, tất cả mọi người nhìn xem hắn đâu rồi, hắn đương nhiên không chịu nhận sai, chỉ có thể kiên trì biện xuống dưới, nhìn xem có cơ hội hay không, lại tròn trở lại. Cái kia lời này của ngươi nói được tựu có ý tứ rồi, trước khi ngươi không phải nói, võ lực không giải quyết được vấn đề, cần giảng đạo lý sao? Hiện tại ngươi lại ném ra ngoài thân phận địa vị cái này vừa nói, như vậy nói cách khác, thân phận ta tương đối thấp lời nói, liền nói cho ngươi lời nói tư cách đều không có, cái kia còn giảng mau cái đạo lý đâu. Long Trần thản nhiên nói, cái này, mập trắng thư sinh lập tức trợn tròn mắt, chính hắn đào một cái hố, kết quả chính mình mất tiến vào. Cho nên, cái gọi là giảng đạo lý, đều là tại một cái tương đối ước hẹn bó lực trong hoàn cảnh, hoặc là tại thực lực ngang hàng dưới tình huống mới có thể nói được thông. Ngươi cũng có thể tại Chu Tước đế quốc luật pháp dưới sự bảo vệ, ngang ngược càn rỡ rồi, nếu như ra Chu Tước đế quốc, giống như ngươi vậy lại không thấy thực lực, lại túm giống như con lừa tựa như ra hỏa, ta cam đoan ngươi sống không quá một ngày. Gặp mập trắng thư sinh bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, Long Trần không chỉ có cười lạnh nói. Cái gì chó má Hàn Lâm học sĩ, trong bụng một điểm hàng đều không có, cũng dám ra đây xung đại múi tỏi, thằng này không phải là cái đồ giả mạo a? Một bên nói bậy nói bạ, ngụy biện tà thuyết, thiên địa lý pháp, vạn vật chi đạo, thiên hạ vạn linh trung tuân chi, lại há có thể phân mạnh yếu cao thấp. Mập trắng thư sinh cả giận nói, Long Trần chậm rãi duỗi ra bàn tay to của mình, lười biếng mà nói, ta thật sự là chẳng muốn nhúc nhích, không muốn quất ngươi, ngươi có thể hay không dùng mặt của mình đến đụng tay của ta đâu. Cảm ơn phối hợp, Long Trần thốt ra lời này, tại chỗ vô số người ầm ầm cười to, một mặt là Long Trần nói được thú vị, một phương diện khác cái kia mập trắng thư sinh xác thực là tự mình tại đánh mặt của mình. Long Trần đã bóp chết hắn mà nói chui, hắn tự không có lẽ tự cái đề tài này tiếp tục dây dưa được càng nhiều, lỗ thủng thì càng nhiều, người này quá mức ngu xuẩn. Rất hiển nhiên, Long Trần đã chẳng muốn cùng hắn đi giải thích cái gì, đã bắt ở hắn trong lời nói một cái lỗ thủng, ý định thoáng cái nghẹn chết hắn. Mọi người cười to, cái kia mập trắng thư sinh lập tức ý thức được, hắn lại dùng tay của mình chiều mặt của mình, thoáng cái giải thích cũng không phải, không giải thích cũng không phải, tức giận đến trên mặt thịt loạn chiến, nhưng lại không biết nên làm thế nào mới tốt, gấp đến độ trán đổ mồ hôi đều đi ra. Mọi người thấy kia mập trắng chật vật bộ dáng, người tu hành nhóm là lại đã nghiền lại hả giận, đối với Long Trần tràn đầy khâm phục. Long Trần lời nói căn bản không có gì cao minh địa phương, lại có thể hận đối phương á khẩu không trả lời được, không cách nào phản kích. Ếch ngồi đáy giếng sao nói biển, hạ trùng há có thể ngữ băng. Trên tay người dính đầy máu tươi, không biết đổ sát qua bao nhiêu sinh linh, người có tư cách giảng đạo lý sao? Lại là một người thư sinh đứng ra, đối với Long Trần làm khó dễ. Người nọ hiển nhiên là vì bang cái kia mập trắng thư sinh giải vây, phàm là người tu hành, ai có thể tránh cho giết chóc. Người này câu hỏi, thẳng đến căn bản, thập phần sắc bén. U, rõ ràng ra một cái giúp chó ăn cứt, không phục đúng không? Cái kia tốt, Long Tam gia hôm nay tựu với các ngươi hảo hảo nhờ một chút. Long Trần cũng bất cứ giá nào rồi, cũng ý định lại âm thầm hiểu rõ Chu Tước đế quốc, các ngươi không phải muốn chơi sao? Lão tử hôm nay cùng các ngươi tựu là, Long Trần trực tiếp nhảy lên đài cao, tay lấy ra ghế bành, đỉnh đạc địa ngồi xuống, dùng lỗ mũi nhìn xem dưới đài những thư sinh kia. Ta tính toán đã nhìn ra, ta đặc sao tựu không thích hợp thấp điều. Được rồi, cũng không làm cái gì cưới vợ kế hoạch, nhắm mắt lại đùa a, ai sợ ai à. Chương 3948, đốt giấy để tang. Long Trần bị những bình xịt này cho phun được cực kỳ căm tức, vốn định thấp điều làm việc, xem trước một chút Chu Tước đế quốc tình huống, sau đó lại nghiên cứu như thế nào đặt xính lễ, biết mình biết người, mới có thể trăm trận trăm thắng. Lúc này lại bị bọn này ngốc nghếch thư sinh nhằm vào, Long Trần hỏa vụt địa thoáng một phát tựu lên đây, cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp ngồi ở trên đài. Nhìn xem đám người kia. Còn cái gì ếch ngồi đáy giếng sao nói biển, hạ trùng há có thể ngữ băng. Nói cái gì trong tay của ta dính đầy máu tươi, vậy ngươi ăn gà vịt thịt cá tính toán cái gì, ngươi có phải hay không cũng dính đầy huyết tinh. Không có ý tứ, bản thân ăn chay, bất nhiễm thức ăn mặn. Thư sinh kia tựa hồ sớm có chuẩn bị, trực tiếp cười lạnh nói. Ăn chay tựu không sát sinh, đem chân của ngươi nha tử nâng lên đến xem, Long Trần khinh thường nói, người nọ sững sờ. Gặp tất cả mọi người nhìn xem hắn, người nọ cười lạnh nói, không biết cái gọi là. Nhưng là ngoài miệng nói như vậy, hay là đem một chân giơ lên, trên giày sạch sẽ, đế giày trắng muốt như ngọc, không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, Chu Tước Thành xác thực sạch sẽ được trần thế bất nhiễm. Sau đó thì sao, ngươi muốn mua tiểu sinh giày sao? Không có ý tứ, loại này giày trừ phi ngươi có được thư sinh thân phận, nếu không ngươi cả đời cũng không có tư cách xuyên. Thư sinh kia giễu cợt nói, ngu ngốc, một đôi giày có thể túm lên trời. Ta nói đúng là ngươi mặt khác một chỉ giày. Long Trần thản nhiên nói, thư sinh kia nghe vậy, đổi chân đem mặt khác một chân giơ lên, đế giày đồng dạng sạch sẽ, chỉ có điều trắng noãn đế giày bên trên, nhiễm lấy một cái nho nhỏ điểm đen, nhìn kỹ lại, đó là một chỉ hạt gạo lớn nhỏ con kiến, đã bị hắn cho giết chết, thi thể đính vào giày của hắn ngọn nguồn bên trên. Hiện tại nói cho ta biết, ngươi phải chăng cũng lây dính máu tươi. Long Trần đạo, ngươi, đây bất quá là ngoài ý muốn. Thư sinh kia cả giận nói, ngoài ý muốn có thể tùy ý cướp đoạt tánh mạng, đã cái kia mập trắng nói, chúng sinh bình sinh, đều muốn giảng đạo lý. Cái này con sâu cái kiến cũng là tánh mạng, cũng có thân nhân, có thất đại cô bát đại di, có lẽ nó tài phú địa vị tương đối cao, có được ba vợ bốn nàng hầu, nỗ cố gắng, khả năng còn có trăm tử ngàn tôn. Mà ngươi, một cước bắt nó dẫm chết rồi, sau đó nói một câu ngoài ý muốn thì xong rồi. Ngươi cũng đã biết, cha mẹ của nó thê nhi đến cỡ nào đau lòng. Nếu như ngươi thật sự giảng đạo lý, nên một mạng bồi một mạng, đang tại ở đây tất cả mọi người mặt, lấy cái chết tạ tội. Bằng không thì công lý ở đâu? Chính các ngươi đều không giảng đạo lý, ai còn nghe các ngươi giảng đạo lý? Long Trần đạo. Ngươi, thư sinh kia khí đến sắc mặt tái nhợt, không cẩn thận giết chết một con kiến, tự lại để cho một mạng bồi một mạng. Đây là có bệnh à? Ngươi cái gì ngươi, ngươi người này đến cùng giảng hay không đạo lý? Ta bây giờ là đứng tại con sâu cái kiến góc độ với ngươi giảng đạo lý, ngươi bây giờ làm sao lại không giảng đạo lý nữa nha? Long Trần vẻ mặt khó hiểu địa đạo, ở đây người tu hành nhóm, nguyên một đám mặt lộ vẻ dáng tươi cười, cái này Long Trần rất có ý tứ rồi, người tu hành ở bên trong, hãn hữu mồm mép như vậy trượt người, nhìn xem đám kia thư sinh kinh ngạc, bọn hắn cảm giác như trời rất nóng nuốt một ngụm ướp lạnh giống như mật đường sảng khoái. Con sâu cái kiến lại không thể nói chuyện, vừa lại không cần giảng đạo lý. Một cái khác thư sinh nhịn không được kêu lên, ngươi nói cái gì? Long Trần giả vờ như không thấy, con sâu cái kiến lại không thể nói chuyện, vừa lại không cần giảng đạo lý. Thư sinh kia cho là mình thanh âm nhỏ, liền lớn tiếng kêu lên. Ngươi nói cái gì, con sâu cái kiến lại không thể nói chuyện, vừa lại không cần giảng đạo lý. Lúc này đây thư sinh kia rùng rống, ngươi nói cái gì, ta nói con sâu cái kiến lại không thể nói chuyện, vừa lại không cần. Thư sinh kia mãnh liệt hô, bởi vì không phải người tu hành, thét lên một nửa thanh âm đều ách rồi, câu nói kế tiếp hô không đi ra rồi. Ngươi nói cái gì ta nghe không được, đây cũng là ý nghĩa ta không cần với ngươi giảng đạo lý đúng không? Con sâu cái kiến trước khi chết phát ra hò hét, ngươi cũng không nghe thấy, nói cách khác, ngươi cũng có thể không cần cùng con sâu cái kiến giảng đạo lý. Cái này không phải là về tới trước khi vấn đề sao? Lực lượng không tại một cấp độ bên trên, căn bản không có biện pháp giảng đạo lý. Ngươi nói con sâu cái kiến không thể nói chuyện, ta nói ta nghe không được thanh âm của ngươi, đạo lý đều là giống nhau. Nói trắng ra là tự là bịt tai mà đi trộm chuông, xem ai càng vô sỉ mà thôi. Cho nên a, đừng giả trang cái gì thanh cao, nhìn xem các ngươi kiêu ngạo bộ dáng, ta tự muốn đánh mặt của các ngươi, không vì cái gì khác, tự là cảm giác rất thoải mái. Long Trần buông buông tay đạo, một bộ hôm nay ta tự với các ngươi hao tổn lên, ngươi có thể làm khó dễ được ta tư thế. Long Trần lời nói, có điểm giống vô lại, nhưng là đạo lý tự là đạo lý, Long Trần tiếp tục dùng cái này hố, một mực lừa bịp ở bọn hắn. Cái này hố gây khó dễ, cũng đừng nghĩ tiếp tục giảng đạo lý. Để cho ta bồi mệnh cái kia quả thực là không thể nói lý, ngươi giết nhiều như vậy sinh linh, ngươi có tư cách gì nói ta? Thư sinh kia cả giận nói, ta chưa nói ngươi a, là ngươi nói trước đi của ta nha, ta giết qua sinh linh, ngươi cũng giết qua sinh linh, mặc dù lượng thượng diện tỷ lệ cách xa, nhưng là theo thuộc về mà nói, không có gì khác nhau, chó chê mèo lắm lông có ý tứ sao? Long Trần thản nhiên nói, thư sinh kia lập tức sắc mặt âm trầm. Ở đây sở hữu thư sinh sắc mặt đều âm trầm, Long Trần quá âm hiểm rồi, chuyện này không giải quyết, tự cũng không tiếp tục theo chân bọn họ giảng đạo lý, bởi như vậy, bọn hắn muốn mặt quét rác rồi. Vậy theo ngươi nói, loại chuyện này phải như thế nào giải quyết? Cái kia giết chết con kiến thư sinh lạnh lùng thốt, càng làm vấn đề đổ cho Long Trần. Long Trần cười hắc hắc nói, ta cũng là ưa thích giảng đạo lý người, cho ngươi bồi mệnh, xác thực có chút quá mức. Bất quá đem ngươi nó thi thể cất kỹ, quỳ xuống đất dập đầu ba cái khấu đầu. Sau khi trở về đốt giấy để tang, túc trực bên linh cữu 7749 thiên, có lẽ không quá phận a. Nếu như ngươi đã đáp ứng, chúng ta chuyện này tiểu tính toán bỏ qua rồi, chúng ta tiếp tục hảo hảo giảng đạo lý, như thế nào? Ngươi, thư sinh kia giận dữ, dựa theo đế quốc quy củ, chỉ có gia tộc chí thân trưởng bối qua đời, mới có thể đốt giấy để tang túc trực bên linh cữu. Hơn nữa bình thường thân nhân chỉ túc trực bên linh cữu 7 ngày, 49 thiên đó là cha mẹ bỏ mình mới có thể làm, túc trực bên linh cữu 49 thiên hậu, còn muốn giữ đạo hiếu 3 năm. Long Trần mặc dù không có yêu cầu hắn giữ đạo hiếu 3 năm, nhưng là túc trực bên linh cữu 7749 thiên, chẳng khác nào là đem cái này con sâu cái kiến cho rằng cha hắn mẹ đồng dạng hậu táng rồi, đây quả thực là nhục nhã người. Vũ nhục người khác, tất tự nhục, giẫm người người, người giẫm chi, các ngươi vừa lên đến, đối với Long Mỗ xì mũi coi thường, căn bản không phải giảng đạo lý, mà là muốn cho Long Mỗ người xấu mặt, đến hiển lộ rõ ràng các ngươi nhiều có học vấn, cao cỡ nào còn. Đã có muốn giẫm người khác bả vai, tăng lên chính mình độ cao, muốn có đến rơi xuống, ngã cái ngã gục chuẩn bị. Ta người này cũng không thói quen ai tật xấu, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người cắn ta một ngụm, ta tự miệng rộng tử hầu hạ. Dù sao ngươi đều không biết xấu hổ, ta cũng không cần phải cho ngươi lưu cái gì mặt mũi, đáp ứng chúng ta cứ tiếp tục, không đáp ứng, đạo lý kia cũng chỉ tới mới thôi rồi, toàn bộ bình ngươi một lời có thể quyết. Long Trần nhìn xem một đám thư sinh, thản nhiên nói. Theo trong mắt của bọn hắn, Long Trần thấy được tất cả đều là lửa giận, nhưng là hắn hồ đồ không thèm để ý, ngươi để cho ta khó chịu, ta cũng làm cho ngươi khó chịu, tất cả mọi người khó chịu rồi, mới công bình. Tốt, ta đáp ứng. Thư sinh kia vậy mà tại trước mắt bao người, đem đế giày bên trên con kiến lấy xuống dưới, hơn nữa đang tại tất cả mọi người mặt, đối với cái kia con kiến liên tục dập đầu 3 cái, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người. Khiếp sợ đồng thời, bọn hắn cũng nhìn về phía cười mỉm Long Trần, người này, chỉ sợ đem phu tử viện cho triệt để đắc tội. Chương 3949, khẩu chiến 7 nho. Cạch cạch cạch, cái kia thư sinh 3 cái khấu đầu dập đầu xong, đem cái kia con sâu cái kiến thi thể, dùng bọc giấy, thu nhập trong tay áo. Thư sinh kia dập đầu thời điểm thập phần dùng sức, cái trán đều dập đầu ra huyết, bất quá hắn tịnh không để ý, trong đôi mắt mang theo ánh mắt oán độc, nhìn xem Long Trần. Như thế nào, như vậy dùng sức dập đầu, là vì bác đồng tình. Bày làm ra một bộ người bị hại gương mặt cho ai xem. Vốn ta tự xem thường các ngươi, hiện tại càng xem thường các ngươi, chỉ có thể các ngươi cao cao tại thượng. Chỉ cho phép các ngươi giẫm người khác, đối mặt thư sinh kiêu oán độc ánh mắt, Long Trần trong con ngươi mang theo một vòng trào phúng. Hãy bớt xàm ngôn đi, ngươi đây là hướng chúng ta Chu Tước Đế quốc sở hữu thư sinh khởi xướng khiêu chiến, ngươi tự nhận là học vấn kinh thiên, như vậy hôm nay chúng ta sẽ tới tỉ thí một chút. Thư sinh kia cả giận nói, ngu ngốc sao, từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, võ đạo tranh phong, có thể phân ra một hai. Mà văn học phương diện, nào có đệ nhất, văn dùng tái đạo, chỗ có đạo lý, đều là nhân giả gặp chi vị chi nhân, trí giả gặp chi vị chi trí. Võ học phương diện, có người dám xưng đệ nhất thiên hạ, bởi vì có người xác thực có thể đứng ở đó cái độ cao. Nhưng là tại văn học phương diện có người dám xưng đệ nhất thiên hạ, không phải phong tử, tự là ngu ngốc. Mặt khác, ta là tới với các người giảng đạo lý, không phải đến tỉ thí, nếu như các người muốn tỉ thí học vấn, cùng ta một cái võ giả tỉ thí học vấn. Các ngươi là cỡ nào tự ti, mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Long Trần đối với người nọ lời nói, xì mũi coi thường. Văn học võ học, khác đường mà đồng quy, đã đến cảnh giới cao nhất, tự nhiên có một cái bình phán tiêu chuẩn, ngươi nói văn vô đệ nhất, đó là bởi vì ngươi không có đến cái kia độ cao, an dám nói ẩu nói tả. Có người lạnh lùng thốt, đó là trong đám người một cái cao gầy thư sinh, hắn mấy lần muốn nói chuyện, đều không có chen vào miệng, lúc này rốt cục bắt được một cái cơ hội. Vậy ngươi đã đến cảnh giới cao nhất đến sao? Long Trần hỏi ngược lại, người nọ lập tức nghẹn lời, hắn bất quá là một cái cử sĩ, thượng diện còn có thiệt nhiều cấp bậc đâu rồi, hắn tự nhiên không dám nói chính mình đến đó cái độ cao. Tự tính toán không tới cái kia độ cao, cũng có phân biệt ưu khuyết chi năng, nếu như nói chúng ta đánh giá người khác không đủ, đánh giá các hạ sao? Hừ hừ, hiển nhiên đã dư xài, người nọ nghẹn lời, lập tức có người đứng ra giải vây. Yếu điểm mặt không? Chính mình hay là nửa bình nước đâu rồi, liền cái đánh giá tiêu chuẩn đều không có, như thế nào phán định ai đúng ai sai. À, đến lúc đó các ngươi lên răng dập đầu hạ răng, nếu nói đến ai khác đối với người khác tựu là đúng, nếu nói đến ai khác là sai, người khác tựu là sai. Đã được tuyển tay, lại đương trọng tài, ta Long Trần cả đời chinh chiến, theo phàm giới giết đến tiên giới, gặp vô số người, nhưng chưa từng thấy qua các ngươi như vậy không biết xấu hổ, khá lắm, nếu như luận đến không biết xấu hổ. Ta Long Trần nguyện ý phong các ngươi vi đệ nhất. Long Trần vẻ mặt khâm phục địa đạo, cái này cũng quá vô sỉ rồi, lại để cho lão tử với các ngươi so học vấn, sau đó còn không có một cái nào tiêu chuẩn, thắng bại đều là các ngươi định đoạt, cái kia còn chơi cái kê mao à? Lúc này đây, Long Trần coi như là từng trải rồi. Chê cười, ở đây mỗi một người, đều là đọc đủ thứ thi thư, đầy bụng kinh luân học giả, đừng vội lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Có thư sinh cả giận nói, thiên hành kiện, quân tử dùng không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử dùng hậu đức tái vật, các ngươi dùng đố sinh oán, đối với Long Mỗ quần công, dùng mình chi trưởng, khinh người ngắn. Tự xưng quân tử, lại tại sao quân tử phong độ? Long Trần hỏi ngược lại, tự phong độ mà nói, đối với người khiêm tốn, tự nhiên ngữ ôn như ngọc, đối với phố phường tiểu nhân, khiêm khiêm ngữ điệu, há có thể nghe thấy bên tai, biết tại tâm. Đằng sau có người phản phúng, đã người khiêm tốn, tự khi biết được, ba người đi, tất có ta sư, mọi sự vạn vật, đều có hắn lý, vạn pháp vạn đạo, đều có hắn củ. Cho dù là phố phường chi nhân, cũng có hắn sở trường, là tự nhiên mình cách sinh tồn, thứ nhất không ăn trộm ngươi, hai không đoạt ngươi, tay làm hàm nhai, tự cấp tự túc. Các hạ lại đối với phố phường chi nhân nói năng lỗ mãng, dùng tiểu mà xưng, hiển lộ rõ ràng mình đại, trên cao nhìn xuống, tốt không uy phong. Là ai cho tự tin của ngươi, khinh bỉ người khác? Long Trần cười lạnh, Long Trần ngôn từ sắc bén, châm châm gặp huyết, nghe được ở đây cường giả trợn mắt há hốc mồm, nếu như không phải có thể cảm ứng được Long Trần trên người cái kia mênh mông như hải khí huyết chi lực, mọi người còn tưởng rằng hắn cũng là một người thư sinh học giả. Phố phường tiểu nhân, trộm đạo người chiếm đa số, vi cực nhỏ lợi nhỏ mà hại người ích ta, hiển thị rõ nhân tính xấu xí, sinh sôi nảy nở hậu nhân, mang nhiều có hắn kém tính. Rõ ràng đã ấm no, lại không muốn phát triển, không chịu đọc sách, không chịu minh lý, đắm mình, trà trộn tại dơ bẩn bên trong, vĩnh tồn tại nghèo khó phía dưới, cuối cùng cả đời, cũng không cách nào hưởng thụ vinh hoa phú quý. Lại có thư sinh tiếp lời nói, quân tử chi hành, tĩnh dùng tu thân, kiệm dùng dưỡng đức, không phải đạm bạc không dùng minh trí, không phải yên lặng không đến nỗi xa. Các hạ dùng giàu nghèo chênh lệch mà nói đức hạnh, dùng rơi xuống phẩm, tiểu nhân còn không bằng, làm sao có thể cùng quân tử đặt song song. Chính mình ăn mặc dạng chó hình người, tự xem thường người khác áo thủng rồi vèo. Chính mình cẩm y ngọc thực, có thể cười nhạo người khác nghèo rớt mùng tơi. Tâm thuật bất chánh, còn nói luận cái gì học vấn. Ngươi có thể đứng ở chỗ này, cũng không phải bởi vì ngươi có nhiều cố gắng, ngươi có nhiều ưu tú, mà là cha mẹ của ngươi thực lực tại đâu đó, có thể cung cấp được rất tốt ngươi đọc sách. Long Trần khinh thường nói, người này tam quan có vấn đề, tâm thuật bất chánh, may mắn hắn là lựa chọn học được văn, nếu như tu võ, không biết muốn có bao nhiêu người bị bọn hắn tai họa, dùng lý luận của hắn, người nghèo đều đáng chết. May mắn người này không phải người tu hành, chẳng qua là một cái yêu khoác lác bước bình xịt, bản thân không có gì lực lượng, nếu như hắn là một cái cường đại người tu hành, Long Trần hôm nay chắc chắn sẽ không lại để cho hắn còn sống nhìn thấy ngày mai thái dương. Thiên chi đạo, khôn sống mống chết, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, ông trời đều muốn đào thải bọn hắn, nói rõ bọn hắn vi thiên đạo chỗ không thích, vị này huynh trưởng lời nói, không có bất kỳ sai lầm, tại sao tâm thuật bất chánh mà nói. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Trước khi người nọ bị Long Trần hỏi khó, bên cạnh có người hỗ trợ nói chuyện. Đã đạo pháp tự nhiên, nên thuận theo quy tắc, có thiên thì có địa, có âm thì có dương, có thăng chức có thấp, có phú thì có bần, thử hỏi các hạ, không có địa tại sao thiên? Không có âm tại sao dương? Không có thấp tại sao cao? Không có bần tại sao phú? Thiên địa tướng nghị, âm dương tương tế, cao thấp tướng cần, giàu nghèo tướng lập, hiển lộ rõ ràng vạn vật sai biệt. Còn đây là tự nhiên chi đạo, tại sao thiên đạo chỗ không thích mà nói. Kế tiếp, Long Trần hừ lạnh nói, thiên địa chi đạo, tự nhiên chi đạo, không muốn người được thiên đạo, các hạ có gì tư cách nói ra? Có người lạnh giọng đặt câu hỏi, đã không muốn người được thiên đạo, ngươi liền miệng lưỡi chi dục đều khống chế không nổi, cùng ta đàm mao thiên đạo. Dứt khoát câm miệng a, kế tiếp, Long Trần chẳng muốn giải thích, trực tiếp hận trở về. Kế tiếp là một vòng kịch liệt môi thương khẩu chiến. Long Trần không giống trước khi như vậy túm văn tử nhi rồi, mà là trực tiếp đối với của bọn hắn vấn đề khai hận, câu nói đầu tiên có thể đem đối phương cho nghẹn chết. Kế tiếp, mỗi câu lời nói về sau, đều thêm một câu kế tiếp, kết quả mấy chục người thay nhau luận chiến, đều bị Long Trần một câu hận hồi, cuối cùng vậy mà không người còn dám vấn đề. Mọi người đều trợn tròn mắt, Long Trần tri thức mặt quá quảng rồi, mặc kệ những người này vấn đề cái gì, Long Trần đều có thể thẳng thiết yếu điểm, bắt lấy bọn hắn trong lời nói lỗ thủng phản kích. Một kích trúng mục tiêu chỗ hiểm, lại để cho bọn hắn á khẩu không trả lời được, không cách nào phản bác. Cuối cùng toàn trường thư sinh, vậy mà không người dám vấn đề, Long Trần khẩu chiến bầy nho, dùng sức một mình, đối kháng ung dung chi khẩu, ở đây người tu hành nhóm, đối với Long Trần khẩu tài bội phục sát đất. Không có kế tiếp đến sao? ta đi đây, ta còn có chuyện phải làm đấy. Long Trần gặp Toàn Trường thư sinh đối với hắn trợn mắt nhìn, lại không người lại đặt câu hỏi, Long Trần vỗ vỗ bờ mông đứng dậy. Long huynh, tốt đặc sắc biện luận, tiểu muội xem như lĩnh giáo cái gì là đầy bụng kinh luân, thông kim bác cổ. Kính xin Long huynh chỉ điểm một chút, lấy ra tiểu muội khúc bên trong khuyết điểm nhỏ nhặt, tiểu muội vô cùng cảm kích. Long Trần phải đi, hoàng y nữ tử vội vàng ngăn lại Long Trần, trên mặt tất cả đều là thành khẩn chi sắc. Thật sự yếu điểm bình luận sao? Ta có thể là vừa vặn hận con người toàn vẹn, nói chuyện rất không khách khí a, có thể sẽ đắc tội ngươi. Long Trần nhìn xem hoàng y nữ tử, sắc mặt có chút nghiêm túc mà nói, không biết vì cái gì, từ nơi này cái hoàng y trên người cô gái, Long Trần cảm nhận được một vòng làm hắn không quá thoải mái khí tức. Cái kia khí tức, tựa hồ đến từ chính cô gái này bản thân, cũng tựa hồ đến từ chính công pháp của nàng, mà cái kia cảm giác không thoải mái, đến từ chính hắn cửu tinh bá thể quyết cảm ứng. Long Trần rất muốn biết, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Chương 3950, nét bút hỏng. Hoàng y mỹ nữ, dung mạo xinh đẹp, dáng vẻ dịu dàng, nhấc tay giơ lên đủ gian mang theo cao quý khí tức, lại cũng sẽ không làm cho người cảm giác được vinh váo hung hăng, làm cho người đánh đáy lòng ưa thích cùng tôn kính. Mặc dù tất cả mọi người không biết tên của nàng, nhưng là đều có thể nhìn ra được, người này tại Cầm Tông trong hàng đệ tử, hẳn là địa vị tối cao. Vừa rồi hoàng y nữ tử một khúc ống sáo, như vẽ rồng điểm mắt, đem chọn cái khúc đẩy hướng cao trào, đưa vào đám mây, hiển lộ rõ ràng ra cường đại công lực, là chân chính mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại. Cường đại như thế Cầm Tông đệ tử, vậy mà ngạnh lôi kéo Long Trần lời bình, ngay từ đầu vô số người sinh lòng đố kỵ, nhưng là Long Trần khẩu chiến bầy nho lúc, thể hiện ra uyên bác học thức, đã chấn kinh rồi tất cả mọi người, lúc này cũng không dám nữa xem thường Long Trần rồi. Hồi tưởng thoáng một phát, cái kia hoàng y nữ tử thân phận hạng gì cao quý. Có thể hạ mình hàng quý thỉnh Long Trần lời bình, tất nhiên biết rõ Long Trần có chỗ hơn người. Thiên địa vạn đạo đều thầy của ta, khúc nhạc chi lộ vĩnh là đồ. Hoàng y nữ tử khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười. Hoàng y nữ tử nói như vậy, vô số người tu hành không khỏi nhìn về phía những thư sinh kia, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng. Ý tứ các ngươi nhìn xem, người ta Cầm Tông tiên tử, thân phận cao như thế quý, nhạc lý tinh thâm, lại có thể như thế khiêm tốn, các ngươi đâu? Có một chút như vậy điểm năng lực, nguyên một đám túm đến độ muốn lên trời, đáng đời bị trừ mặt. Đối mặt vô số cường giả ánh mắt trào phúng, những thư sinh kia sắc mặt khó coi, bình thường đều là bị bọn hắn khinh bỉ người, hôm nay vậy mà rất khinh bỉ bọn hắn, loại này chênh lệch, làm bọn hắn cực kỳ phẫn nộ, rồi lại không thể làm gì. Vậy được, ta đây thì có cái gì nói cái gì ha ha, trước khi khúc đàn hào không tì vết, là đàn tranh danh khúc Thiên Sơn Ánh Tuyết bên trong bộ phận thứ ba, cũng là cao trào bộ phận, khúc âm thanh xa xưa, khí thế bàng bạc, cương nhu cũng tế, đại khí khiêm tốn. Nghe đồn này khúc chính là nhạc đạo đại năng Quảng Ninh từ lúc tuổi còn trẻ, có du gây nên thiên sơn băng vực, gặp thiên sơn mộ tuyết, núi non điểm thúy, như mây gian thế giới, đẹp không sao tả xiết, linh cảm đã đến, tiện tay Phật tranh, sáng chế này khúc. Long Trần mới mở miệng, tự điểm ra Cầm Tông đệ tử chỗ diễn tấu khúc lai lịch, êm tai nói tới, thuộc như lòng bàn tay, người ở chỗ này, bất kể là người tu hành, hay là những thư sinh kia, đều trong nội tâm khiếp sợ, cái này Long Trần liền cái này đều hiểu. Phải biết rằng, Long Trần tại Lăng Tiêu Thư Viện, vì đạt được thêm nữa tri thức, thế nhưng mà mỗi ngày chịu đựng linh hồn xé rách chi thống, đem sở hữu sách cổ ngạnh xanh xanh rót vào trong đầu. Bởi vì Tử Yên là vui cười tu, Long Trần tự nhiên sẽ nhiều học tập một ít nhạc đạo tri thức, cho nên về nhạc đạo, hắn đặc biệt dụng tâm, học được rất nhiều tri thức, không nghĩ tới hôm nay dùng tới rồi. Này khúc chính là Quảng Thành Tử lúc tuổi còn trẻ sáng chế, dương cương chi khí cực thịnh, vừa vặn phù hợp hắn thiếu niên đắc chí, nhất phi trùng thiên, đắc chí vừa lòng, hào khí lăng vân tâm cảnh. Cho nên tại cuối cùng một cái âm tiết, là một cái hiếm thấy cao âm, đối với nhạc đạo kỹ pháp và khí tức khống chế, đạt đến một cái cực hạn, tựu cái này cao âm, đối với vô số nhạc đạo người tu hành mà nói, đã là mong muốn không thể thành độ cao rồi. Long Trần nhìn xem hoàng y nữ tử đạo, trong thanh âm mang theo một vòng tán thưởng. Long huynh quá khen, tiểu muội xấu hổ không dám nhận, Long huynh hay là nói tiểu muội chưa đủ chỗ a. Hoàng y nữ tử lại thi lễ phi thường khiêm tốn địa đạo. Ta đây tựu không khách khí a, người cuối cùng cao âm là nét bút hỏng, nổi bật chi ý quá nồng, có khoe khoang kỹ pháp hiểm nghi, cùng lúc trước khúc đàn không hợp nhau, chỉ tốt ở bề ngoài, chẳng ra cái gì cả. Long Trần đạo, Long Trần lời này vừa ra, ở đây cường giả sắc mặt đều thay đổi, Long Trần những lời này, có chút quá chanh chua rồi, một chút cũng không khách khí, so hận những thư sinh kia còn hung ác a, nửa chút mặt mũi đều không để cho. Mọi người nhìn về phía hoàng y nữ tử rõ ràng sắc mặt có chút thay đổi, mà Liêu Vũ Hoàng bọn người cũng vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, Long Trần nhóm này bình luận cũng quá độc ác a. Cái này chẳng ra cái gì cả, là đối với hoàng y nữ tử hoàn toàn không nhận a. Ngươi đến cùng hiểu hay không nhạc khúc, như thế mỹ diệu khúc, ngươi vậy mà nói chẳng ra cái gì cả. Nếu như chẳng ra cái gì cả, vì cái gì nếu như này mỹ diệu êm tai? Ngươi căn bản chính là tại cố lộng huyền hư, nói hưu nói vượn. Trước khi yên lặng thật lâu chính là cái kia mập trắng thư sinh lúc này đứng lên kêu lên. Đối mặt mập trắng thư sinh chất vấn, Long Trần nở nụ cười, vỗ vỗ tay nói, không thể tưởng được ngươi vậy mà cũng sẽ tiếng người nói, không dễ dàng a. Một câu nói đến thuộc về, bất quá cái đề tài này, chúng ta trong chốc lát lại thảo luận, chúng ta trước tiên là nói về vị tiên tử này biểu hiện. Thần kỳ địa, Long Trần chưa có trở về hận cái kia mập trắng thư sinh, nhưng lại khoa trương hắn, mặc dù loại này khoa trương có chút không quá giống khoa trương. Kính xin Long huynh chỉ điểm sai lầm, hoàng y nữ tử đạo, mặc dù thanh âm như trước khiêm tốn, nhưng rõ ràng nhất có chút không phục rồi. Long Trần nhìn xem hoàng y nữ tử, khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười nói, khả năng ta nói chuyện dường như khó nghe, nhưng là đã ngươi thịnh tình mời, ta cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật, thuốc đắng giã tật, lời thật thì khó nghe, đây là không có biện pháp sự tình. Đối với nhạc đạo, bởi vì ta không phải vui cười tu, ta chỉ có thể đứng đang nghe người góc độ đến lời bình cùng phân tích. Tiền kỳ khúc đàn không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, người cắm vào, mặc dù thời gian, tiết tấu cùng điểm vào đều khống chế hào không tì vết, tự kỹ pháp mà nói, không thể bắt bẻ. Nhưng là kẻ đến sau tựu là kẻ đến sau, vừa lên đến tựu dẫn dắt quần hùng, thẳng vào vân tiêu, mặc dù có thể cho người mang đến cường đại giác quan trùng kích, nhưng là trùng kích qua đi, là thất lạc cùng sự thật không hợp nhau. Long huynh có ý tứ là, không có lẽ dùng ống sáo dẫn dắt cao trào. Hoàng y nữ tử hỏi, Long Trần lắc đầu nói, người vẫn chưa hiểu ý của ta, cái gọi là hợp bão chi mộc, sống ở một tí, chín tầng chi đài, khởi tại mệt mỏi đất, ngàn dặm chi hành, bắt đầu tại dưới bàn chân. Người ngay từ đầu không có tham dự lũy thổ mệt mỏi, lại có thể nào tại chín tầng đài cao chi đỉnh phong ẩm ý hát vang, người khác chi mệt mỏi, mọi người chi quả, mà một người hái chi. Vô thủy có cuối, có vi tự nhiên chi đạo, Long huynh nói là tiểu muội đánh cắp người khác thành quả, hái quả đào sao. Hoàng y nữ tử sắc mặt thay đổi, rốt cục trong con ngươi mang theo một vòng tức giận. Long Trần nhìn xem hoàng y nữ tử không nói, hoàng y nữ tử cũng nhìn xem Long Trần lạnh lùng thốt, tam quân có thống soái, vạn linh có thủ lĩnh, dẫn dắt người chẳng lẽ không tại phía trước, mà ở phía sau sao? Long Trần lời nói, có chút quá mức rồi, đừng nói là một nữ tử, coi như là một người nam nhân cũng chịu không được loại này chỉ trích, đây là tại mắng hoàng y nữ tử ra vẻ thanh cao, đứng tại người khác trên sự nỗ lực biểu hiện mình, này bằng với là nói nhân ra hèn hạ vô sỉ rồi. Tại sao không nói chuyện? Gặp Long Trần chỉ là nhìn xem nàng không nói lời nào, hoàng y nữ tử nhịn không được nói. Liền Long huynh đều không gọi, Long Trần bất đắc dĩ địa cười nói, cái kia kính xin Long huynh tiếp tục chỉ giáo. Hoàng y nữ tử lạnh lùng thốt, hiển nhiên hôm nay muốn cùng Long Trần nói dóc cái minh bạch. Ngươi tức giận, Long Trần nhìn xem hoàng y nữ tử ý vị thâm trường địa đạo. Hoàng y nữ tử trong lòng dùng mình, đối với nhạc đạo người tu hành mà nói, cảm xúc chấn động quá lớn, chính là tối kỵ, tu vui cười tức tu tâm, nàng nổi giận, tự tỏ vẻ nàng đạo hạnh quá nông cạn. Hơn nữa có thể làm cho nàng phẫn nộ, đó là bởi vì Long Trần lời nói xúc phạm tới nàng, mà xúc phạm tới nàng nguyên nhân, là nàng ở sâu trong nội tâm, hoặc là nói là sâu trong linh hồn mỗ dạng thứ đồ vật đang tác quái. Nếu như nàng không có như vậy tư tâm, Long Trần lời nói, đối với nàng mà nói tựu là thoảng qua như mây khói, sẽ không khiến cho chút nào chấn động, mà Long Trần một câu ngươi tức giận, nói rõ rất nhiều vấn đề. Kính xin Long huynh chỉ giáo, hoàng y nữ tử nói xong, vậy mà đem trong tay ống sáo đưa cho Long Trần, Long Trần thoáng cái tựu trợn tròn mắt, lão tử khoác lác bước coi như cũng được, thổi ống sáo ta đặc sao không biết a. Chương 3951, lão con lừa nói láo. Nhìn xem hoàng y nữ tử, Long Trần khẽ nhíu mày, đây là cố ý làm khó dễ lão tử sao? Cầm tông đệ tử tựu cái này lòng dạ sao? Ngươi để cho ta vạch thiếu sót của ngươi, ta không chỉ, ngươi mặt dày mày dạn cầu, hiện tại ta chỉ đi ra, mặc kệ đúng hay không, tối thiểu ta xem như giúp ngươi a. Hiện tại cùng trở mặt có cái gì khác nhau? Muốn xem lão tử ra tay, ý của ngươi ta đi ta bên trên. Long Trần sắc mặt trở nên có chút âm trầm, vừa muốn lạnh nói cự tuyệt, chợt thấy bên cạnh không biết làm sao Liêu Vũ Hoàng, lời nói đã đến bên miệng, lại nuốt trở vào. Liêu Vũ Hoàng đối với Long Trần từng có trợ giúp, nếu như Long Trần tại đây cùng hoàng y nữ tử trở mặt, Liêu Vũ Hoàng sẽ phi thường xấu hổ. Liêu Vũ Hoàng mời Long Trần, chính là một mảnh thành tâm, là thật tâm thỉnh giáo, Long Trần không giống làm cho nàng xuống đài không được. Hừ, đã biết rõ lý luận suông, trên thực tế chó má không phải, như thế nào? Không dám nhận thật không? Gặp Long Trần xấu hổ rồi, cái kia mập trắng thư sinh lập tức nắm lấy cơ hội, cười lạnh nói. Mắt cao thủ thấp, khiến cho tốt như chính mình cái gì cũng biết, trên thực tế, chỉ hiểu một ít da lông mà thôi. Da lông, ngươi quá đề cao hắn rồi, ta xem hắn liền da lông cũng đều không hiểu, thuần túy là mò mẫm lừa dối, hiện tại lòi đi à nha. Mặt khác thư sinh thấy thế, nhao nhao bỏ đá xuống giếng, đối với Long Trần mở miệng chào phúng, tốt báo trước khi thù. Long huynh, thật sự là thực xin lỗi, Uyển Di sư tỷ, ngươi cũng đừng có khó xử. Gặp sự tình muốn ồn ào cương, Liêu Vũ Hoàng vội vàng đi lên, đối với Long Trần vẻ mặt áy náy mà nói, đồng thời đã ở khích lệ cái kia hoàng y nữ tử. Đối mặt phía dưới thư sinh chào phúng, đối mặt hoàng y nữ tử làm khó dễ cùng Liêu Vũ Hoàng khẩn cầu, Long Trần trên khóe miệng treo một vòng cao thâm mà chắc dáng tươi cười, tựu như vậy nhận lấy Liêu Vũ Hoàng ống sáo. Long huynh, Liêu Vũ Hoàng ngẩn ngơ, ta chưa bao giờ thổi qua ống sáo, cũng không biết diễn tấu bất luận cái gì nhạc khí, tựu cùng đám kia bình xịt nói như vậy, ta thật sự chỉ là hiểu sơ ra lông mà thôi. Bất quá, đã đáp ứng người khác, tựu kiên trì người xấu làm đến cùng a, Uyển Di tiên tử trước khi đối với lời của ta, thập phần không phục, như vậy chúng ta tựu thử một lần đi. Vũ Hoàng tiên tử, người ta hợp tấu một khúc Thiên Sơn Ánh Tuyết nguyên vẹn bộ phận như thế nào? Long Trần nhìn xem Liêu Vũ Hoàng đạo, Long huynh, ngươi chưa bao giờ dùng qua ống sáo, lại có thể nào? Liêu Vũ Hoàng không đành lòng lại để cho Long Trần xấu mặt, đồng thời thầm hận chính mình không nên nhiều chuyện, như vậy tương đương tại lừa bịp Long Trần. Không có việc gì, mặc dù sẽ không, nhưng là một ít lý luận ta hay là hiểu, thử chơi đùa mà thôi, về phần mất mặt sao? Hắc hắc, không muốn làm chuyện quan trọng, ta mất mặt có nhiều việc đi, không kém cái này một kiện hai kiện. Long Trần cười nói, gặp Long Trần tiếp nhận ống sáo, cầm cây sáo thủ pháp, xem xét cũng biết là người thường, hoàng y nữ tử lúc này cũng có chút ngượng ngùng, chính mình không nên bởi vì nộ nhân nhượng tại Long Trần, cái này xem như lấy oán trả ơn rồi. Long huynh, hoàng y nữ tử mở miệng nói, nàng muốn thu hồi chính mình trước khi lời nói. Không sao, lý luận có đôi khi cùng thực tế kém khá xa, vừa vặn có cơ hội xác minh thoáng một phát, chỉ có điều mượn tiên tử ống sáo, quả thật có chút mạo phạm, không biết tiên tử còn có khác ống sáo. Long Trần cười nói, cái này ống sáo phía trên, có khác phong cách cổ xưa hoa văn, chính là dùng cực phẩm tiên kim chế tạo, xem xét tựu không phải là phàm vật, đây là hoàng y nữ tử vừa rồi đã dùng qua ống sáo, cái này ống sáo cũng không phải là bình thường binh khí, nam nữ hữu biệt, Long Trần muốn đổi một kiện ống sáo. Hoàng y nữ tử nhìn xem Long Trần, trên mặt hiện ra một vòng áy náy, lắc lắc đầu nói, Long huynh đại lượng, lại để cho tiểu muội bội phục, Long huynh đã muốn thử xem, vậy thì dùng tiểu muội cái này chi ống sáo a. Ở đây cường giả cái này mới ý thức tới, cái này ống sáo là hoàng y nữ tử âu yếm chi vật, nếu như Long Trần dùng qua rồi, nàng há có thể lại dùng. Nếu như nàng lần nữa dùng, chẳng phải là gián tiếp tướng hôn, trong lúc nhất thời mọi người nhìn xem hoàng y nữ tử, lại nhìn xem Long Trần, mờ mịt không biết có ý tứ gì, mới vừa rồi còn đối chọi gay gắt, hiện tại như thế nào hào khí lại trở nên quái dị đi lên. Như thế, thất lễ, Long Trần mỉm cười, bỗng nhiên Long Trần hỏi, xin hỏi Uyển Di tiên tử tu luyện công pháp, có phải hay không cùng các vị tiên tử bất đồng? Long huynh làm sao biết? Hoàng y nữ tử ngẩn ngơ, quả là thế, Long Trần mỉm cười, không có trả lời, mà là ý bảo Liêu Vũ Hoàng bọn người cùng một chỗ diễn tấu. Bong bong, Liêu Vũ Hoàng bọn người ngọc thủ gảy nhẹ, tiếng đàn như thanh tuyền lưu thủy vang lên, trong nháy mắt toàn bộ tràng diện yên tĩnh trở lại. Ô ô, đương Long Trần đem ống sáo ghé vào ngoài miệng nhẹ nhàng gợi lên thời điểm, lại để cho tất cả mọi người một hồi im lặng. Long Trần tư thế, xác thực có như vậy chút ý tứ, nhưng là thổi, thiếu chút nữa đem người cho thổi điều rồi, âm đều là rách nát, tựu cùng phong thổi qua sơn cốc đồng dạng. Đây là ống sáo thanh âm, thật sự là cười chết người. Long Trần cái này thổi, ở đây các thư sinh cười ha ha. Cái này cùng lão con lừa nói láo có cái gì khác nhau? Nhanh đi xuống đi, không muốn phá hư tiên tử nhóm diễn tấu. Thật sự là quá không biết xấu hổ, nếu ta là ngươi, đã sớm một đầu đụng chết ở chỗ này được rồi. Những thư sinh kia, trước khi bị Long Trần tranh luận á khẩu không trả lời được, lúc này đã tìm được cơ hội, tùy ý nhục nhã chào phúng. Liêu Vũ Hoàng trên mặt hiện ra một vòng vẻ không đành lòng, hoàng y nữ tử càng là mang trên mặt áy náy, lúc này đây đều do nàng, nhưng là việc đã đến nước này, nàng cũng không cách nào vãn hồi rồi, nhìn xem nhiều người như vậy nhục mạ Long Trần, trong nội tâm nàng khó chịu, lại cái gì đều không làm được, nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm thấy hối hận. Mà Long Trần đối mặt vô tận quát mắng cùng nhục nhã, trên mặt không có chút nào chấn động, động tác của hắn như trước giống như mô hình giống như dạng, biểu lộ càng giống một cái nhạc đạo cao thủ, hoàn toàn đắm chìm tại nhạc đạo trí cảnh bên trong. Ô ô, ô ô, chỉ có điều, Long Trần thổi thanh âm, xác thực quá khó nghe rồi, thực tế tại Mỹ rượu cầm trong tiếng, thật giống như tạp âm bình thường, làm cho người nghe khó chịu, hảo hảo tiếng đàn, đều bị hắn cho phá hủy. Thiên Sơn Ánh Tuyết tổng cộng phân tam đoạn, đoạn thứ nhất hoàn thành, Long Trần rốt cục tìm đúng ống sáo như thế nào phát âm, thổi ra âm, không còn là bạo phá âm. Đường thứ hai đoạn qua đi, Long Trần rốt cục có thể thổi ra một cái nguyên vẹn âm tiết, nhưng là cũng chỉ là một cái âm tiết, mà không phải một cái nguyên vẹn âm điệu. Cái này Long Trần địa phương khác đều rất cường, tựa hồ phương diện này không có gì thiên phú, một cái âm vẫn chưa hoàn toàn khống chế đấy. Nghe đồn nhạc đạo là cần phải có tuệ căn, không phải có thể chịu được cực khổ, dựa vào cho hết thời gian có thể khống chế. Không hiểu nổi, hắn biết rõ chính mình không được, vì cái gì còn muốn làm như vậy, xấu mặt thật sự vui vẻ sao? Bất quá, không thể không bội phục trong lòng của hắn tố chất, thổi chúng khó nghe như vậy, còn có thể bảo trì một bộ dáng của cao thủ, nghiêm trang loạn suy. Mấu chốt là hắn chỉ thổi một cái âm tiết, cùng toàn bộ khúc cũng không xứng a, nghe quá khó tiếp thu rồi, thật giống như một đám bách linh ở bên trong, thả một con quả, cạc cạc được làm cho lòng người phiền. Thư sinh bên kia biến đổi bịp bợm địa chào phúng Long Trần, mà người tu hành bên này cũng có chút chịu không được rồi, vốn Long Trần khẩu chiến bầy nho, lại để cho bọn hắn ăn no thỏa mãn, nhưng là Long Trần cái này tiếng địch, thật là khiến người cảm thấy tâm phiền khí nóng này. Cũng may Long Trần tiếng địch, thanh âm cũng không lớn, cũng không biết là cố ý giữ lại, hay là biết rõ chính mình không được, không dám thổi rất lớn tiếng âm. Đường Thiên Sơn Ánh Tuyết tiến vào giai đoạn sau cùng, tiếng đàn nhanh quay ngược trở lại thẳng lên một khắc này, Long Trần hít sâu một hơi, ống sáo rung rung, cao vút to rõ tiếng địch, trong nháy mắt cùng tiếng đàn sinh ra cộng minh. Thật giống như một đầu côn bằng, lên như diều gặp gió, xông thẳng lên trời, một khắc này, hoàng y nữ tử trên mặt đẹp, tất cả đều là không dám tin thần sắc, ngọc thủ chậm rãi bưng kín môi anh đào. Chương 3952, Thái Thượng Phúc Tinh Quyết. Du dương tiếng đàn, xông thẳng lên trời, vậy mà so với trước hoàng y nữ tử thổi được càng thêm khí thế bàng bạc, càng thêm rộng lớn đại khí. Mọi người lúc này thời điểm mới chú ý tới, Long Trần từ đầu đến cuối, đều là đang luyện tập cái này một cái âm điệu, phía trước hết thảy, cũng là vì cái này cao trào làm chuẩn bị. Tiếng địch giống như hải khiếu đập vào mặt, cao vút thanh âm, có vang động núi sông xu thế, thanh âm cao mà không tiêm, lên như diều gặp gió, phảng phất xuyên thủng tầng mây, thẳng vào vũ trụ thiên khung bên trong, đem người linh hồn dẫn vào vô tận tinh hải ở trong, làm cho người nhóm thấy được trước nay chưa có không gian. Long Trần âm điệu cùng hoàng y nữ tử giống như đúc, nhưng lại đã mang đến bất đồng cảm thụ, trước khi hoàng y nữ tử diễn tấu, phảng phất người khác đáp nổi lên một cái đài cao, nàng mượn đài cao nhảy lên mà lên. Mà Long Trần cao âm, thật giống như đáy biển núi lửa phun trào, nhấc lên kinh thiên cột nước đục lỗ thiên khung, cái kia lực lượng liên tục không dứt, mạnh không thể đỡ. Quan trọng nhất là, Long Trần cao âm, thực sự không phải là một mình ống sáo cao âm, mà là thuận thế đem Liêu Vũ Hoàng tiếng đàn cũng cùng một chỗ dẫn theo đi lên. Đường cao âm đã đến cực hạn, như yên hoa ầm ầm nổ tung, dư âm lượn lờ, tại vũ trụ thiên khung gian tiếng vọng, liên tục không dứt, thật lâu không tiêu tan. Trong lúc nhất thời, toàn trường nhã tước im ắng, những một mực kia đang giễu cợt quát mắng các thư sinh, lúc này miệng há được thật lớn, không thể tin được lỗ tai của mình. Cho dù là người thường, cũng có thể cảm nhận được, cuối cùng này cao âm rung động, quả thực xâm nhập linh hồn, làm cho người cả đời đều không thể quên, cho dù là bọn họ không hiểu âm luật, cũng biết, Long Trần cái này cao âm, cảnh giới bên trên muốn so với hoàng y nữ tử rất cao. Mà làm người tu hành, nguyên một đám mặt hiện vẻ khiếp sợ, Long Trần cái này cao âm, ẩn chứa không linh ý chí, đó là vô dục vô cầu thế ngoại cao nhân, có được trách trời thương dân chi tâm thánh nhân, mới có thể đạt tới độ cao. Một cái người tu hành, tại vô tận tranh đấu cùng giết chóc ở bên trong, đã sớm đã bị mất phương hướng bản tính, sao có thể có được như thế tinh thuần không linh ý chí. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bọn hắn còn đắm chìm ở đằng kia cao âm trong rung động, thật lâu không cách nào bình phục tâm tình, sau một lúc lâu, toàn trường mới vang lên lôi minh giống như tiếng vỗ tay. Trước khi khinh bỉ Long Trần, đối với Long Trần quát mắng chào phúng các thư sinh, nguyên một đám xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Long Trần cuối cùng một cái cao âm, che giấu trước khi sở hữu khuyết điểm nhỏ nhặt, như vẽ rồng điểm mắt, làm cho người sợ hãi thán phục, tàng xảo tại kém cỏi, cao minh đến cực điểm. Bêu xấu, đối mặt đám người đứng ngoài xem tiếng vỗ tay, Long Trần có chút ôm quyền, quay người đem ống sáo đưa cho hoàng y nữ tử nói. Cái thế giới này không có trời sinh lĩnh tụ, chính thức lĩnh tụ, khẳng định phải cùng lãnh đạo chi nhân sinh ra cộng minh, mà không phải cái gọi là một tướng công thành vạn cốt khô. Bộ rễ không vượng, cây cối làm sao có thể hưng thịnh. Cây cối không thịnh hành, thì như thế nào có thể một cành siêu quần xuất chúng. Đồng dạng khúc, tài nghệ của ngươi thắng ta trăm ngàn lần, nếu như tiên tử có thể lĩnh ngộ trong đó đạo lý, hiệu quả tự nhiên muốn so Long Mỗ người tốt bên trên vô số lần. Uyển Di trước khi vô lễ, nhờ có tiền bối chỉ điểm sai lầm, Uyển Di vô cùng cảm kích, xin nhận. Uyển Di cúi đầu. Hoàng y nữ tử lại bỗng nhiên quỳ gối tại Long Trần trước mặt, cũng không xưng Long huynh rồi, trực tiếp xưng hô tiền bối, đây là dùng đệ tử chi lễ tiết tương kiến. Long Trần cả kinh, không thể tưởng được hoàng y nữ tử vậy mà hội đi này đại lễ, đuổi vội vươn tay đi nâng. Uyển Di tiên tử khách khí, tại hạ đối với âm luật, xác thực chỉ hiểu sơ ra lông, không đảm đương nổi tiên tử lớn như thế lễ. Tiền bối hay là tại sinh Uyển Di khí sao? Nếu như là như vậy, Uyển Di quỳ thẳng không dậy nổi, cầu tiền bối tha thứ. Long Trần bàn tay lớn mang hoàng y nữ tử cánh tay, không cho nàng quỳ xuống đến, mà hoàng y nữ tử lại bảo trì nửa quỳ tư thế, không chịu đứng dậy. Trước khi Long Trần quả thật có chút sinh khí, cảm thấy cái này hoàng y nữ tử quá mức keo kiệt, có chút xem trọng nàng. Nhưng là lúc này thấy nàng đi này đại lễ, Long Trần cũng hết giận, chặn lại nói gì vậy chứ, đạo không có cùng, mọi người xem pháp không đồng nhất, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, lẫn nhau xác minh, mới sẽ trưởng thành, ta Long Trần không có nhỏ mọn như vậy. Mặt khác không muốn xưng hô cái gì tiền bối, xem khởi ta, bảo ta một tiếng Long huynh là tốt rồi, mọi người ngang hàng luận giao. Nghe được Long Trần nói như vậy, gặp Long Trần cũng không có thực đích sinh khí, hoàng y nữ tử lúc này mới đứng dậy, lần nữa đối với Long Trần nói lời cảm tạ. Long huynh hôm nay chỉ điểm, làm cho Uyển Di nhà tranh bỗng nhiên thông suốt, sau này hy vọng có thể thường xuyên lắng nghe Long huynh dạy bảo. Long Trần cười khổ nói, thật sự không dám nhận, ta bất quá là ở ngoài đứng xem hơi thanh mà thôi, nhạc đạo chính là tiếp cận nhất thiên đạo tu hành, thật không dám nói bừa, chỉ điểm, hai chữ. Long huynh quá khiêm tốn. Là ta quá mức chú trọng chính mình kỹ pháp biểu hiện, mà không để ý đến cùng bọn tỉ muội phối hợp. Trước khi Long huynh nói như vậy, chữ chữ châu ngọc, hết lần này tới lần khác Uyển Di ngu xuẩn, nghe không vào, thật sự hổ thẹn. Hoàng y nữ tử vẻ mặt xấu hổ mà nói, nghĩ đến trước khi biểu hiện, nàng có chút xấu hổ vô cùng rồi. Long Trần cười nói, kỳ thật cũng không cần phải như vậy xoắn xuýt, trước khi cái kia mập trắng nói có đạo lý, như thế mỹ diệu khúc, lại bị ta phê bình. Trên thực tế, khúc chính là tiếng lòng. Cũng là chữ tình diễn ý một loại biểu hiện, chỉ cần cảm thấy êm tai, sung sướng thể xác và tinh thần, tựu là chân chính khúc nhạc chi đạo. Nếu như một mặt truy cầu kỹ xảo, phương thức biểu đạt cùng giữa lẫn nhau phối hợp, mà không để ý đến ý cảnh, cũng có chút chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt được rồi. Cái kia mập trắng thư sinh nghe Long Trần nâng lên hắn, sắc mặt có chút âm trầm, có thể nói, hắn cả đời cũng không có gặp qua hôm nay như vậy nhục nhã. Hắn cúi đầu, phối hợp địa uống trà, mà mặt khác thư sinh nhóm cũng không dám nhìn tới Long Trần, bọn hắn muốn đi, lại sợ vừa đi, chẳng khác nào hướng tất cả mọi người tỏ vẻ bọn hắn sợ Long Trần, chỉ có thể kiên trì ngồi ở chỗ kia, không nhìn tới Long Trần. Long huynh lời vàng ngọc, tiểu muội nhớ kỹ, tiểu muội nhất định cố gắng tiêu hóa hôm nay đoạt được. Hoàng y nữ tử thập phần khiêm tốn mà nói, nàng lúc này, phát ra từ nội tâm tôn trọng Long Trần. Long Trần thật giống như một cái gương, tại Long Trần trước mặt, nàng rốt cuộc thấy rõ chính mình mặt khác một mặt. Long Trần bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, đối với hoàng y nữ tử truyền âm nói, tiểu muội công pháp của ngươi tựa hồ cùng tính cách của ngươi không hợp, ngươi có phát giác được sao? Tiểu muội tu luyện chính là Cầm Tông Thái Thượng Phúc Tinh Quyết. Hoàng y nữ tử cả kinh, nhịn không được nói, bất quá nói đến một nửa, bỗng nhiên dừng lại, cái này thuộc về tông môn cơ mật, tựa hồ không quá thuận tiện hướng ra phía ngoài người lộ ra. Thái Thượng Phúc Tinh Quyết, che tinh, Long Trần trong nội tâm lột bột thoáng cái, đã nghe được môn công pháp này đích danh xưng. Cũng cảm giác có chút không thích hợp, chẳng lẽ Thái Thượng Phúc Tinh Quyết cùng Cửu Tinh Bá Thể Quyết tầm đó có cái gì liên quan? Cái kia cảm giác không thoải mái là vì hai cái công pháp ở giữa cảm ứng sao? Long huynh, không biết ngài nghỉ ngơi ở đâu, dễ dàng tiểu muội phải chăng có thể bái phỏng ngài? Hoàng y nữ tử hỏi. Ta vừa tới còn không có chỗ ở. Long Trần ăn ngay nói thật đạo, vậy không bằng đến chúng ta Cầm Phủ a, chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận nhạc đạo. Tiểu muội vừa dễ dàng thời khắc lắng nghe Long huynh dạy bảo. Nghe được Long Trần không có chỗ ở, hoàng y nữ tử con mắt sáng ngời, trực tiếp phát ra mời. Long Trần trong lúc nhất thời cũng không biết có lẽ cự tuyệt, cần phải đáp ứng. Đúng lúc này, xa xa có người kinh hô, một đám mặc cung trang trường bào võ giả đã đi tới. Khi thấy những mặc kia cung trang trường bào võ giả, những hoàng tử kia hoàng nữ nhóm đều lắp bắp kinh hãi, nhận ra những người kia lai lịch. Thánh thượng có chỉ, tuyên Long Trần yết kiến. Đúng lúc này, một cái âm nhu thanh âm truyền đến, sau đó Long Trần tự thấy được Ngụy Công Công cặp kia âm lãnh con mắt. Chương 3953, hành hung Ngụy Công Công. Long Trần cũng không nghĩ tới, cái này Ngụy Công Công vậy mà giờ phút này đột nhiên xuất hiện, nhìn xem Ngụy Công Công khóe môi nhếch lên âm trầm dáng tươi cười, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đương Ngụy Công Công đã đến, những hoàng tử kia hoàng nữ nhóm cũng đều đứng dậy, hiển nhiên Ngụy Công Công thân phận có thể không thấp, cho dù là bọn hắn cũng không dám lãnh đạm. Long Trần không thể tưởng được một cái thái giám, thậm chí có lớn như vậy uy danh, xem ra Long Trần là xem nhẹ hắn rồi. Ngụy Công Công đã đến, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, hoàng đế bệ hạ như thế nào hội muốn Long Trần yết kiến, người này cái gì địa vị? Chu Tước đế quốc hoàng đế hạng gì tôn quý, không phải ai muốn gặp có thể gặp, hôm nay Long Trần lại bị chỉ mặt gọi tên địa mời, cái này vô số người bắt đầu hoài nghi Long Trần thân phận. Ngụy Công Công đi đến Long Trần trước mặt, khóe môi nhếch lên âm hiểm dáng tươi cười, ánh mắt ở chỗ sâu trong tất cả đều là âm hiểm chi sắc, tại phía sau hắn là một đám thần tôn cảnh cường giả, hơn nữa còn là chí tôn cấp thần tôn cảnh cường giả. Đám người kia lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt tựa hồ mang theo bẩm sinh cao ngạo, cho dù ở bọn này hoàng tử hoàng nữ trước mặt, như trước vẻ mặt lạnh lùng, nhìn cũng không nhìn chúng hoàng tử hoàng nữ liếc. Long Trần, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi rốt cuộc đã tới, như thế nào đây? Ta đã đem chuyện của ngươi bẩm báo bệ hạ, ngươi có phải hay không muốn cảm tạ ta đâu? Ha ha ha, Ngụy Công Công cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy đắc ý. Hiển nhiên, Ngụy Công Công đem Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền sự tình nói cho hoàng đế, mà theo trong miệng hắn nói cho hoàng đế, nhất định thêm rất nhiều liệu, những liệu này nhất định không phải cái gì lời hữu ích. Hắn vốn tự cực kỳ chán ghét Long Trần, hắn biết rõ Long Trần nhất định sẽ đến, đã sớm bày ra ánh mắt, trên thực tế Long Trần xuất hiện ở cửa thành bên ngoài cùng đại hoàng tử xung đột thời điểm, cũng đã có người hướng vì Ngụy Công Công hồi báo cho. Ngụy Công Công sở dĩ hiện tại mới đến, là vì muốn gặp mặt hoàng đế, cho dù là hoàng đế bên người thái giám, cũng không phải nói có thể gặp, cũng cần thông bẩm, thấy hoàng đế về sau, Ngụy Công Công trực chỉ Long Trần đã đến, lại thêm mắm thêm muối nói đi một tí lời nói, sau đó dẫn hoàng đế khẩu dụ, đến đây tìm Long Trần. Lúc này chứng kiến Long Trần, Ngụy Công Công có thể nói là đắc chí vừa lòng, một bộ bày mưu nghĩ kế, tự đợi đến xem Long Trần chết như thế nào tư thái. U, Ngụy Công Công ngươi cười được rất sáng lạn à. Như thế nào tích, gần đây tình hình kinh tế căng thẳng, sửa bán rẻ tiếng cười. Đối mặt Ngụy Công Công âm hiểm cười, Long Trần cười nói. Long Trần một câu nói kia, lập tức đem tất cả mọi người lại càng hoảng sợ, Ngụy Công Công thế nhưng mà hoàng đế bên người người tâm phúc, Long Trần như thế đắc tội hắn, không muốn sống nữa sao? Ngụy Công Công nụ cười trên mặt dần dần cứng lại, trong ánh mắt sát cơ tràn ngập, khuôn mặt âm trầm mà nói. Ngươi cứ tiếp tục cuồng a, ta nhìn ngươi có thể cuồng đến bao lâu? Ngươi tốt nhất minh bạch tại đây là địa phương nào, quy củ điểm. Ta có thể cuồng đến bao lâu? Tự lấy tuổi thọ của ngươi mà nói, là nhìn không tới rồi. Long Trần thản nhiên nói, Ngụy Công Công âm hiểm cười nói, tại đây không có Hà Cô Hồng cho ngươi chỗ dựa, đã mất đi dựa ngươi, liền con chó đều không bằng, còn dám can đảm đến Chu Tước đế quốc cầu hôn. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình cái gì đức hạnh. Thanh Tuyền công chúa cũng là ngươi có thể nhúng chàm hay sao? Thanh Tuyền công chúa, ở đây các cường giả, đều thất kinh, cái này Hắc Y Nam tử lại muốn cùng Thanh Tuyền công chúa cầu hôn. Phải biết rằng, Thanh Tuyền công chúa thế nhưng mà được xưng có được Chu Tước trong đế quốc mạnh nhất cửu lê huyết mạch, tiểu tử này điên rồi sao? Mà trước khi muốn cùng Long Trần đánh cuộc Thiên Tuyết công chúa, trên mặt cũng hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ, Long Trần mục tiêu dĩ nhiên là Dư Thanh Tuyền, nhớ tới trước khi Long Trần cự tuyệt cùng nàng đánh bạc, trong lòng không khỏi tức giận. Soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, việc này ta thật đúng là không có làm qua, không bằng Ngụy Công Công ngài làm mẫu. Không biết Ngụy Công Công ngài là đứng đấy nước tiểu hay là ngồi cạnh nước tiểu hay sao? Đối mặt Ngụy Công Công trào phúng, Long Trần bị tiếu nhục bất động địa đạo. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, mà ngay cả những mặc kia cung trang trường bào thần tôn cảnh các cường giả, cũng vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem Long Trần. Long Trần những lời này thế nhưng mà phạm vào tối kỵ, phải biết rằng thái giám kiêng kỵ nhất nói loại sự tình này, cái này đối với bọn họ mà nói là cực lớn vũ nhục. Ngụy Công Công khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo, tiểu xúc sinh ngươi. Ba, không đợi Ngụy Công Công ra tay, Long Trần một cái tát quất vào Ngụy Công Công trên mặt, bàn tay lớn huy động liên tục. Ba ba ba, một hơi tựu là 16 cái miệng rộng tử, 16 cái miệng rộng tử công tác liên tục, không đợi những xuyên kia cung trang trường bào thần tôn cảnh cường giả kịp phản ứng, Long Trần đã chịu xong rồi, bàn tay lớn bắt được Ngụy Công Công cổ, đem Ngụy Công Công nhấc lên. Ngụy Công Công vốn tựu mặt trắng không râu, tai to mặt lớn, hôm nay mặt bị đánh sưng lên, so nguyên lai lớn hơn gấp ba, ngạnh xanh xanh bị đánh thành một cái đầu heo. Dừng tay. Những thần tôn cảnh kia cường giả, vừa sợ vừa giận, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, một cái nho nhỏ tiên vương cảnh người tu hành, vậy mà dám ở chỗ này động thủ đánh người, bọn hắn binh khí trong tay nhao nhao chỉ hướng Long Trần. Mà Long Trần đối với binh khí của bọn hắn, nhìn cũng không nhìn, lạnh lùng mà nhìn xem trong tay Ngụy Công Công, lại mắng một câu thử xem. Ngụy Công Công vừa sợ vừa giận, cổ bị Long Trần cầm lấy, toàn thân khí lực một chút cũng xử không được, đần độn u mê phía dưới, mệnh đã bị Long Trần niết trong tay. Buông Ngụy Công Công, nếu không đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Một cường giả cả giận nói, các ngươi dám ra tay, ta tự bóp chết cái này da trắng heo, nếu như không tin, các ngươi tự thử xem, Long Tam ra theo không tiếp thụ bất cứ uy hiếp gì. Long Trần lạnh lùng thốt, ngươi, những xuyên kia cung trang trường bào thần tôn cảnh cường giả giận dữ, bọn hắn đời này cũng chưa từng thấy qua kiêu ngạo như vậy người, quả thực mục không vương pháp. Thật sự không tiếp thụ sao, nếu như là chấm cho ngươi buông đâu. Đúng lúc này, hư không rung rung, một thanh âm xa xa truyền đến, chấn đắc càn khôn biến sắc, thẳng vào người linh hồn, mang theo không gì sánh kịp uy áp. Phù phù phù phù, thanh âm kia vừa xuất hiện, mọi người ở đây, bất kể là hoàng tử hoàng nữ, hay là thư sinh học sĩ, toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Cái thanh âm kia xa xa truyền đến, mang theo vô tận thần uy, toàn bộ chu tước thành tràn ngập vô tận tiếng vang, làm lòng người sinh kính sợ. Bệ hạ, người này ngang ngược càn rỡ, coi rẻ luật pháp uy nghiêm, mưu toan nhúng chàm công chúa điện hạ, tội khác đương chu. Bị Long Trần cầm lấy yết hầu, nghe được cái thanh âm kia, Ngụy Công Công đem hết toàn lực kêu lên. Ba ba ba ba, Long Trần vung tay lên, lại là 32 cái miệng rộng tử, cái này một vòng miệng tử xuống dưới, Ngụy Công Công mặt trực tiếp bị trừ được ra chóc thịt bong, tiên huyết hoành lưu, đầu cơ hồ đều cũng bị trừ phát nổ. Ta nói rồi, Long Tam gia không bị bất luận kẻ nào uy hiếp, người nếu như không tin, tiếp tục gọi cái thử xem. Long Trần nhìn xem trong tay cơ hồ bị đánh phế đi Ngụy Công Công, lạnh lùng thốt. Tiểu tử lớn mật, nội thành truyền đến một tiếng gào thét, hiển nhiên vị kia nổi giận, theo hắn gầm lên, toàn bộ chu tước thành đều run bắt đầu chuyển động. Ngài nói đúng, ta lá gan gần đây không nhỏ, bằng không thì cũng sẽ không đơn thương độc mã, đến chu tước đế quốc lấy lão bà rồi. Đối mặt chu tước đế quốc quốc quân gầm lên, Long Trần nhún nhún vai nói. Tiểu tử, người có gan, cho chấm tới. Đế đô ở chỗ sâu trong truyền đến gầm lên thanh âm. Hô, Long Trần đem trong tay Ngụy Công Công hướng trên mặt đất một ném, Ngụy Công Công kêu rên một tiếng, vừa muốn đứng lên, Long Trần chân to dẫm nát đầu của hắn bên trên, lực lượng khổng lồ ép tới trên mặt đất gạch xanh bạo toái, đầu ngạnh xanh xanh bị dẫm nhập trong đất bùn. Long Trần phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh qua bình thường, tự như vậy nện bước bước chân thư thả, một bước ba sáng ngời địa đi ra ngoài. Ở đây cường giả, nhìn xem đã đầu lâu hãm sâu trong đất bùn, người đã ngất đi Ngụy Công Công, lại nhìn một chút Long Trần cái kia hung hăng càn quấy không bị trói buộc bóng lưng, cả đám đều trợn tròn mắt. Thằng này rốt cuộc là thần thánh phương nào à? Chương 3954, thường thường không có gì lạ. Tên hỗn đản này tiểu tử, thật to gan, dám ngỗ nghịch chậm ý. Một tòa vàng son lộng lẫy trong đại điện, trên ghế rồng, một vị khuôn mặt uy nghiêm, đôi má ngay ngắn trung niên nam tử, mang trên mặt tức giận chi sắc. Này nhân khí tức hùng hồn như hải, mang theo ung dung đẹp đẽ quý giá đế vương chi khí, hai mắt như điện, sắc mặt âm trầm, trong đại điện có hơn 10 vị, mặc hoàng sắc hoa phục cường giả, yên tĩnh địa đứng tại hai bên, không dám lên tiếng. Cái này hơn 10 vị cường giả, phổ biến niên kỷ đều rất lớn rồi, nguyên một đám tóc trắng xóa, nhưng là những người này lão mặc dù già rồi, nhưng là khí tức phi thường khủng bố. Trung niên nam tử kia không phải người khác, đúng là chu tước đế quốc hoàng đế Dư Khiếu Vân, hắn trên ghế rồng, có một cái cự đại tấm biển, trên đó viết ngự thân điện ba chữ to. Ngự thân điện là hoàng đế xử lý ra sự địa phương, có thể tiến vào cái này trong điện người, đều là hoàng thất nhất mạch trong nước cao vọng trọng tồn tại. Nói trắng ra là, tại đây những lão giả kia, đại bộ phận đều là hoàng đế thúc bá bối phận, bình thường chỉ có hoàng tử hoàng nữ phạm vào sai lầm lớn, ngự thân điện mới sẽ mở ra, cùng bàn bạc hoàng gia sự tình. Bệ hạ bất giận, nô tỳ nghe ngóng, cái này Long Trần lai lịch có thể không tầm thường đâu rồi, người trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo bình thường. Tại Dư Khiếu Vân Long ỷ bên cạnh, còn có lưỡng cái vị trí, phân biệt ngồi hai cái xinh đẹp phu nhân, bên trong một cái dung mạo cùng Dư Thanh Tuyền có vài phần tương tự, nàng đúng là Dư Thanh Tuyền mẫu thân, mở miệng chi nhân đúng là nàng. Hừ, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, chấm ngược lại muốn nhìn hắn, có phải hay không trường ba đầu sáu tay, dám như thế đối với chấm nói chuyện. Dư Khiếu Vân hừ lạnh nói, Dư Thanh Tuyền mẫu thân cùng Dư Khiếu Vân bên người một cái khác phu nhân liếc nhau một cái. Hai người trong mắt đều mang theo một vòng vẻ chiêu thức, cái này chỉ sợ có ý tứ rồi. Tuyên Long Trần tiến điện, theo cửa ra vào thái giám la lên, tại chỗ mấy người nhìn chăm chú ở bên trong, một thân áo đen Long Trần, chậm rãi đi đến. Lúc này đây, không cần người khác nhắc nhở, Long Trần đem Minh Hồng đao thu vào, dù sao mình là đến cầu hôn, mang theo đao đến, có chút hư không tưởng nổi. Long Trần vừa tiến đến, cũng cảm giác trong điện hào khí thoáng cái trở nên kinh ngạc, ánh mắt mọi người như là lưỡi dao sắc bén theo trên người của hắn đảo qua, phảng phất muốn đem cả người hắn nhìn thấu. Ngự thân điện phi thường đại, Dư Khiếu Vân càng là ngồi ở trên ghế rồng, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần từng bước một đi đến điện đến. Long Trần nhìn chung quanh liếc, người khác dò xét hắn, hắn cũng đánh giá người khác, loại này tại ngự thân điện nhìn loạn, có thể là phi thường vô lễ hành vi, nếu như là hoàng tử hoàng nữ dám như vậy, trực tiếp trượng trách 20. Nhưng là Long Trần mặc kệ những này, một phương diện hắn không hiểu, một mặt khác, tự tính toán hiểu, hắn cũng phải nhìn xem, bằng không thì chẳng phải ra vẻ mình không có khí thế sao. Cái kia trong chốc lát còn thế nào đàm, Long Trần chứng kiến Dư Khiếu Vân khuôn mặt lúc, một khỏa treo lấy tâm, thoáng cái buông xuống hơn phân nửa, này Dư Khiếu Vân cũng không phải là thiên võ đại lục Dư Khiếu Vân, tướng mạo tự hoàn toàn bất đồng, hơn nữa tính cách cũng hoàn toàn bất đồng, hắn cũng yên lòng rồi. Khi thấy Dư Khiếu Vân bên người nữ tử kia, Long Trần liếc tự nhận ra, người này nhất định là Dư Thanh Tuyền mẫu thân. Vãn bối Long Trần, bái kiến bá mẫu, nhận được triệu kiến, vội vàng mà đến, không bị hậu lễ, thật sự là thất lễ, kính xin bá mẫu đừng nên trách. Long Trần không có phản ứng Dư Khiếu Vân, mà là đối với Dư Thanh Tuyền mẫu thân thì cái lễ. Dư Thanh Tuyền mẫu thân nhìn xem Long Trần, mỉm cười, nhẹ gật đầu, đối với Long Trần biểu hiện vô cùng thân mật, bất quá nàng không có mở miệng nói chuyện, bởi vì nàng cái lúc này không có thể mở miệng. Há lại chỉ có từng đó là thất lễ, quả thực là vô lễ, lễ có trước sau, trưởng ấu tôn ti đều chẳng phân biệt được sao. Bên cạnh một cái lão giả lạnh lùng thốt, hiển nhiên, Long Trần không trước khấu kiến hoàng đế, ngược lại trước cùng hoàng hậu thi lễ, đây là đối với hoàng đế một loại đại bất kính, cũng là một loại trọng tội. Long Trần lúc này mới nhìn về phía Dư Khiếu Vân, Dư Khiếu Vân cũng nhìn xem Long Trần, hai người cũng không nói chuyện, tự làm như vậy trừng mắt, trong lúc nhất thời, trong đại điện khí tức, phảng phất trong nháy mắt dừng lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Long Trần cũng có kiên nhẫn, tự như vậy ngạnh lấy cổ xem Dư Khiếu Vân, Dư Khiếu Vân sắc mặt âm trầm, cũng là không nói một lời, lạnh lùng địa bao quát lấy Long Trần. Thời gian suốt đi qua nửa canh giờ, cuối cùng nhất hay là Dư Khiếu Vân nhịn không được, lạnh giọng quát. Cực kỳ vô lễ tiểu tử, gặp chấm không bái, là đạo lý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chấm không xứng ngươi bái sao? Ta Long Trần đỉnh thiên lập địa, cuộc đời chỉ lạy phụ mẫu, thiên địa ta đều không bái, đã ngài mở miệng, cái kia đã nói lên ngài đã đáp ứng, nhạc phụ ở trên, xin nhận tiểu tế cúi đầu. Long Trần nói chuyện, muốn quỳ gối, dừng tay, ta lúc nào đã đáp ứng? Dư Khiếu Vân giận dữ, vung tay lên, không đợi Long Trần bái xuống, đã bị một cỗ hùng hồn lực lượng đẩy được ngược lại lui ra ngoài. Đăng đăng đăng, Long Trần liền lùi lại ba bước, thân thể một hồi lay động, mới đưa Dư Khiếu Vân lực lượng hóa giải, Long Trần trong lòng dùng mình, Dư Khiếu Vân tốt lực lượng cường đại. Lực lượng không riêng cường đại, hơn nữa cương nhu cũng tế, thu phát tự nhiên, dùng Long Trần lực lượng, có thể như thế bất động thanh sắc địa thôi động người của hắn, tuyệt đối đều là phi thường khủng bố tồn tại. Mà Long Trần chỉ lui ba bước, tự ổn định thân hình, ngự thân điện trong tất cả mọi người, kể cả Dư Khiếu Vân ở bên trong, đều mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Dựa theo Dư Khiếu Vân lực lượng, dưới tình huống bình thường, tại Long Trần phản ứng không kịp dưới tình huống, có lẽ trực tiếp bay ra ngoài điện mới đúng. Tự tính toán có chuẩn bị, cũng có thể toàn lực ngăn cản, mặt đất hội bởi vì thừa nhận lực lượng khổng lồ, mà khởi động phòng ngự trận pháp. Thế nhưng mà Long Trần liền lùi lại ba bước, đừng nói phá hư mặt đất, mà ngay cả dưới chân thảm, đều không có phá hư, Dư Khiếu Vân lực lượng, lại bị Long Trần trong người hóa giải rồi, cũng không có kéo dài đến chân xuống. Lần này, tất cả mọi người đối với Long Trần thay đổi cách nhìn. Như thế nào, bệ hạ muốn lật lọng sao? Cái này tựa hồ không phù hợp thân phận của ngài a. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Gặp Long Trần nói như vậy, Dư Thanh Tuyền mẫu thân không khỏi mỉm cười. Cái này Long Trần rất giảo hoạt, bắt được một cái cơ hội, trực tiếp mặt dày mày dạn địa hướng bên trên dán. Cái này ra mặt cũng xác thực đủ dày. Một bên nói bậy nói bạ, người đi quỳ lạy chi lễ, đó là ta Chu Tước Đế Quốc lễ tiết, nhập ta Chu Tước Đế Quốc. Muốn thủ ta Chu Tước Đế Quốc luật pháp, chấm chính là cửu ngũ chí tôn, chẳng lẽ không xứng người quỳ lại sao? Dư Khiếu Vân lạnh lùng thốt, thụ không bị quỳ lại hắn không quan tâm, nhưng là Long Trần biểu lộ, làm hắn rất không thoải mái. Ngươi là cửu ngũ chí tôn, hay là cửu bát chí tôn cùng ta có mao quan hệ à? Ta bái ngươi, là bởi vì ngươi là cha vợ của ta. Long Trần buông buông tay đạo, như thế vô liêm sỉ lời nói, ngươi cũng có thể nói được lối ra. Ngươi tu vi bình thường thôi. Tướng mạo lại thường thường không có gì lạ, người có tư cách gì lấy chấm thương yêu nhất con gái? Dư Khiếu Vân phẫn nộ quát, ta tướng mạo thường thường không có gì lạ, chính ngươi trưởng thành cái kia bức dạng rồi, đều có thể lấy được ta phong hoa tuyệt đại mẹ vợ, người có tư cách gì nói ta? Long Trần cũng nổi giận, nhìn xem Dư Thanh Tuyền mẫu thân, vẻ mặt không phục địa đạo. Một khắc này, toàn bộ Ngự Thân Điện lần nữa lâm vào giống như chết yên lặng, ở đây những hoàng thân quốc thích kia ngây ra như phỗng. Chương 3955, dùng sức mạnh. Phốc, Dư Thanh Tuyền mẫu thân cùng một cái khác phu nhân, đồng thời bật cười, nhưng là lập tức phát giác tại đây không phải cười địa phương, vội vàng đem mặt chuyển tới, không dám nhìn tới Long Trần cùng Dư Khiếu Vân. Dư Khiếu Vân khí mặt đều đen rồi, hắn đời này cái gì thế mặt đều gặp, nhưng có người dám chỉ vào cái mũi mắng hắn, đời này là đầu một hồi. Mặt khác hoàng gia cường giả nhìn nhìn Dư Khiếu Vân, lại nhìn một chút Long Trần, cả đám đều không dám lên tiếng, bất quá bọn hắn không phải không thừa nhận, Dư Khiếu Vân mặc dù không xấu, nhưng là xác thực cùng anh Tuấn không có quan hệ gì, Long Trần nói cũng đúng vậy, chỉ bất quá đám bọn hắn không dám đem lời nói thật nói ra mà thôi. Người đặc sao nói láo, Dư Khiếu Vân cũng nhịn không được nữa, chỉ vào Long Trần cái mũi nổi giận mắng. Bệ hạ, chú ý thể thống, lúc này một cái lão giả nhịn không được quát, đó là một cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, cơ hồ đều nhìn không thấy con mắt lão giả, là một cái hóa thạch sống cấp nhân vật, cũng là Chu Tước đế quốc trong hoàng thất nhất lão đồng lứa nhân vật. Cho dù là hoàng đế, cũng muốn kính hắn ba phần, mà hắn ở chỗ này, có phi thường đại quyền lên tiếng, nếu như hắn cho rằng hoàng đế đối với con cái xử trí bất công, có quyền lợi bác bỏ hoàng đế cách làm, mở ra hoàng thất hội nghị, bỏ phiếu biểu quyết. Cho nên lão giả kia mới mở miệng, Dư Khiếu Vân lúc này mới hít sâu một hơi, đem lửa giận áp xuống tới. Long Trần trong mắt ùng ục ục loạn chuyển, chứng kiến lão giả kia liền hoàng đế cũng dám quát lớn, xem ra Chu Tước đế quốc đối với bối phận thấy rất nặng a. Hạ cô Hồng đại ca nói không sai, nếu như không có gì tốt biện pháp, tự dùng sức mạnh tốt rồi. Long Trần thầm nghĩ trong lòng, trước khi đi, Hạ cô Hồng đã từng chiếu cố qua hắn, Dư Khiếu Vân người này tính tình rất xấu, ngươi trung thực, hắn không thích, ngươi không thành thật một chút, hắn hay là không thích, nếu như không thể cúi đầu nịnh nọt hắn, không bằng liền trực tiếp ngạnh làm. Nhưng là có một điểm, không tốt tội hắn hai cái hoàng hậu, chỉ cần đem hai cái hoàng hậu hống tốt rồi, hết thảy đều không là vấn đề. Cho nên lại tới đây, Long Trần một mực tại xoắn suýt, muốn hay không vẻ mặt ôn hòa theo sát Dư Khiếu Vân hảo hảo ở chung, nhưng là mình tính tình cũng không nên, phải chăng có thể thật sự nhịn xuống. Mặt khác, nếu như ẩn nhẫn quá nhiều, có thể hay không sinh ra quá nhiều mặt trái cảm xúc quá nhiều, sẽ sinh ra hắc ám lực lượng, như vậy có thể hay không tỉnh lại tâm ma. Nhưng là đương Ngụy Công Công xuất hiện một khắc này, Long Trần hay là quyết định trực tiếp dùng sức mạnh rồi, bằng không thì khắp nơi nhường nhịn, vẫn không thể bị Ngụy Công Công cho khi dễ chết. Một điểm không hiểu quy củ, lễ phép, càng bên đường ẩu đả người khác, dùng ngươi phẩm tính, có gì tư cách nhúng chàm chấm con gái. Dư Khiếu Vân quát lạnh nói, quy củ lễ phép có một cái dám dùng, tại thiên hỏa thế giới ở bên trong, nó muốn thôn vệ ngươi như thế nào không cùng Viêm Hư Nhi tử giảng quy củ. Giảng lễ phép, ta vì cái gì ẩu đả cái kia Ngụy Công Công, còn không phải hắn vũ nhục ta trước đây, ta không có đánh chết hắn, đã là cho Thanh Tuyền mặt mũi, nếu không hắn tự tính toán có 10 cái mạng, cũng không đủ dùng. Long Trần hừ lạnh nói, ngươi đây là mang theo ân áp chế, không phải quân tử gây nên. Dư Khiếu Vân cả giận nói, Long Trần điểm ra tại thiên hỏa thế giới ở bên trong, Viêm Hư Nhi tử Viêm Hồng muốn thôn phệ Dư Thanh Tuyền, muốn đạt được nàng Thiên Hồng Thải Diễm, là hắn cứu được Dư Thanh Tuyền, chuyện này ai cũng biết. Bởi như vậy, Long Trần tự là Dư Thanh Tuyền ân nhân cứu mạng, Long Trần đem chuyện này một ném đi ra, hương vị cũng có chút thay đổi. Áp chế cái rắm, ta cùng với Thanh Tuyền là thật tâm mến nhau, ta vì nàng, liền mệnh cũng có thể không muốn, ta đáng giá áp chế sao? Long Trần hừ lạnh nói, ngươi đặc sao, cho lão tử miệng phóng sạch sẽ tí đi. Dư Khiếu Vân rốt cục không thể nhịn được nữa giận dữ hết. Bệ hạ, chú ý thái độ, chú ý thể thống, miệng ra dơ bẩn nói như vậy, há lại vua của một nước nên có phong độ. Cái kia lão không thể già hơn nữa, lão giả lạnh lùng địa nhắc nhở. Thế nhưng mà, rõ ràng là hắn miệng ra dơ bẩn nói như vậy trước đây, ngài như thế nào mặc kệ hắn. Dư Khiếu Vân khí mặt đều đen rồi, đối với lão giả kia nói. Hắn bất quá là một đứa bé, tại ta Chu Tước đế quốc một không có công danh, hai không có quan chức, thuộc bình thường nhất bình dân. Mà ngươi là vua của một nước, lại cùng một cái bình dân gào thét đại điện, miệng ra dơ bẩn nói như vậy. Cái này còn thể thống gì? Lão giả kia nói, Dư Khiếu Vân khí toàn thân phát run, ngón tay đốt Long Trần, đi, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Long Trần xem xét, vốn là sững sờ, lập tức phát giác không đúng, bề ngoài giống như nơi này, thực sự không phải là hoàng đế nói tính toán, giống như là cùng một chỗ thương lượng đến. Long Trần nhãn châu xoay động, thu hồi trước khi cuồng vọng thái độ, mở miệng nói, bệ hạ, ta Long Trần mặc dù cuồng vọng, nhưng là cũng chia đối với ai, Thanh Tuyền là ta yêu chi nhân, với ta mà nói, nàng so mạng của ta còn muốn trọng yếu, Ta Long Trần mặc dù hai tay trống trơn, nhưng lại mang theo một khỏa hết sức chân thành chi tâm mà đến. Ta không mang xính lễ, là vì, bất luận cái gì xính lễ đều không thể cùng Thanh Tuyền so sánh với. Xính lễ, là đối với Thanh Tuyền công chúa một loại khinh nhờn, cho nên ta mang theo mạng của ta đến rồi. Long Trần lời nói này, coi như xuôi tai, nhưng là cũng hết cách rồi. Long Trần xác thực không có kinh nghiệm, không biết nên hạ cái gì xính lễ. Mặt khác nếu như đặt xính lễ, được trực tiếp cự rồi, đây chẳng phải là quá xấu hổ rồi. Nghe được Long Trần nói như vậy, Dư Thanh Tuyền mẫu thân cùng một cái khác phu nhân, khẽ gật đầu, người này mặc dù cuồng vọng, thực sự hiểu được chừng mực. Nhưng là Dư Khiếu Vân đang tại nổi nóng, Long Trần nhuyễn lời nói, tại trong tai của hắn đã hiểu một cái khác ý tứ, không khỏi cả giận nói. Ý của ngươi là, chẫm nếu không đồng ý, muốn cùng ta dốc sức liều mạng sao? Thật sự là thiên đại chê cười, chẫm hội sợ ngươi uy hiếp. Long Trần thiếu chút nữa một hơi không có chuyển đi lên, chẳng lẽ ta hiện tại ngôn ngữ biểu đạt năng lực thoái hóa đến sao? Hắn vậy mà có thể hiểu được thành cái dạng này. Bệ hạ, Long Trần có ý tứ là, nguyện ý vì Thanh Tuyền xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ, coi như là một mảnh thành tâm rồi. Vị kia xinh đẹp phu nhân cười nói, thấy kia vị xinh đẹp phu nhân thay chính mình nói chuyện, Long Trần lập tức quăng đến lòng cảm kích, bỗng nhiên Long Trần thoáng cái hiểu rõ tới, chỉ sợ là Thanh Tuyền đã cùng mẫu thân của nàng thông qua tức giận. Nếu không, cái kia xinh đẹp phu nhân như thế nào lại bang chính mình nói chuyện? Nghĩ tới đây, Long Trần trong nội tâm lập tức nắm chắc rồi, có hai vị hoàng hậu ủng hộ, hết thảy tựu dễ làm rồi. Thành tâm, hư, hôn nhân đại sự, cha mẹ chi mệnh, môi trước nói như vậy, mọi thứ phải có cái chương trình, làm ẩu sằng bậy, chỉ biết làm trò cười cho người trong nghề, tại sao thành tâm? Dư Khiếu Vân đối với Long Trần thập phần không thích, lạnh lùng thốt. Đúng rồi, hài tử, cha mẹ ngươi như thế nào không có tới? Cái kia xinh đẹp phu nhân hỏi Long Trần, nói đến cha mẹ, Long Trần sắc mặt không khỏi buồn bã, hắn thoáng cái nghĩ tới tại phía xa phàm giới cha mẹ, cũng không biết bọn hắn trôi qua như thế nào. Đồng thời cũng nghĩ đến thân sinh cha mẹ, chính mình theo sinh ra, tự chưa thấy qua bọn hắn, hôm nay liền bọn hắn ở nơi nào cũng không biết, phụ nhân kia vấn đề, Long Trần bờ môi động vài cái, nhưng lại không biết nên nói như thế nào rồi. Dư Thanh Tuyền mẫu thân cùng phụ nhân kia gặp Long Trần sắc mặt khác thường, trong con người mang theo một vòng tinh thần chán nản, lại không nói lời nào, hai người liếc nhau, cảm thấy được không đúng, chẳng lẽ đứa bé này là cô nhi. Dư Thanh Tuyền mẫu thân chặn lại nói, Long Trần, người muốn kết hôn Thanh Tuyền, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, người cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hoàng hậu ngươi, Dư Khiếu Vân nhìn xem Dư Thanh Tuyền mẫu thân, trên mặt hiện ra một vòng không vui chi sắc. Dư Thanh Tuyền lời của mẫu thân, chẳng khác gì là rõ rệt nói cho Long Trần, các nàng cũng sẽ không cự tuyệt Long Trần, nhưng là sẽ có rất nhiều khảo nghiệm. Chàng trai, người thật sự muốn cưới công chúa sao? Lúc này, vị kia liên tục răn dạy hoàng đế lão giả, mở miệng. Chương 3956, quy tắc, Long Trần nhìn về phía lão giả, trong nội tâm đã minh bạch, cảm tình vị này mới thật sự là nói tính toán à? Đương nhiên Long Trần gật đầu nói, lão giả mỉm cười, đục ngầu lão trong mắt, mang theo một vòng không hiểu ý tứ hàm xúc, người cũng đã biết, cái này có thể cũng không phải là chuyện dễ à? Khó cũng không phải là không thể, khó có thể vừa rồi đáng ngưỡng mộ, mặc kệ có nhiều khó khăn, ta đều muốn kết hôn Thanh Tuyền. Long Trần chém đinh chặt sắt địa đạo, lão giả gật đầu nói, cái kia tốt, bệ hạ tuổi trẻ khí thịnh, quan tâm sẽ bị loạn, vì không gây ra có mất thể thống sự tình, hay là do lão hủ đến với ngươi nói đi. Dựa theo Chu Tước Đế quốc luật lệ, bình dân không thể lấy công chúa, hoặc là khảo thủ công danh, hoặc là phong tướng bái soái mới có tư cách hướng công chúa cầu hôn. Khảo thủ công danh cần bên trên ba đời lý lịch trong sạch, không vi phạm pháp lệnh ghi chép, yêu cầu thấp nhất cần thi đậu Hàn Lâm học sĩ mới được. Khó trách cái kia mập trắng như bước rầm rầm, cảm tình Hàn Lâm học sĩ có loại này tư cách, cũng thì có cùng hoàng tử công chúa bình khởi bình tọa tư cách. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, cung điện phía trên cấm ô ngôn uế ngữ. Long Trần sau lưng một cái lão giả quát lạnh nói. Long Trần nhìn lão giả kia liếc, phát hiện lão giả này nghiêm mặt cùng mì sợi tử tựa như, Long Trần rất muốn nói một câu, như bức làm sao lại thành ô ngôn uế ngữ rồi. Ngược lại là đề ra nghi vấn Long Trần lão giả không có có phản ứng gì, tiếp tục nói, Hàn Lâm học sĩ, học thức uyên bác, chính là mấy chục năm gian khổ học tập khổ đọc, tại ngàn vạn học sinh trong chỗ hết tài năng, tương lai đều là quốc gia đống lương chi tài, tự nhiên thân phận không giống với lúc trước. Mới vừa nói đến khảo thủ công danh, bây giờ nói thoáng một phát phong tướng bái soái, đây là võ đạo tranh phong, ngươi cần theo một gã binh lính bình thường làm lên, dựa theo công tích tấn chức, cho đến công phong thượng tướng, cũng tự cùng Hàn Lâm học sĩ đồng dạng, có được có thể cùng công chúa cầu hôn tư cách. Đằng sau có lẽ còn có điều kiện a? Long Trần hỏi, đương nhiên, trước khi nói bất quá là đã có cầu hôn tư cách, đạt được tư cách về sau, cần trình hôn thư, do hoàng thất dòng họ đến xét duyệt, cũng chính là chúng ta ở đây những người đến này xét duyệt. Xét duyệt quá trình, chủ yếu nhất là đối với người phẩm hạnh, phẩm tính, đức hạnh ước định nội dung, là người tại khảo thủ công danh hoặc là tấn chức thượng tướng trong quá trình, còn có ăn gian, xúc phạm luật pháp cùng với không đạo đức hành vi. Mọi người ở đây, bỏ phiếu biểu quyết, xét duyệt thông qua về sau, người cần hoàn thành xem xét đoàn định ra ba khảo nghiệm, ba cái cực kỳ gian nan khảo nghiệm sau khi hoàn thành, mới có thể thuận lợi cùng công chúa lập gia đình. Đã ngoài hết thảy, đều muốn căn cứ vào công chúa tự nguyện gả cho ngươi, nếu không hết thảy đều không bàn nữa. Lão giả kia nói, còn nữa không, Long Trần hỏi, lập gia đình về sau, vì cam đoan huyết mạch không xói mòn, hài tử muốn đi theo mẫu thân họ, hoặc là lựa chọn chu tước quốc họ, như Chu, Hỏa, nói cách khác, ngươi chẳng khác gì là ở rể chu tước đế quốc. Lão giả tiếp tục nói, còn nữa không, lão giả nở nụ cười, nhìn xem trên ghế rồng Dư Khiếu Vân nói, còn có, cũng tự là trọng yếu nhất một điểm, dù cho ngươi thỏa mãn chỗ có điều kiện, làm vì phụ thân, bệ hạ có một phiếu quyền phủ quyết. Lúc này, Dư Khiếu Vân nhìn xem Long Trần, trên khóe miệng treo một vòng dáng tươi cười, nụ cười kia có chút âm. Tất cả mọi người cho rằng Long Trần hoặc là nản lòng thoái chí, hoặc là nổi trận lôi đình, lại không nghĩ rằng Long Trần sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Cái này cũng không phải công việc, không quản các ngươi như thế nào làm khó dễ ta, thanh tuyền ta là nhất định phải lấy. Gặp Long Trần như thế bình tĩnh, ở đây cường giả không khỏi động dung, phải biết rằng, ở trong đó độ khó cao dọa người, người trẻ tuổi này thật sự như thế có nắm chắc. Mà ngay cả Dư Khiếu Vân đều âm thầm khiếp sợ, phải biết rằng, nhưng hắn là có một phiếu quyền phủ quyết, hắn cuối cùng không đồng ý, Long Trần hết thảy cố gắng đều được uổng phí, thế nhưng mà Long Trần cái kia đã tính trước bộ dáng, ngược lại làm hắn có chút bất an rồi, chẳng lẽ tiểu tử này sớm có chuẩn bị. Dư Khiếu Vân không khỏi nhìn về phía hai vị hoàng hậu đối với Long Trần biểu hiện tựa hồ có chút tán thưởng, bất quá cũng không có mặt khác tỏ vẻ. Mà Long Trần nào có cái gì nắm chắc cùng chuẩn bị, Dư Khiếu Vân quá đề cao hắn rồi, Long Trần suy nghĩ tốt rồi, các ngươi như thế làm khó dễ ta, đó căn bản là không thể nào thành công. Đã không thành công, cái kia còn đi cái gì khảo hạch bình luận thẩm a, lão tử tự mò mẫm hỗn một thời gian ngắn, thật sự không được, lão tử tự đem các ngươi ra công chúa ngoặt chạy, lão tử lại tới đây, không có ý định muốn cái này khuôn mặt, vì thanh tuyền, lão tử cái gì không biết xấu hổ sự tình, đều có thể làm được. Nếu như Dư Khiếu Vân cùng với những hoàng thân quốc thích này, biết rõ Long Trần nghĩ cách, nhất định sẽ quần công, đem cái này không biết xấu hổ tiểu tử đang sống đánh chết. Ngươi có thể nghe rõ ràng quy tắc, lão giả kia hỏi, nghe rõ rồi, không có vấn đề. Vì thanh tuyền, ta nguyện ý trả giá của ta hết thảy, nho nhỏ khảo nghiệm được coi là cái gì đâu. Dù sao cũng không có ý định dựa theo quy tắc của bọn hắn đến, cả người đều dễ dàng, dứt khoát hào phóng một hồi. Dựa theo quy tắc, ngươi có một lần khiếu nại cơ hội, nếu như khiếu nại hợp lý, trải qua xem xét đoàn quyết định, nếu như thông qua, có thể thích hợp giảm bớt độ khó. Lão giả nói, Long Trần vội vàng khoát tay nói, không không không, thanh tuyển công chúa phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, trong lòng ta, chính là nó cửu thiên tiên nữ đến thế gian, nàng là trong nội tâm của ta tình cảm chân thành, so mạng của ta quan trọng hơn, tự tính toán vì nàng chết bên trên trăm ngàn lần ta đều nguyện ý. Ngàn vạn không muốn hạ thấp độ khó, thấp xuống độ khó, biểu hiện không được của ta thành tâm, đó là đối với thanh tuyển công chúa một loại khinh nhờn. Ta và các ngươi nói, nếu ai dám hàng độ khó thấp, ta cùng hắn gấp. Gặp Long Trần nói được kiên quyết như thế, người ở chỗ này, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong nội tâm đều mang theo một vòng vẻ khiếp sợ, xem ra cái này Long Trần xác thực dũng khí có thể khen. Đã như vậy, ngay tại xem xét công văn bên trên ký tên đồng ý a, nếu như ngươi thông qua không được, không thể oán trời trách đất. Lão giả tay lấy ra công văn đạo, công văn cái giám a, cái kia chính là giấy lộn một chương, đã Dư Khiếu Vân có thể một phiếu bác bỏ. Cái này sở hữu nghi thức đều là một cái bài trí mà thôi. Các ngươi như vậy chơi, vậy lão tử cũng chơi, chứng kiến lúc ai có thể chơi đùa ai, xem ai so với ai khác càng không biết xấu hổ, phương diện này, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào. Công văn ký kết về sau, Long Trần lấy ra hai cái hộp gấm, cung kính địa đưa cho Dư Thanh Tuyền mẫu thân cùng mặt khác một vị hoàng hậu. Vãn bối đến đường đột, không có bị cái gì lễ vật, nho nhỏ tâm ý, kính xin hai vị bá mẫu xin vui lòng nhận cho. Ngươi đây là muốn hối lộ hoàng hậu sao? Dư Khiếu Vân lạnh lùng thốt, bệ hạ nói quá lời, đây là hài tử một mảnh hiếu tâm, nếu như phụ, chẳng phải là quá mức thất lễ, ta chu tước đế quốc chính là lễ nghi chi bang, sao có thể đem hài tử một mảnh hiếu tâm cự chi môn bên ngoài? Dư Thanh Tuyền mẫu thân khẽ mỉm cười nói chuyện, tự đi đón Long Trần lễ vật. Dư Khiếu Vân sắc mặt thay đổi, hắn có chút không dám tin mà nhìn xem hai vị hoàng hậu, hắn cảm giác được không đúng. tựa hồ hắn cái này hai cái hoàng hậu, cũng không ghét Long Trần, hắn nghe thấy được âm mưu hương vị. Hai tử, làm trưởng bối, chúng ta cũng không có gì hay đưa cho ngươi, ngươi tới ta Chu Tước đế quốc, muốn cưới đế quốc công chúa, mặc kệ có được hay không, tạm thời tính toán ta Chu Tước đế quốc chi nhân. Cái này thân phận minh bài tiểu tặng cho ngươi rồi, ngươi về sau tại trong đế quốc hành tẩu, cũng thuận tiện một ít. Nói chuyện, Dư Thanh Tuyền mẫu thân đưa cho Long Trần một khối kim sắc ngọc bài. Khi thấy cái kia kim sắc ngọc bài, người ở chỗ này sắc mặt đều hơi đổi, vị kia chủ trì lão giả cau mày nói. Hoàng hậu, ngài như vậy có phải hay không có chút không ổn đâu? Chương 3957, Hoàng hậu thái độ. Cái gọi là đến mà không hướng phi lễ cúng, Long Trần bởi vì khiêm tốn mà buông tha cho biện bạch cơ hội, chúng ta tiến đưa Long Trần một thân phận minh bài, làm đáp lễ, có gì không thể đâu. Hơn nữa, cái này thân phận minh bài sẽ chỉ làm Long Trần thiếu đi một tí rườm rà thân phận chứng thực, tự tính toán không có cái này minh bài, đối với Long Trần mà nói, muốn đạt được như vậy minh bài cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cùng hắn đem thời gian lãng phí ở rườm rà chương trình bên trên, không bằng trực tiếp một điểm, tiến vào chính thức khâu, phải biết rằng người tu hành thời gian đều là phi thường quý giá, lãng phí, không có chút nào ý nghĩa. Dư Thanh Tuyền mẫu thân đạo, ai nha, hay là ta mẹ vợ tốt, đây là tại cho ta trải đường a, hắc hắc, như vậy cũng không sao phải sợ được rồi. Long Trần mở cờ trong bụng, xem ra Thanh Tuyền đã sớm đem sự tình cùng mẫu thân của nàng xuyên thấu qua tức giận, mà cái này tương lai mẹ vợ, tựa hồ cũng rất ưa thích hắn, nhìn hết thảy đều phi thường thuận lợi. Mặc dù hoàng đế không thích hắn, bất quá không có quan hệ, cô Hồng đại ca nói, cái này Dư Khiếu Vân bao cỏ một cái, nếu như không phải có hai cái xuất sắc hoàng hậu, căn bản là không có hắn hôm nay, Chu Tước đế quốc sự tình hắn Dư Khiếu Vân nói tính toán, nhưng là sự tình trong nhà, nhất định là hai cái hoàng hậu nói tính toán. Người tu hành, tâm cao khí ngạo, bản tính táo bạo, lão phu cho rằng có chút khâu không thể xem nhẹ, dùng tiểu gặp đại, đây chính là chứng kiến Long Trần phải chăng nhịn được tính tình một loại khảo nghiệm, cũng là khảo nghiệm một người phẩm hạnh mấu chốt chỗ. Một cái trên người không hề khí tức chấn động lão giả lạnh lùng thốt. Vị lão giả này, chính là một vị sách cố sinh, cũng là trong hoàng thân quốc thích một thành viên, hoàng thất đệ tử văn võ kiêm tu, mặc dù thiên về tại võ học, nhưng là đối với văn học, cũng là tương đương tôn trọng, cho nên thành viên hoàng thất ở bên trong, thư sinh cũng không có thiếu. Đúng vậy, hoàng hậu ngài nếu như cho Long Trần cái này thân phận ngọc bài, chẳng khác gì là cho Long Trần mở tiểu táo, có mất công bằng. Nếu như cái này khảo nghiệm, ngay từ đầu thì có mất công bằng, như vậy cũng sẽ không có tiếp tục khảo nghiệm tất yếu rồi. Một cái khác lão giả đứng ra đạo, hiển nhiên, bọn hắn cũng không nhìn tốt Long Trần, càng không thích Long Trần loại này ngang ngược, phóng đãng không bị trói buộc tính cách. Liên tục có người đi ra phản đối, vốn là dáng tươi cười hòa ái hai vị hoàng hậu, mặt tựu dần dần kéo xuống dưới, mà hoàng đế thấy tình thế không ổn, trực tiếp ngậm miệng lại. Long Trần xem xét, hai cái mẹ vợ muốn nổi giận a, chặn lại nói, hai vị bá mẫu tâm ý, vãn bối tâm lĩnh á. Chính là khảo nghiệm, bất quá là một bữa ăn sáng, ta đợi Thanh Tuyền chi tâm, có thể chiêu nhật nguyệt, còn có thể sợ hãi những nho nhỏ này khảo nghiệm sao? Ta đối với chính mình có lòng tin, đối với Thanh Tuyền có lòng tin, hy vọng hai vị bá mẫu đối với vãn bối cũng có lòng tin tưởng ta có thể làm hết thảy. Vốn bị nhiều người như vậy phản đối, Dư Thanh Tuyền mẫu thân trên mặt có chút ít nhịn không được rồi, dù sao Long Trần tặng lễ, hắn là một cái tiểu bối, làm trưởng bối nào có không đáp lễ mà nói. Những lão gia hỏa này trước mặt mọi người phản đối, căn bản là không cho các nàng một chút mặt mũi, các nàng trong nội tâm khẳng định có chút không khoái. Nhưng là Long Trần trên mặt cười ha hả, đối với chính mình rất có tin tưởng, Dư Thanh Tuyền mẫu thân, sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một ít. Hảo hài tử, lần này tính toán bá mẫu thiếu nợ ngươi, không có quan hệ, còn nhiều thời gian, bá mẫu tổng có cơ hội bổ sung. Dư Thanh Tuyền mẫu thân gật đầu nói, Long Trần hạng gì thông minh, cái này một câu hai ý nghĩa lời nói, hắn có thể nào nghe không hiểu. Cái này nói rõ rồi, nói cho hắn biết, không cần sợ, nàng sẽ cho Long Trần thương lượng cửa sau. Gặp Long Trần trong mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, Dư Thanh Tuyền mẫu thân mỉm cười, thầm nghĩ, đứa bé này ngược lại là một cái đứa bé lanh lợi. Đã hết thảy đã định, vãn bối tựu cùng bá mẫu cáo từ, cái này đi chuẩn bị nghinh đón khảo nghiệm. Long Trần lần nữa đối với Dư Thanh Tuyền mẫu thân cùng mặt khác một vị hoàng hậu thi lễ một cái, quay người rời đi. Long Trần ly khai, những lão giả kia, nhao nhao hướng hoàng đế cùng hoàng hậu hành lễ qua đi, hoàng đế tự mình đứng dậy tiễn đưa vị kia nhất lão giả. Thẳng đến đem lão giả kia tống xuất cửa điện, mới phản hồi đại điện, đương phản hồi đại điện về sau, trong điện chỉ còn lại có ba người. Đã không có mọi người, Dư Thanh Tuyền mẫu thân cùng vị kia hoàng hậu nhìn xem Dư Khiếu Vân, Dư Khiếu Vân cũng nhìn xem các nàng hai cái, lạnh lùng thốt. Các ngươi không cần nhìn ta, ta chán ghét tiểu tử kia, muốn kết hôn nữ nhi của ta, tuyệt đối không được, ta mặc kệ nha đầu kia nói với các ngươi qua cái gì, dù sao ta không đồng ý. Lý do, Dư Thanh Tuyền mẫu thân cùng mặt khác một vị hoàng hậu, cơ hồ trăm miệng một lời địa đạo. Trẫm là cửu ngũ chí tôn, Thanh Tuyền là trẫm con gái, ta không thích tựu là không thích, không đồng ý tựu là không đồng ý, ở đâu cần gì lý do. Dư Khiếu Vân cả giận nói, cái này chỉ sợ không phải do ngươi. Dư Thanh Tuyền mẫu thân đạo, như thế nào, trẫm con gái, chẳng lẽ trẫm đều không có quyền lực quản sao? Dư Khiếu Vân cả giận nói, ngươi nhìn xem ngươi, còn biết chính mình là cửu ngũ chí tôn, lời nói không thể nói hai câu, tựu dùng giống hay sao? Giống hữu dụng sao? Giống hữu dụng, con lừa đã sớm thống trị thế giới, ngươi cũng tựu hù dọa một chút một đám trung thực hài tử, ngươi nhìn ngươi đối với Long Trần giống, sợ tới mức ở người ta sao? Dư Thanh Tuyền mẫu thân lắc đầu nói, ngươi nha, tựu coi như ngươi là Thanh Tuyền phụ thân, nhưng là Tuệ Tâm tỷ cũng là Thanh Tuyền mẫu thân a, trên người nàng đến rơi xuống thịt, ít nhất nàng cũng có một nửa quyền lực a. Mặt khác, ta cũng là nàng mẫu hậu, ta ít nhất cũng có một thành quyền lực a, hai người chúng ta người cộng lại thì có sáu thành. Vị hoàng hậu kia khuyên bảo, không đợi nàng nói xong, Dư Khiếu Vân khoát khoát tay nói, chấm đã biết rõ, các ngươi khẳng định đã thông đồng tốt rồi, chớ cùng chấm giảng đạo lý, chấm con gái, chấm nói tính toán. Dư Khiếu Vân nói xong, trực tiếp quay người đi rồi, không chịu cùng các nàng tiếp tục giảng đạo lý, nhiều năm như vậy xuống, Dư Khiếu Vân đã minh bạch một cái đạo lý, tựu là không muốn cùng nữ nhân giảng đạo lý, giảng không thắng. Huống chi hay là hai nữ nhân, hơn nữa còn là hai cái cực kỳ cường đại nữ nhân, hắn biết rõ giảng bất quá, trực tiếp rời đi. Dư Khiếu Vân vừa đi, trong đại điện chỉ còn lại có các nàng hai cái rồi, Dư Thanh Tuyền mẫu thân lắc đầu nói. Người này, tu vi càng cao, tính tình lại càng hỏa bạo, tính cách cũng là càng bướng bỉnh. Tuệ Tâm tỷ, người cũng không cần lo lắng, Khiếu Vân ca ca sẽ nhớ thông, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, chúng ta nhiều một chút kiên nhẫn, cho hắn một chút thời gian. Vị kia hoàng hậu an ủi, cảm ơn ngươi, Lan Tâm, có ngươi ở bên cạnh ta, ta an tâm nhiều hơn. Dư Thanh Tuyền mẫu thân thở dài nói, Dư Thanh Tuyền mẫu thân tên là Khương Tuệ Tâm, mà một cái khác hoàng hậu tên là Hứa Lan Tâm, cũng là Chu Tước đế quốc lịch đại bên trong, ở chung hoàng hậu vị hai người. Thanh Tuyền để cho ta đem cái này minh bài giao cho Long Trần, trợ Long Trần giúp một tay, nhìn ra được, Thanh Tuyền là thật tâm yêu mến tiểu tử này rồi, đáng tiếc, ta cái này làm mẹ, gấp cái gì đều không có giúp đỡ. Khương Tuệ Tâm có chút hổ thẹn địa đạo, Tuệ Tâm tỷ, nói thật, cái này Long Trần mặc dù hình dạng anh tuấn, khí chất bất phàm, nhưng là nói chuyện nói năng ngọt sớt, tính cách hơi có chút hung hăng càn quấy không bị trói buộc, sợ không phải phó thác trung thân người chọn lựa a. Hứa Lan Tâm do dự một chút, hay là cắn răng nói, trên thực tế nàng cũng không quá coi được Long Trần. Chỉ cần Thanh Tuyền ưa thích, ta cái này làm mẹ sẽ ủng hộ nàng, biết nữ chi bằng mẫu, yêu một người, tựa như chúng độc, căn bản không có thuốc nào chữa được a, chúng ta cảm giác không phải là như thế đâu. Ngươi xem Khiếu Vân chính là cái kia thối tính tình, lớn lên cũng không phải đẹp như thế, chúng ta lúc trước làm sao lại vừa ý hắn nữa nha. Khương Tuệ Tâm đạo, hai người liếc nhau, bỗng nhiên nghĩ tới Dư Khiếu Vân nói Long Trần tướng mạo thường thường, Long Trần phản kích lúc chính là cái kia hình ảnh. Hai người lập tức nhịn không được một hồi cười to, thực tế nghĩ đến lúc ấy Dư Khiếu Vân cái kia giận không kềm được, lại vô lực phản kích bộ dáng, cười đến nước mắt đều muốn đi ra. Đúng rồi, chúng ta nhìn xem đứa nhỏ này cho mang đến chính là cái gì lễ vật. Nữ nhân đều là lòng hiếu kỳ phi thường trọng, nói chuyện, hai người lặng lẽ mở ra hộp gấm, đương mở ra hộp gấm trong nháy mắt, hai người trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Chương 3958, Long Trần hậu lễ. Trong hộp gấm là hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay táo sắc bầu rượu trên có khắc vẽ lấy một đầu chu tước chung quanh có bảy đóa tường vân quấn quanh, cái kia chu tước phảng phất là sống, rất có vỗ cánh cao phi, bay thẳng đến chân trời xu thế. Bảy đóa tường vân có được bảy loại màu sắc bất đồng, nhìn kỹ lại, chỉ bụng lớn nhỏ tường vân đồ án bên trong, vậy mà khắc trăm ngàn cái phù văn. Những phù văn này hợp thành một cái nguyên vẹn trận pháp, bảy đóa tường vân tựu là bảy cái trận pháp tầm đó năng lượng tại qua lại lưu truyền. Có thể ở bầu rượu bên trên, khắc ra như thế phức tạp trận văn, coi như là người thường, cũng biết, rượu này hồ là một kiện khó lường bảo vật. Tường vân bao phủ, chu tước muốn bay, vô tận năng lượng tại trong bầu rượu lưu truyền, phảng phất tự thành thế giới. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết, chu tước lê hoa nhướng. Khương Tuệ Tâm nhìn xem bầu rượu trong tay, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Tường vân thất thải, chu tước ánh mắt hiện lên ám tử sắc, cái này là tử đồng chu tước hỉ thần hỏa lê hoa. Chỉ ở thần hỏa lê hoa bên trên đúc xào, chỉ sợ là thật sự. Hứa Lan Tâm con mắt cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, trên mặt cũng tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Nếu như là thật sự, lễ vật này cũng quá trân quý, xem cái này hàn bên trên ấn ký, rượu này tối thiểu có trăm vạn năm lịch sử rồi, rất có thể là cô phẩm. Bầu rượu kèm theo trận pháp, hấp thu thiên địa tinh hoa, tẩm bổ bên trong rượu ngon, trăm vạn năm đến, rượu này đã không biết tinh khiết đã đến hạng gì trình độ. Khương Tuệ Tâm vuốt ve bầu rượu, trong ánh mắt tất cả đều là rung động chi sắc, Long Trần thật sự đại thủ bút ra. Thần hỏa lê hoa, mấy có lẽ đã tuyệt tích, dù cho có, mỗi một mảnh cánh hoa, đều giá trị liên thành, nào có người hội thu thập ngàn vạn cánh hoa đến cất rượu. Mở ra xem một chút đi, bằng không thì lòng có chút ít ngứa, Hứa Lan Tâm khuyên nhủ. Khương Tuệ Tâm nhìn xem bầu rượu, trong mắt có chút do dự, đây chính là tuyệt thế chí bảo, nếu như là thật sự, một khi mở ra, bầu rượu bên trên trận pháp tự phế đi, rượu cũng phải tại trong vài ngày uống sạch, nếu không tử lực sẽ dần dần tiêu tán. Mặc dù các nàng hai người quý vi đế quốc hoàng hậu, nhưng là loại này trong truyền thuyết rượu, các nàng chỉ là nghe nói qua, lại chưa thấy qua. Lòng hiếu kỳ của nữ nhân bản thân tự trọng, mà cái này hai bầu rượu lai lịch càng là bất phàm, nhưng là một khi mở ra, thế gian tự ít đi một bình, rất có một loại phung phí của trời tội ác cảm giác. Tỷ tỷ, Khải A, dù sao có lưỡng hồ đâu rồi, nếu như là thật sự, còn có một bình, vạn nhất là tiểu tử kia lừa gạt chúng ta đâu. Người kia, một cách tinh quái, ta cảm thấy, hắn chuyện gì đều làm được. Hứa Lan Tâm đạo, nếu như Long Trần làm hai cái hồ đến lừa gạt các nàng lại không bỏ được mở ra, vạn nhất về sau tại mỗi cái trọng yếu nơi mở ra, bên trong không như giã, hoặc là bên trong không phải chu tước lê hoa nhưỡng, vậy cũng tự ném đại nhân rồi. Khương Tuệ Tâm do dự một chút, cuối cùng nhất hay là từ từ mở ra hồ khẩu phong ấn, đương hồ khẩu phong ấn khẽ động lập tức, một cỗ nóng rực lực lượng, đem Khương Tuệ Tâm tay bắn ra. Ông, bầu rượu phiêu tại hư không phía trên, mênh mông khí tức, giống như sẽ phải phun trào núi lửa, làm cả đại điện đang run rẩy. Ầm ầm, đại điện trên mặt đất, trên vách tường, trên cây cột, trên nóc nhà, vô số phù văn sáng lên, vậy mà tự động kích phát phòng ngự đại trận. Chứng kiến cái này trận thế, hai người liếc nhau, chỉ sợ rượu này giả không được nữa. Tạch tạch tạch, hồ khẩu phía trên phong ấn thành dạng ngoài hai tầng, hai chủng phù văn ngược chuyển động, đúng lúc này, một tiếng to rõ chim hót thanh âm, phảng phất từ viễn cổ thời đại truyền đến, thẳng vào người linh hồn. Cùng lúc đó, cái kia bầu rượu thượng thần huy rung rung, phù văn toàn bộ sáng lên, thất thải tường vân phiêu động, ẩn ẩn có thể thấy được cái kia thái cổ chu tước huy động cánh, ngay sau đó một cỗ nồng đậm mùi rượu truyền đến, theo mùi rượu tràn ra, toàn bộ trong đại điện nhiệt độ cấp tốc lên cao. Ầm ầm, đại điện run rẩy, một đầu thái cổ chu tước thân ảnh theo trong bầu rượu bay ra, tại trong đại điện xoay một tuần, cuối cùng chậm rãi biến mất, vô tận hỏa diễm thần huy chậm rãi rơi. Đương thái cổ chu tước biến mất, đại điện đình chỉ run rẩy, đại điện trận pháp cũng bắt đầu chậm rãi thu hồi, hết thảy lại biến thành nguyên lai bộ dáng. Chỉ có điều, trong đại điện mùi rượu bốn phía, nghe thấy chi dục say, đương hai người lại nhìn hướng bầu rượu thời điểm, phát hiện bầu rượu bên trên thái cổ chu tước đã biến mất, thất thải tường vân mặc dù vẫn còn, nhưng là đã bắt đầu ảm đạm. Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt vẻ khiếp sợ, Khương Tuệ Tâm lấy ra hai cái ly, đem trong bầu rượu rượu chậm rãi đổ vào trong chén, lúc đầu rượu thành màu hổ phách, nhập ly về sau, vậy mà chậm rãi sôi trào, giống như nham tương bắt đầu khởi động, cường đại hỏa diễm chấn động, mà ngay cả các nàng hai cái đều cảm thấy kinh hãi. Hai người giơ chén lên một ngụm uống cạn, đường rượu ngon như hầu, lại không có nàng nhóm trong tưởng tượng như vậy liệt, cửa vào như mật, răng gò má lưu hương, đường rượu ngon vào bụng, thuần hậu nhiệt lưu nhanh chóng lan tràn toàn thân. Ông, hai người toàn thân hỏa diễm lưu chuyển, lại bị cái kia rượu ngon cho nhen nhóm, hai người đắm chìm trong ngọn lửa. Chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu, vậy mà hiện ra lê hoa phi vũ, chu tước hành thiên cảnh tượng. Sau một lúc lâu, hai người mới mở to mắt, trong ánh mắt của các nàng, tất cả đều là vẻ khiếp sợ, thật lâu không cách nào bình phục. Cái này chu tước lê hoa nhưỡng, so trong truyền thuyết cường đại hơn, chúng ta tu vi đều đã đến cảnh giới này rồi, hỏa diễm chi lực, còn có thể tiếp tục chiết xuất. Có lẽ, nó có thể mang cho chúng ta đột phá cơ hội, phần này lễ quá nặng đi. Khương Tuệ Tâm nhìn xem cái kia nho nhỏ bầu rượu, ánh mắt có chút phức tạp địa đạo. Mặc dù đây chỉ là một nho nhỏ bầu rượu, bên trong tự có không gian, có thể dung nạp ngàn chén rượu ngon, loại này cấp bậc rượu ngon, một giọt cũng khó khăn cầu, huống chi ngàn chén. Đứa nhỏ này cố tình rồi. Hứa Lan Tâm cũng thở dài nói, trước khi nàng còn đối với Long Trần có chút không rất ưa thích, nhưng là Long Trần có thể xuất ra như vậy chân quý lễ vật, đủ thấy dụng tâm của hắn cùng coi trọng. Trên thực tế, Long Trần căn bản không biết rượu này là cái gì, đây là Hạ Cô Hồng cho hắn, nói cho hắn biết đây là cho hai vị hoàng hậu chuẩn bị, hắn chỉ là dựa theo Hạ Cô Hồng nói làm mà thôi. Bắt người ra tay đoạn, uống người ta nhu nhược, đi thôi, chúng ta thỉnh bệ hạ cũng nếm thử. Khương Tuệ Tâm đem bầu rượu cầm lên, Khiếu Vân ca ca biết là Long Trần tiễn đưa, chỉ sợ đánh chết cũng không biết uống. Hứa Lan Tâm lắc đầu nói, đối với Dư Khiếu Vân tính tình, nàng hiểu rất rõ rồi. Không có quan hệ, dù sao hắn lại không biết rượu này là Long Trần tiễn đưa, chúng ta có thể dùng những vật khác trước giả mạo Long Trần lễ vật, trước lừa gạt hắn uống nói sau, chờ hắn về sau đã biết, cũng đã chậm. Khương Tuệ Tâm cười nói, như thế cái ý kiến hay. Hứa Lan Tâm hì hì cười cười, hai người tựu như vậy cười đã đi ra đại điện. Long Trần vừa mới theo đại điện đi ra, trải qua dẫn dắt thái giám dẫn đường, hướng ra phía ngoài đi không bao xa, tựu nghe được có người kêu gọi. Long Trần đại hỉ, xoay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Dư Thanh Tuyền mặc cung trang váy dài, như là đẹp đẽ quý giá tiên nữ xuất hiện tại Long Trần trước mặt, khuôn mặt mang theo ngọt ngào mỉm cười, giống như hoa đào tách ra, mỹ nhan động lòng người. Thanh Tuyền, Long Trần vội vàng đi đến Dư Thanh Tuyền trước mặt, vừa muốn thò tay đi kéo Dư Thanh Tuyền, lại bị một cái thân ảnh khôi ngô chặn. Ở đâu ra sơn dã thôn phu, dân trong thôn, như vậy không hiểu quy củ, dám đối với công chúa điện hạ vô lễ. Chương 3959, theo linh bắt đầu. Long Trần nhìn về phía cái kia cao lớn thân ảnh, đó là một cái nhìn về phía trên 40-50 tuổi nam tử, so Long Trần cao suốt một cái đầu. Bất quá người này cao là cao, cường tráng cũng tăng lên, chỉ có điều, mặt trắng không râu, lộ ra có chút mập giả tạo, toàn thân thịt, đều là xóa tung. Nhưng là theo bờ vai của hắn đến xem, chỉnh thể như trước hiện lên ngược lại tam giác xu thế, nếu như là một cái cường tráng đàn ông, đến cũng không có gì, nhưng là như thế một tên mập, lại cho người một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Cái kia cao đại thái giám, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, tại sau lưng của hắn, còn có mấy cái tiểu thái giám, nguyên một đám lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, ánh mắt thật là cao ngạo. Long Trần, nơi này là cung trong, Dư Thanh Tuyền có chút không có ý tứ mà nói, ý tứ tại đây không phải địa phương khác, quy củ tương đối nhiều, lại để cho Long Trần bỏ qua cho. Minh bạch, cung trong mới có công công, Long Trần khẽ mỉm cười nói, Long Trần rất chán ghét những âm dương quái khí này ra hỏa. Ngươi dựa vào sau một điểm, cùng công chúa điện hạ bảo trì nhất định khoảng cách. Vị kia cao lớn thái giám, thò tay đẩy ra Long Trần, ý bảo Long Trần hướng về sau một điểm, nhưng là đương tay của hắn đổ lên Long Trần thời điểm. Ông, một cỗ cương mãnh lực lượng đánh úp lại, cái kia cao đại thái giám kêu rên một tiếng, thân thể mạnh mà nhoáng một cái, người hướng về sau ngược lại đi. Phía sau hắn mấy cái tiểu thái giám một tiếng thét kinh hãi, vội vàng đi đỡ cái kia cao đại thái giám, kết quả 10 cái tiểu thái giám, đồng thời bị chấn đắc phiên cổn mà ra. Long Trần, Dư Thanh Tuyền lại càng hoảng sợ, đuổi vội vàng kéo Long Trần. Ta Long Trần không phải ai đều có thể đụng, lần sau còn dám đối với ta động thủ, cởi cánh tay của ngươi. Long Trần nhìn xem cái kia béo đại thái giám lạnh lùng thốt. Ngươi, cái kia béo đại thái giám giận dữ. Ngươi nếu là dám miệng ra ô nói, chém đầu lâu của ngươi, ta Long Trần cuộc đời chưa bao giờ đã từng nói qua một câu lời nói suông, ngươi muốn không thử một lần. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem cái kia thái giám. Long Trần không gây chuyện, không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Long Trần không thèm để ý người khác tôn kính không tôn kính hắn, nhưng là nếu ai dám nhục nhã hắn, tự tuyệt đối không quen lấy hắn. Long Trần nhìn xem cái kia cao đại thái giám, vốn giận không kềm được, chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng là khi thấy Long Trần con mắt, trong nháy mắt đó, phảng phất bị hồng hoang mãnh thú theo dõi, mãnh liệt tử vong uy hiếp bao phủ trong lòng của hắn. Hắn cũng là một cao thủ, có cường đại nguy hiểm cảm giác, một khắc này, hắn đã ngửi được tử vong khí tức. Hắn vừa sợ vừa giận, phải biết rằng, nơi này chính là hoàng cung, ai dám ở chỗ này sát nhân. Nhưng là hắn cũng không dám đi đánh bạc, cũng không dám mắng chửi người, đến mức một thân thịt loạn chiến, nắm đấm càng là niết được cót két rung động. Người kẻ ngu này, nơi này là hoàng cung, người không muốn sống nữa. Dư Thanh Tuyền tức giận nói, ta không tin cha vợ của ta hội giết ta. Long Trần buông buông tay, không sao cả địa đạo. Dư Thanh Tuyền vốn có chút tức giận, kết quả Long Trần một câu nói kia, lập tức mắc cỡ khuôn mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ mà nói. Người này ra mặt như thế nào dày như vậy, người còn không có thông qua khảo nghiệm đấy. Long Trần cười hắc hắc nói, ta Long Trần việc cần phải làm, sẽ không có không thành công, tin tưởng ta. Đúng rồi, ta lại để cho mẹ giao đưa cho ngươi minh bài ngươi nhận được a, cầm minh bài, trực tiếp đi báo danh tổng quân, dùng thực lực của ngươi, thông qua khảo hạch là phi thường nhẹ nhõm, sau khi khảo hạch ngươi. Dư Thanh Tuyền đạo, cái kia, ngươi nói là bá mẫu tặng cho ta cái kia minh bài sao? Cái kia ta không có lấy được, Long Trần giờ mới hiểu được, cái kia minh bài là Dư Thanh Tuyền giúp hắn làm cho. Long Trần lập tức trong nội tâm ấm áp. Không có lấy được, Dư Thanh Tuyền ngẩn ngơ. Long Trần đem trong đại điện sự tình, cùng Dư Thanh Tuyền nói một lần, Dư Thanh Tuyền lập tức trên mặt hiện ra một vòng thần sắc lo lắng. Nếu như không có cái kia minh bài, người muốn phù hợp điều kiện, quá trình hội trở nên phi thường phức tạp, hơn nữa cần tốt nhiều thời gian đấy. Nhà đầu ngốc, đây không phải là rất tốt sao? Vì ngươi, lại nhiều thời giờ thì như thế nào? Ta nói rồi, vì ngươi rồi, ta cái gì còn không sợ? Long Trần cười nói, Long Trần, ngươi tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Dư Thanh Tuyền trong con ngươi đều là vẻ cảm động, nàng biết rõ Long Trần có nhiều bề bộn, có bao nhiêu đại sự chờ hắn đi làm. Nàng cũng là bởi vì biết rõ, cho nên mới không muốn lãng phí Long Trần quá nhiều thời gian cùng tinh lực, tận lực cho Long Trần thiên vị. Long Trần lời nói này, triệt để đem nàng cho ấm đã đến. Bởi vì ta thích ngươi à, Long Trần ôn nhu nói. Long Trần, theo Mộng Kỳ tỷ trong ánh mắt, ta có thể nhìn ra rất nhiều thứ, những huynh đệ kia của ngươi, chứng kiến ta lúc cái loại này khiếp sợ, lại để cho ta cảm thấy thật kỳ quái. Long Trần, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Dư Thanh Tuyền nhìn xem Long Trần đạo. Long Trần lắc lắc đầu nói, ta sự tình gì cũng không biết đối với ngươi giấu giếm, sở dĩ không nói cho ngươi, đó là bởi vì còn chưa tới thời gian, đã đến giờ rồi, ta cái gì đều sẽ nói cho ngươi biết. Long Trần sở dĩ không nói cho Dư Thanh Tuyền kiếp trước kinh nghiệm, là không muốn làm cho nàng có bất kỳ gánh nặng, càng không muốn dùng kiếp trước để ước thúc nàng. Long Trần muốn quang minh chính đại, bằng bản lãnh của mình theo đuổi nàng, cho nàng một nữ tử xứng đáng hạnh phúc cùng khoái hoạt. Ngàn thế luân hồi chỗ thừa nhận thống khổ, thì không cách nào tưởng tượng. Long Trần cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể báo đáp nàng một phần ngàn vạn. Nghe Long Trần nói như vậy, Dư Thanh Tuyền ngon ngọt cười, giữa lông mày lo lắng diệt hết, nhìn xem Long Trần nói. Đã không có cái kia minh bài, người hết thảy đều chỉ có thể theo cấp thấp nhất thân phận, từng bước một hướng lên đi thôi. Của ta đại viện trưởng, ta rất lo lắng, dùng tính tình của ngươi, gặp được rất nhiều phiền toái a. Dư Thanh Tuyền một câu của ta đại viện trưởng, ấm được Long Trần cảm giác tâm đều muốn hòa tan. Đây là Dư Thanh Tuyền trước mắt mới chỉ, đối với hắn đã từng nói qua nhất chi kỷ một cái xưng hô. Ha ha ha, không làm khó được của ta, ta có thể theo phàm giới một người gặp người lấn tiểu nhân vật đi cho tới hôm nay, dựa vào là cũng không phải là vận khí nha. Long Trần ha ha cười cười, có Dư Thanh Tuyền những lời này, hắn tin tưởng gấp trăm lần. Công chúa Điện Hạ, ngài tiếp khách đã đến giờ rồi, ngài nên trở về đi tu hành rồi. Lúc này, cái kia cao đại thái giám lạnh giọng nhắc nhở. Nhanh như vậy. Dư Thanh Tuyền đôi mi thanh tú hơi nhíu, còn không có cùng Long Trần nói vài lời nói đâu rồi, thời gian đã đến. Thanh Tuyền, người đi về trước đi, ta tại đây không cần ngươi lo lắng, tiến vào tiên giới đến nay, trên đường đi đều là chém chém giết giết, vừa vặn tại Chu Tước Đế Quốc tại đây, kiềm chế tâm, tu tu đức, dưỡng dưỡng tính, tăng lên thoáng một phát cá nhân thưởng thức hòa khí chất. Vì Thanh làm một cái Chu Tước Đế Quốc ưu tú con rể, ta muốn làm một cái tài đức vẹn toàn, trí dũng song toàn hợp cách nhân tài. Long Trần cười nói, Dư Thanh Tuyền gật gật đầu, nàng còn có rất nhiều lời muốn cùng Long Trần nói, nhưng là Chu Tước Đế Quốc quy củ rất nhiều, nàng cũng phải tuân thủ, chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi. Dư Thanh Tuyền sau khi rời đi, cái kia cao đại thái giám lạnh lùng nhìn Long Trần liếc, lúc này mới đi theo ly khai. Lúc này cho Long Trần dẫn đường tiểu thái giám, mang theo Long Trần đã đi ra Hoàng Cung, Long Trần đi trước tiến hành thân phận minh bài, như vậy, hắn là được một gã bình thường nhất đế quốc bình dân. Lấy được thân phận minh bài về sau, Long Trần thẳng đến Hoa Vân Thương Hội. Long Trần vừa mới tiến vào Hoa Vân Thương Hội đại môn, xa xa tựu có mấy cái thân ảnh lạnh lùng nhìn Long Trần liếc về sau, quay người biến mất. Huyết Sát Điện thật đúng là âm hồn bất tán đâu. Ân Phổ Đạt, người đây là muốn tự mình đối với phó ta đến sao? Cái kia mấy thân ảnh biến mất, Long Trần tại Hoa Vân Thương Hội trong lạnh lùng mà nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng, khóe miệng hiện ra một vòng âm trầm dáng tươi cười. Chương 3960, suy diễn thất tinh chiến thân. Những người này, tu vi không cao, khí tức cũng không được, thoạt nhìn thật giống như bình dân dân chúng bình thường, nhưng là không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào ngụy trang, trên người bọn họ tín ngưỡng chi lực, thì không cách nào che giấu. Long Trần nhiều năm như vậy, cùng Huyết Sát Điện liên hệ, khoảng cách tới gần, nhắm mắt lại đều có thể phân biệt ra được bọn hắn hương vị. Long Trần giết Ân Phổ Đạt nhất đệ tử yêu mến Tô Vô Mệnh, xem ra Ân Phổ Đạt thật sự nổi giận. Hắn bí mật đi vào Chu Tước Đế Quốc, đều có thể bị bọn hắn phát hiện, nói cách khác, Ân Phổ Đạt đã phát động ra chỗ có nhãn tuyến, muốn đích thân động thủ. Bất quá Long Trần cũng không sợ, nơi này là Chu Tước Đế Quốc, cao thủ nhiều như mây, Long Trần hiện tại đã biết tam hoa cấp cao thủ thì có Dư Khiếu Vân cùng hắn hai cái hoàng hậu. Mà trong cung điện lão không thể già hơn nữa lão giả, Long Trần nhìn không ra tu vi của hắn, người này cao thâm mặt chắc, chỉ sợ không phải một cái đơn giản lão đầu tử. Hơn nữa, Chu Tước Đế Đồ đại trận là Long Trần tiếp xúc qua kinh khủng nhất đại trận, nếu như Ân Phổ Đạt dám hiện thân Chu Tước Đế Đô, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Chỉ là tìm hiểu hành tung mà thôi, Long Trần cũng không thèm để ý, chỉ cần Ân Phổ Đạt không tự mình đến Chu Tước Đế Đô, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào. Tiến vào Hoa Vân Thương Hội, Long Trần trực tiếp hối đoái 3.000 vạn ngân tệ, cái này ngân tệ cũng không phải là bình thường ngân tệ, mà là Chu Tước Tinh Bạc Dòng, thuộc về bí ngân bên trong một loại, cửu thiên thập địa trong, chỉ có Chu Tước Đế Quốc sản xuất. Chu Tước Tinh Bạc Dòng, mặc dù hy hữu, nhưng là cũng không thực dụng giá trị, dùng nó chế tạo tiền, nhất không thể phù hợp hơn, nếu như quá chân quý, tiền rất dễ dàng chảy ra, dù sao Chu Tước Đế Quốc trong Chu Tước Tinh Bạc Dòng, dự trữ lượng cũng không phải rất nhiều. Tại ngân tệ phía dưới, còn có tiền đồng cũng là dùng Chu Tước Đế Quốc chỉ mỗi hắn có đồng mỏ để luyện ra, bất kể là ngân tệ hay là tiền đồng, đều là khắc có Chu Tước Đế Quốc Chu Tước đồ đằng, loại này đồ đằng tại Chu Tước Đế Quốc cảnh nội, sẽ có kỳ dị chấn động xuất hiện, rất dễ dàng phân biệt rõ, căn bản không cách nào làm bộ. Tại ngân tệ phía trên, còn có kim tệ, bất quá kim tệ cũng không phải bình dân có thể sử dụng, phải là thành viên hoàng thất, hoặc là hàn lâm học sĩ đã ngoài cấp bậc thư sinh, cùng với một ít quan cư cao vị quan to, mới có tư cách sử dụng. Nếu như bình dân thu được kim tệ, chỉ có thể đi chuyên môn địa phương hối đoái thành ngân tệ hoặc là tiền đồng, không thể trực tiếp sử dụng. Long Trần hiện tại thân phận, bất quá là Chu Tước Đế Quốc ở bên trong tầng dưới chót nhất bình dân, cơ bản đều là sử dụng tiền đồng, dùng ngân tệ vô cùng thiếu, nhưng là Long Trần tài đại khí thô, đem thái cổ ma thi một khỏa ma tinh giao cho Hoa Vân Thương Hội, trực tiếp đã lấy được 3.000 vạn ngân tệ. Dựa theo Chu Tước Đế Quốc trong giá hàng, một ngân tệ có thể mua sắm 100 khỏa tiên vương tinh, 3.000 vạn ngân tệ, tựu là 3 tỷ tiên vương tinh, phải biết rằng hoàng tử hoàng nữ nhóm bổng lộc, một tháng cũng chỉ có 3 vạn ngân tệ mà thôi, Long Trần có thể nói, lập tức biến thành tài chủ. Đã có Hoa Vân Thương Hội hỗ trợ, Long Trần không cần đi ra ngoài, tựu báo danh Chu Tước võ giả tuyển bạt, Long Trần cần tham gia 7 ngày một lần lôi đài luận võ, bày ra thực lực của mình, đến để thăng địa vị của mình. Võ học cùng văn học đồng dạng, cũng đều phân rất nhiều cấp bậc, nhưng là Long Trần chẳng muốn đi nghiên cứu những đẳng cấp kia, báo võ giả tuyển bạt, đồng thời Long Trần cũng báo văn tu tuyển bạt. Dù sao thứ này báo lấy là được, muốn đến thì đến, không muốn đi tựu không đi, Long Trần thuần túy là báo lấy đùa. Làm về sau, xế chiều hôm đó, thì có một hồi luận võ, bởi vì Hoa Vân Thương Hội quan hệ, Long Trần buổi chiều tựu được an bài một hồi luận võ. Long Trần lên đài về sau, khi thấy trước mặt mình một cái thần hỏa cảnh người tu hành, Long Trần tựu trợn tròn mắt, mà hắn đối thủ kia chứng kiến Long Trần, cũng trợn tròn mắt. Người đều đặc sao là tiên vương cường giả, còn ghi danh võ giả. Người nọ vừa sợ vừa giận, lại là ủy khuất, ta đặc sao có biện pháp nào? Long Trần cũng có chút bó tay rồi, điều này có thể trách ta sao? Khinh bỉ ngươi, người nọ quẳng xuống một câu, trực tiếp chạy, cảnh giới kém nhiều như vậy, vẫn còn so sánh cái giam à? Hoàn toàn không tại một cấp độ bên trên, lôi đài chung quanh có rất nhiều người vây xem, những người này đại đa số đều là thần hỏa cảnh người tu hành, liền thần quân cảnh đều không có mấy cái. Long Trần một cái tiên vương cảnh cường giả ở chỗ này, tự phảng phất một cái người trưởng thành, đưa thân vào ngây thơ nhi đồng trong. Bởi vì lôi đài 7 ngày một lần, Long Trần muốn đánh đầy 3 lượt, mới có thể tiến vào hạ một cấp bậc lôi đài, cho nên lần này qua đi, Long Trần cần đợi lát nữa 7 ngày. Mà Long Trần cũng thừa cơ tăng lên thoáng một phát tu vi, người ta Dư Thanh Tuyền theo 3.000 thế giới sau khi trở về, cảnh giới đã tăng lên tới tam trọng thiên, mà hắn còn ở vào mới vào tiên vương cảnh đấy. Không thể không nói, Dư Thanh Tuyền thiên phú quá mạnh mẽ, tấn chức tốc độ quá là nhanh, Long Trần cũng phải nỗ lực mới được rồi. Long Trần trực tiếp thuê một cái xa hoa nhất buồng luyện công, tại đây tiền thuê một ngày tựu là 1.000 ngân tệ, bên trong các loại trận pháp đều có, bất kể là tu luyện, luyện đan, luận bàn, khảo thí các loại công năng đều đầy đủ hết. Ở chỗ này, cho dù là thần tôn cảnh cường giả cũng có thể buông tay buông chân bật hết hỏa lực kịch chiến, bởi vì tại đế đô trong, ngoại trừ lôi đài, cơ bản đều là cấm võ khu vực, cho nên, tại đây buồng luyện công, sinh ý dị thường hỏa bạo. Theo cấp thấp nhất buồng luyện công, đến cấp cao nhất buồng luyện công, giá cả kém gấp mấy trăm lần. Mà Long Trần phòng luyện công trong, liền đan lô, bồi luyện khôi lỗi, đúc khí trang bị cái gì đều đầy đủ mọi thứ, nếu như nguyện ý, thậm chí có thể dùng tiền mướn cường giả bồi luyện, nếu như tiền đúng chỗ, có thể do chí tôn thiên kiêu để làm bồi luyện. Nghe nói, đế quốc hoàng tử hoàng nữ nhóm, thường xuyên dùng tiền mướn người bồi luyện, bất quá muốn làm bồi luyện, nhất định phải là siêu cấp cường giả, nếu không căn bản không có tư cách lợi nhuận số tiền kia. Có vô số cường giả, muốn làm hoàng tử hoàng nữ nhóm bồi luyện, mục đích là muốn thông qua hoàng tử hoàng nữ quan hệ, nhất phi trùng thiên. Hoàng tử hoàng nữ bên người cường giả, đại bộ phận đều là từng đã là bồi luyện, bởi vì thể hiện ra thực lực cường đại cùng tiềm lực, mới bị tuyển bạt bên trên. Có thể ở hoàng tử hoàng nữ bên người làm hộ vệ, không riêng gì thân phận cùng vinh quang biểu tượng, còn có thể nhận lấy hoàng thất bổng lộc, hơn nữa hoàng thất tài nguyên cũng sẽ hướng bọn hắn nghiêng. Long Trần tiến vào buồng luyện công về sau, trực tiếp đem luyện đan đại trận mở ra đến lớn nhất, như vậy trong phòng linh khí hội nồng đậm đến mức tận cùng, hơn nữa đại trận hội rút ra thiên địa pháp tắc, càng có lợi cho luyện đan, tăng lên thành đan xác suất. Long Trần lại để cho Yêu Nguyệt Lô cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô, bật hết hỏa lực, toàn lực luyện chế tiên vương đan, tài liệu Long Trần đã sớm đầy đủ hết rồi, chỉ là một mực không có thời gian luyện chế mà thôi. Đoạn thời gian trước, Yêu Nguyệt Lô cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô luyện chế đan dược, đều là cho Lạc gia đệ tử dùng, tại 3000 thế giới trong, Long Trần đem chồng chất như núi đan dược, toàn bộ lại để cho Tần Phong dẫn theo trở về, giao cho Lạc gia. Hiện tại hắn bắt đầu muốn cho mình luyện đan rồi, tiên vương đan yêu cầu cũng không cao. Long Trần biểu thị mấy lần, Yêu Nguyệt Lô cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô cái kia có thể cùng Hỏa Linh Nhi phối hợp tự hành luyện đan rồi. Luyện đan sự tình giao cho Yêu Nguyệt Lô cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô, Long Trần tâm thần tắc thì chìm vào hỗn độn không gian, linh hồn xếp bằng ở thất bảo lưu ly thụ xuống, thất bảo lưu ly thụ thần huy rủ xuống, đem Long Trần linh hồn bao khỏa. Một khắc này, Long Trần tâm thần phảng phất đã nhận được rửa, cả người trong nháy mắt chạy xe không rồi. Tại Long Trần trong đầu, bảy khỏa cực lớn tinh thần hiển hiện. Bảy khỏa tinh thần sau lưng 10 vạn 8 ngàn tinh thần lưu chuyển, hợp thành một bộ tinh đồ. Là nên tĩnh hạ tâm lai nghiên cứu một chút cửu tinh tương lai chi lộ rồi. Long Trần nhìn xem cái kia phó tinh đồ, hắn cần muốn suy diễn ra một đầu thuộc về mình đường. Trong nháy mắt, cái kia tinh đồ càng không ngừng biến ảo, diễn biến thành các loại đồ án. Hắn muốn tại đây vô tận đồ án ở bên trong, tìm được một cái phù hợp tinh đồ, làm vì chính mình thất tinh đồ án. Ngay tại Long Trần bế quan 3 ngày, đã có người tìm tới tận cửa rồi. Chương 3961, 19 Hoàng tử Chu Giật Phong. Long Trần tại hỗn độn không gian trong, nghiên cứu cửu tinh đồ hình, Long tộc cường giả cũng nói, bởi vì Long Trần lộ tuyến đã đều rời đi, hiện tại thất tinh chiến thân, xa so ra kém chính thức thất tinh chiến thân. Bất quá Long Trần còn có cơ hội, cải biến thất tinh chiến thân phương thức sắp xếp, cải biến thất tinh chiến thân vận chuyển lộ tuyến, tìm được một đầu mạnh nhất chi lộ. Chỉ có điều, thất tinh chiến thân hiện tại đồ hình muốn cải biến, nói dễ vậy sao? Hiện tại tinh đồ cùng thất tinh chi lực hỗ trợ lẫn nhau, khiên một phát mà động toàn thân, thất tinh đồ hình biến đổi, toàn bộ tinh hải đều sẽ cùng theo cải biến, một cái gây chuyện không tốt, lực lượng cắn trả, Long Trần lập tức hội bạo thể mà vong, cho nên Long Trần hiện tại còn ở vào suy diễn giai đoạn. Tại thất bảo lưu ly thụ dưới sự trợ giúp, Long Trần thuận lợi suy diễn ra mười mấy cái phương án, nhưng là Long Trần biết rõ, cái này xa xa không đủ, còn phải tiếp tục suy diễn, thẳng đến đem sở hữu lộ tuyến toàn bộ đều sàng chọn đi ra. Lẫn nhau so sánh, lẫn nhau xác minh phía dưới, mới có thể tìm ra chính thức thích hợp con đường của mình. Nhưng là đúng lúc này, buồng luyện công bên trong có phù văn sáng lên, cái này ý nghĩa có người tìm hắn, vốn Long Trần không muốn để ý tới, bởi vì buồng luyện công trong biểu hiện tới chơi người tên là Chu Giật Phong. Họ Chu chính là Chu Tước đế quốc quốc họ, Long Trần sợ là Dư Thanh tuyển phái tới người, đành phải theo hỗn độn không gian ở bên trong rời khỏi. Long huynh, còn nhớ được tiểu đệ, người nọ gặp Long Trần đi ra. Không khỏi mở miệng cười nói. Long Trần không nghĩ tới chính là, đến tìm hắn cái này Chu Giật Phong, đúng là ngày đó đài cao trước, cho hắn thoái vị, chung ngồi một tịch chi nhân. Nguyên lai là Chu huynh, không biết tìm ta chuyện gì. Long Trần cũng không khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề địa đạo. Cái kia, tiểu đệ đối với Long huynh có thể nói là kính ngưỡng vạn phần a, ngày đó ngươi trừ ngụy công công, ta thiếu chút nữa nhịn không được trầm trồ khen ngợi. Cái kia thái giám chết bầm, ngươi không biết có nhiều đáng hận. Ỷ vào phụ hoàng tin một bề, đều không đem chúng ta những hoàng tử này hoàng nữ để vào mắt. Ta đã sớm muốn quất hắn rồi, tựu là một mực không có cơ hội, đương nhiên, tựu tính toán có cơ hội, ta cũng chưa chắc dám ra tay, bởi vì ta rất có thể đánh không lại hắn. Chu Giật Phong cười hắc hắc nói, Long Trần vui lên, cái này Chu Giật Phong ngược lại là tính tình người trong, cũng là không làm cho người phiền chán, so hoàng tử khác hoàng nữ vẻ mặt lạnh như băng tốt hơn quá nhiều. Mặt khác, ta nghe ngóng, ngươi nguyên lai thật là đến lấy Thanh Tuyển công chúa, ngươi lợi hại. Chu Giật Phong nói chuyện, đối với Long Trần khoa tay múa chân một cái ngón tay cái nói, Thanh Tuyển công chúa, thế nhưng mà phụ hoàng thương yêu nhất công chúa, ngươi đừng xem chúng ta là phụ hoàng thân sinh nhi nữ, nhưng là hắn đối với chúng ta lại nghiêm khắc lại lạnh lùng. Nếu như chúng ta phạm vào sai, đồng dạng hội đánh hội phạt, hơn nữa so những người khác phạm sai lầm phạt được ác hơn, ta kỳ thật vốn là 20 hoàng, năm trước. 19 hoàng tử bị phụ hoàng giết đi, hiện tại ta thành 19 hoàng tử. Giết, vì cái gì? Long Trần lại càng hoảng sợ, chính mình thân nhi tử cũng giết. Là theo Tử Đình đế quốc có bí mật lui tới, cụ thể ta đây cũng không rõ ràng lắm, dù sao phụ hoàng lôi đình tức giận phía dưới, trực tiếp cho chém, ai khích lệ đều không được. Đúng rồi, chuyện này, Ngươi ngàn vạn không muốn cùng người khác nói a, nếu không rơi vào tay phụ hoàng trong lỗ tai, ta không chết cũng phải lột ra. Chu Dật Phong cái này mới phát giác, chút bất chi bất giác, nói ra một cái đại bí mật, đây chính là hoàng gia cấm kỵ, lúc ấy mặt đều dọa trắng rồi, tranh thủ thời gian cầu Long Trần. Ngươi yên tâm, ta không phải lắm miệng chi nhân, hơn nữa, phụ thân ngươi chính là ta cha vợ tương lai, chúng ta đều là người một nhà, ta lại há có thể hại ngươi. Long Trần vỗ vỗ Chu Dật Phong bả vai nói, đứa nhỏ này nhanh mồm nhanh miệng, không có gì tâm cơ, Long Trần đối với hắn lòng đề phòng, cũng buông xuống rất nhiều, cùng người như vậy ở chung, rất nhẹ nhàng. Nghe Long Trần nói như vậy, Chu Dật Phong xem như nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên có chút hưng phấn mà nói. Đúng rồi Long Huynh, người hướng phụ hoàng cầu hôn, kết quả như thế nào? Ta chỉ thăm dò được, người bây giờ muốn bắt đầu tiếp nhận khảo nghiệm, tiến hành coi như thuận lợi không? Bệ hạ đối với ta cũng không tệ lắm, đáp ứng ta, chỉ cần hoàn thành khảo nghiệm là được, ngược lại là hai vị hoàng hậu, đối với ta có chút chiếu cố, lúc ấy muốn cho ta một thân phận ngọc bài, bị ta cự tuyệt. Long Trần chính là đỉnh thiên lập địa các ông, loại chuyện này, há có thể mượn nhờ người khác. Long Trần nói lên dối đến, mặt không đỏ tim không nhảy. Lúc ấy tại trong đại điện, hai người đều nhanh chỉ cái mũi mắng to, nói như thế nào, cũng chưa nói tới không tệ hai chữ. Oa, Long Huynh ngươi lợi hại a, không, đại ca, ngươi là ta anh ruột, bây giờ là ta anh ruột, sau này sẽ là tỷ phu của ta, về sau, ngươi có thể muốn hảo hảo chiếu cố ta à. Rất hiển nhiên, cái này Chu Dật Phong rất đơn thuần, Long Trần nói cái gì, hắn sẽ tin cái gì, một chút cũng không mang theo hoài nghi, lôi kéo Long Trần tay, phảng phất tìm được cứu tinh một nửa. Khục khục khục, gặp Chu Dật Phong như thế tin tưởng hắn, Long Trần ngược lại có chút ngượng ngùng, chặn lại nói. Cái kia, ta muốn trở thành đế quốc con rể, mặc dù không phải việc khó gì, nhưng là hết thảy còn phải đi từng bước một, nói đến chiếu cố, có chút xa. Long Trần trong nội tâm suy nghĩ, chiếu cố cái giám a, người tới chiếu cố ta còn không sai biệt lắm. Chỉ bằng đại ca ngươi dám đem Ngụy Công Công mặt chiều giống như đầu heo đồng dạng, lại có thể theo ngự thân điện lông tóc không tổn hao gì địa đi tới. Ta biết ngay, đại ca ngươi tuyệt đối là một cái nhân vật. Đại ca ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải muốn lôi kéo ngươi, ta cùng hoàng tử khác hoàng nữ không giống với, ta cũng không có tranh ngôi vị hoàng đế tâm, mấu chốt là ta cũng tranh bất quá. Ta tự muốn tìm cái chỗ dựa, ai làm hoàng đế đều không sao cả, tự là đừng sửa chữa ta là được, ta tự muốn vô cùng đơn giản sống. Chu Dật Phong đạo, ngươi không có tranh ngôi vị hoàng đế chi tâm, người khác như thế nào lại làm khó dễ ngươi? Tại sao phải tìm chỗ dựa đâu? Long Trần khó hiểu địa đạo, Chu Dật Phong vẻ mặt đưa đám nói, đại ca, ngươi có chỗ không biết, trong hoàng thất căn bản không có thân tình. Hơn nữa, thân là hoàng thất đệ tử, phải ưu tú, còn phải văn võ kiêm tu, tại đây cũng tựu hai anh em chúng ta dám nói như vậy. Nếu như bị phụ hoàng nghe được ta câu này không có tiền đồ lời nói, có thể trực tiếp đem ta ném vào hỏa ngục đi, đừng nói phụ hoàng, chính là ta mẹ cũng sẽ bới da của ta ra. Hoàng tử hoàng nữ nhóm, đều tại tranh đấu gay gắt, ta đâu rồi? Bao cỏ một cái, võ lực không sánh bằng người ta, trí lực cũng không phải đối thủ của người ta. Sở hữu hoàng tử hoàng nữ ở bên trong, ta cũng tự dám theo chân bọn họ đấu võ mồm, biểu hiện ra cảm giác ta không sợ bọn họ, trên thực tế, trong nội tâm của ta sợ phải chết, rồi lại không dám biểu hiện ra ngoài, tóm lại, ta quá khó khăn. Ngươi thiên phú rất tốt a, như thế nào nhiều như vậy hoàng tử hoàng nữ, ngươi một cái đều đánh không lại. Long Trần nhìn Chu Dật Phong, hắn mặc dù không phải song cực chí tôn, nhưng là một thân hỏa hệ năng lượng, cực kỳ tinh thuần, theo lý thuyết sức chiến đấu không kém mới đúng. Đánh không lại, một cái đều đánh không lại. Chu Dật Phong có chút uể oải địa đạo. Uể oải qua đi, Chu Dật Phong chợt nhớ tới lần này tới muốn làm chính sự. Đúng rồi, đại ca, ta lần này tới, là nghĩ tới một cái biện pháp, có thể cho ngươi rất nhanh tăng lên võ giả phẩm cấp, không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. À, nói nghe một chút, lần sau luận võ trước, ta trực tiếp cùng lôi đài ký hạ ước định, người thắng lợi về sau trực tiếp xính ngươi cho ta bồi luyện. Từng cái hoàng tử hoàng nữ, một năm đều có một lần tại trên lôi đài tuyển bồi luyện cơ hội, ta vừa vặn năm nay còn không có dùng, ta muốn giúp đại ca ngươi một cái chuyện nhỏ, hy vọng tương lai ngươi thăng chức rất nhanh lúc, có thể chiếu cố thoáng một phát tiểu đệ. Chu Dật Phong chặn lại nói, Long Trần nghe xong còn có cái này chuyện tốt, bởi như vậy, hắn có thể mượn nhờ Chu Dật Phong thân phận, tiếp theo trực tiếp khiêu chiến đồng cấp cao thủ. Long Trần nghe xong trực tiếp đáp ứng, Chu Dật Phong lập tức đại hỉ. Tại chỗ tỏ vẻ không chậm trễ Long Trần tu hành, cáo từ rời đi. Lại là ba ngày trôi qua, lại đến luận võ ngày, quả nhiên Chu Dật Phong đã đang đợi hắn rồi, kẻ chủ trì lấy ra một cái công văn đưa cho Long Trần nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ký xuống tên của mình. Vừa mới lên đài, đối thủ kia vừa thấy Long Trần là một cái tiên vương cảnh cường giả, lập tức hùng hùng hổ hổ địa nhận thua đã đi ra. Ha ha ha, đại ca, về sau ngươi chính là ta bồi luyện rồi, chúng ta là cùng rồi. Chu Dật Phong cười to, hưng phấn được không được, ngươi cao hứng được quá sớm. Đúng lúc này, một cái âm thanh lạnh như băng truyền đến, đế quốc công chúa Dư Thiên Tuyết xuất hiện, bên người nàng còn có hơn 10 vị hộ vệ. Khi thấy Dư Thiên Tuyết khóe miệng dáng tươi cười, Long Trần lập tức có một loại cảm giác không ổn. Chương 3962, văn tự bán mình. Ngươi cái gì ý tứ? Khi thấy Dư Thiên Tuyết, Chu Dật Phong biến sắc, Long Trần hắn không là của ngươi bồi luyện, mà là ta. Dư Thiên Tuyết lạnh lùng thốt, ngươi muốn cùng ta đoạt đại ca? Hừ, không có tác dụng đâu, ta đã ký xuống công văn, vượt lên trước một bước. Chu Dật Phong hừ lạnh nói chuyện, còn vung vẩy lấy công văn, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thế. Ngươi nhìn kỹ nhìn cái công văn, đến cùng ghi chính là ai? Dư Thiên Tuyết đạo, Chu Dật Phong ngẩn ngơ, vội vàng nhìn về phía công văn, Long Trần cũng nhìn về phía này công văn, thượng diện bất ngờ viết Dư Thiên Tuyết danh tự, mà cũng không phải là Chu Dật Phong. Ngươi như thế nào như vậy? Long Trần trợn tròn mắt, nhìn xem Chu Dật Phong, loại chuyện này ngươi cũng có thể lầm. Ta, Chu Dật Phong vừa sợ vừa giận, hắn không tin cái này công văn, nhưng là thượng diện quả thật ghi chính là Dư Thiên Tuyết. Long Trần, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta bồi luyện rồi, ta sẽ hảo hảo cùng ngươi luyện. Dư Thiên Tuyết đi đến Long Trần trước mặt, nhìn xem Long Trần con mắt, ý vị thâm trường địa đạo. Long Trần không khỏi nhìn về phía cái kia chủ trì lão giả, đương Long Trần nhìn về phía hắn lúc, hắn kìm lòng không được địa đem mặt chuyển tới, cái này một động tác, Long Trần sẽ hiểu. Lão giả kia bị Dư Thiên Tuyết cho đón mua, Chu Dật Phong công văn, bị hắn cho đánh cháo rồi, mà Long Trần bởi vì có Chu Dật Phong ở đây, cho là hắn hết thảy đều có thể làm, kết quả cũng không có nhìn cái kia công văn, liền trực tiếp ký. Ni mã, Long Trần một hồi im lặng, không thể tưởng được hắn tinh minh rồi cả đời, không để ý, liền đem văn tự bán mình cho ký, nhưng lại một ký tự là 3 năm. Long Trần lấy ra Chu Dật Phong trong tay công văn, lúc này mới chú ý tới thượng diện rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ, đó là đối với song phương ước thúc, mà Dư Thiên Tuyết danh tự bất ngờ xuất hiện tại bắt mắt nhất địa phương, hắn rõ ràng không thấy được. Đương nhiên người cũng có thể trực tiếp xé bỏ công văn, bất quá xé bỏ công văn, tự đại biểu cho không có khế ước tinh thần. Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm như vậy đúng hay không? Dư Thiên Tuyết nhìn xem Long Trần, khóe môi nhếch lên một vòng dáng tươi cười. Long Trần nhìn xem Dư Thiên Tuyết, trên mặt cũng treo một vòng dáng tươi cười. Ta Long Trần đương nhiên khinh thường tại làm như vậy, ngươi yên tâm đi. Long Trần nói xong, đem công văn đưa cho Dư Thiên Tuyết. Dư Thiên Tuyết vươn ngọc thủ, đem công văn thu vào, nhìn xem Long Trần, cũng không nói chuyện. Đại ca, thực xin lỗi a, Chu Dật Phong bị tính kế rồi, xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Hận không thể quất chính mình lưỡng bàn tay. Đã thành, việc này cũng trách ta, như là đã như vậy, cũng không cần phải đi oán trách. Long Trần thản nhiên nói, việc này xác thực không thể chỉ quái Chu Dật Phong. Ba, bỗng nhiên một đạo lưu quang bay về phía Long Trần đại duỗi tay ra, đem lưu quang tiếp được, cái kia là một khối minh bài, đồng thời Dư Thiên Tuyết thanh âm từ đằng xa truyền đến. Từ hôm nay trở đi, ngươi tựu là người của ta rồi, của ta công chúa phủ sẽ là của ngươi ra. Trong 3 ngày, đến ta quý phủ đưa tin. Dư Thiên Tuyết nói xong, mang theo sở hữu bọn hộ vệ đã đi ra, cái này Dư Thiên Tuyết làm việc gọn gàng, lôi lệ phong hành, rất có bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí thế. Long Trần biết rõ, cái này Dư Thiên Tuyết muốn không phải hắn cái này bồi luyện, mà là muốn từng bước một đem chính mình chiêu nhập nàng dưới trướng. Nàng này biết rõ hắn là hướng về phía Thanh Tuyền đến, còn dám làm như vậy, không biết là có ý gì, chẳng lẽ là cố ý muốn nhục nhã Dư Thanh Tuyền. Đại ca, Chu Dật Phong thập phần hổ thẹn địa đạo, Long Trần vỗ vỗ Chu Dật Phong bả vai an ủi, việc rất nhỏ, tự tính toán ký công văn, cũng không có nghĩa là ta tự bán mình cho nàng rồi, một cái nữ nhân mà thôi, có cái gì phải sợ. Long Trần, bỗng nhiên một cái thân thiết tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, Long Trần chứng kiến xuyên lấy một thân áo trắng quần trắng Dư Thanh Tuyền, trên mặt treo nụ cười ngọt ngào đã đi tới. Thanh Tuyền, người vậy mà đi ra, Long Trần nhìn thấy Dư Thanh Tuyền, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Dật Phong bái kiến Thanh Tuyền tỷ tỷ, nhìn thấy Dư Thanh Tuyền đã đến, Chu Dật Phong vội vàng hành lễ. Dật Phong, người cũng ở nơi đây à? Nhìn thấy Chu Dật Phong, Dư Thanh Tuyền có chút ngoài ý muốn. Cái kia, nói rất dài dòng, tiểu đệ còn có việc, tự cáo từ trước. Chu Dật Phong vẫn có chút ánh mắt, biết rõ lúc này có lẽ tránh đi. Chuyện ngày hôm nay đều bị hắn làm hư hại rồi, cũng không mặt mũi ở tại chỗ này rồi, vừa vặn Dư Thanh Tuyền đến rồi, hắn cũng tốt tìm lấy cớ chuồn đi. Thanh Tuyền, người như thế nào đi ra? Hay là một người? Long Trần có chút kích động mà nói, đã không có những khiến người chán ghét kia thái giám, thật sự là quá tốt. Hi hi, trong hoàng cung nhiều quy củ,